Trương Dương bị thanh âm nhắc nhở bừng tỉnh, mới ý thức tới tay của mình một mực nhấn tại nhân da meo meo phía trên. Hơn nữa còn là mẫn cảm nhất bộ vị. Ngươi là A Huân, bằng không ta hãy cùng nàng đoạt nha. Bất quá, chấm, Vũ Điền Tư nhìn phía sau ngồi tại trên sofa đang cùng Phan Ninh Ninh nói nhỏ không biết đang nói cái gì anh Tình Huân liếc nhìn một cái. Mị nhãn như tơ đem ánh mắt rời xuống, nhìn Trương Dương một cái địa phương liếc nhìn một cái, hình như căn bản cũng không để ý Trương Dương cái kia cái bàn tay chính nhấn tại nàng bộ ngực cao vút phía trên. Nàng hàm răng cắn nhẹ môi hồng, mở ra năm ngón tay, trắng nõn lòng bàn tay bên trong nhiều hơn một hàng chữ, số điện thoại của ta. Xoa, liền cái này đều chuẩn bị xong, Trương Dương quét tay nàng tâm dãy số liếc nhìn một cái liền lập tức nhớ kỹ. Cái này ám chỉ rất rõ ràng a, nói cách khác, chính là chủ động ước pháo. Chỉ tiếc, nàng đều không phải là bổ tinh làm cho, đương nhiên, coi nàng mỹ nữ như vậy cấp bậc cùng thân phận của nàng, có thể bị nàng ước pháo thật sự là vinh hạnh, chẳng qua Trương Dương hiện tại bên cạnh oanh oanh yến yến đã đủ nhiều. Thật sự là không dám tiếp tục trêu chọc càng nhiều mỹ nữ, hơn nữa vẫn là cái Nhật Bản mỹ nữ, dù sao đem nhân gia cấp XXOO rồi, đó là muốn chịu trách nhiệm không phải sao. Vội vàng đem tay rút lui, nghĩ nghĩ vẫn là đem nàng đỡ trở về trên ghế sofa. Rồi sau đó bằng kinh người ký ức giúp nàng tìm về quần áo, giúp nàng đắp lên. Ân, tuy rằng nàng chẳng phải là bổ tinh làm cho mục tiêu, bất quá nói như thế nào nàng cũng vì chính mình cống hiến ba cái hệ thống điểm, tính là không có cống hiến tích phân, nàng dù sao vẫn là anh Tình Huân bạn tốt, hơn nữa thái độ kỳ thật đỉnh thân mật. Ba cái tích phân, Trương Dương theo bản năng hướng đến ghế lô trong kia một đám hở ngực lộ nhũ mỹ nữ nhóm trên người phiêu đi, nếu như vậy một đám sờ qua đi nói. Chậc chậc, hẳn là có thể mò được không ít điểm số A. Bất qua cái này ý nghĩ cũng chính là tại đầu lóe lên một cái mà thôi, lập tức liền nhoáng lên một cái mà chưa, ai, vẫn có thiết tháo một điểm A, tìm được bổ tinh làm cho sau đó, thấy tốt thì lấy. Hiện tại mục tiêu đã tại trong khi không nhận ra hủy bỏ một cái, như vậy tiếp theo là muốn theo cái nào phía dưới tay đâu này. Trương Dương ánh mắt không khỏi miết hướng anh Tình Huân cùng Phan Ninh Ninh. Nói thật ra, trực giác nói cho hắn, hai người bọn họ nhân bên trong, cơ bản có thể khẳng định có một người tuyệt đối là lúc này đây mục tiêu, nói không chừng hai người tất cả đều là, nhưng là hai cái này nhân trước tìm ai xuống tay đâu này. Anh Tình Huân lời nói, nhìn càng thêm dễ dàng điểm, bởi vì nàng hiện tại nhìn tâm hệ chính mình, hơn nữa tính là muốn đẩy đổ nàng độ khó giống như cũng không phải rất lớn, cho nên mục tiêu là lời nói của nàng, đỉnh thuận Lý Thành Trương. Mà Phan Ninh Ninh lời nói, liền khó mà nói. Hai người phối hợp được không tệ, hơn nữa kỳ thật ra mặt dày nói đi, hắn cũng nhìn ra được Phan Ninh Ninh đối với thái độ mình không tệ, hoặc là nói rất có hảo cảm, chính là ngại vì Đường Thất Thất nguyên nhân. Tại Hoa Hạ Quốc lời nói, cơ bản thực rất khó phát triển, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy Phan Ninh Ninh đối với hắn mà nói, đã là không thể thiếu người. Nếu như không nghiệm chứng một chút, thật sự là quá không cam lòng. Mà nếu như muốn đối với nàng xuống tay lời nói, đêm nay tuyệt đối là ngàn năm một thừa cơ hội rồi, qua thôn này vốn không có cái kia điếm. Thật sự là thế khó xử a, hai chọn một. Tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, hai người vẫn ngồi ở cùng một chỗ tại vậy có một câu không một câu tán gẫu. Phan Ninh Ninh hiển nhiên bắt đầu có chút thanh tỉnh, lúc này đang tại ý đồ tìm nàng chính mình cởi quần áo. Mà anh Tình Huân tắc tương phản, tại kia dao động tay nhỏ nói nóng, muốn đem cháo cháo cũng thoát, hai người trong chốc lát tiếng Anh, trong chốc lát hoa văn. Trong chốc lát hoa quốc ngữ. Bất qua nói thực ra, Phan Ninh Ninh hoa quốc ngữ thật sự là. Trương Dương cũng nghe không hiểu. Mang lấy một tia không yên, Trương Dương vẫn là đi tới. Như thế này nhắm mắt lại, cái nào chính là cái nào. Thở ra một hơi, Trương Dương đem hai người quần áo tìm được, kiểm, mang tới, đem quần áo cho tương đối thanh tỉnh Phan Ninh Ninh, về phần anh Tình Huân, nhìn đến chỉ có thể bang nàng mặc lên rồi, nhân tiện, nếu có cơ hội nghiệm chứng lời nói. Liền thuận tiện. Dù sao ba người bọn hắn người xuất hiện đang làm vị trí tương đối dựa vào xó xỉnh, ánh sáng u ám, không có người chú ý, hơn nữa trừ bỏ cây Zero sách B tổ hợp ở ngoài, những người khác trên cơ bản đều tự lo không xong, nơi nào còn có khả năng để ý tới hắn chuyện này. Vừa muốn khoác lên anh Tình Huân trên người, nàng trái lại ôm Trương Dương cổ, chậc. Hôn hắn một ngụm. Vừa mới chạy đi đâu? Ta muốn nói cho ngươi Ninh Ninh bí mật. Chấm. Anh Tình Huân thước đỉnh mũi ngọc chống đỡ Trương Dương gò má, líu díu nói. Chính mình vừa mới đi sở trường cơ, nàng không có khả năng không thấy được, nhìn nàng quả thật đã uống mơ hồ. Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái, người sau hiển nhiên còn không có ý thức được anh Tình Huân chính đang chuẩn bị bán nàng, cho nên chính thong thả ung dung chậm rãi cầm lấy Trương Dương cho nàng quần áo ý đồ mặc vào. Đây là một việc màu đen bó sát người áo thun t-shirt, nhưng là mặc nửa ngày sừng sốt không có thể mặc xong. Đầu dùng sức hướng đến cổ tay áo chui không nói, còn mặc ngược. Ta cho ngươi biết ha. Ngày đó, Ninh Ninh nói với ta, nàng thích ngươi. Ách, phải không, ngày nào đó, Trương Dương ngẩn người, trên tay động tác chần chờ một chút, Phan Ninh Ninh thế nhưng thừa nhận loại sự tình này, không giống là phong cách của nàng a. Liền, ngày đó ta giúp ngươi cái kia đi ra ngày đó a. Anh Tình Huân đưa ra tay nhỏ, chậm rãi hướng đến Trương Dương ngực tuột xuống, nguyên lai các ngươi quen nhau được sớm như vậy. Còn lẫn nhau cứu đối phương nhiều lần như vậy rồi, thật sự là thực hâm mộ đâu. Trách không được khẳng giúp ngươi. Anh Tình Huân còn chưa nói đi ra, một bên Phan Ninh Ninh rốt cục thì tỉnh ngộ, bên cạnh cái này điên nữ nhân trong miệng nhớ mãi cằn nhằn nói cái gì rồi, nguyên lai là tại run nàng để a. Nói cái kia tốt cái gì ngược lại cũng thôi, dù sao Trương Dương tên gia hỏa này đã hiểu rồi, quyền đương không có việc gì, nhưng là đem nói yêu thích hắn sự tình cấp run đi ra ngoài, xong đời, vậy mắc cờ chết người. Chính mình mấy ngày hôm trước là cùng Trương Dương nói đối với hắn không có cảm giác, đem hắn làm huynh đệ đâu. Cho nên nàng cũng không kịp bộ cái gì quần áo, tuy rằng chính mình sớm cũng đã hỗn loạn mê man được rồi, nhưng vẫn là theo bản năng cấp bách vội vàng che anh Tình Huân miệng. Đại tỷ, người có thể đừng lèo bèo ha. Ai, không nha, để ta nói. Chấm, nơi nào nghĩ đến anh Tình Huân lập tức phản kích, duỗi tay hủy bỏ táng Phan Ninh Ninh, ý đồ đem tay nàng làm mở, đương nhiên. Nàng kỹ thuật đánh lộn căn bản cũng không phải là Phan Ninh Ninh một ngón tay đầu đối thủ. Bất quá dưới mắt cũng không là cận chiến, mà là hai cái nữ nhân gần gũi dây dưa, Phan Ninh Ninh lại không thể hạ ngoan thủ. Cho nên loại này tình trạng phía dưới, hai người trình độ kỳ thật đều không sai biệt lắm. Bất quá Phan Ninh Ninh rất nhanh chiếm thượng phong, thành công đồng phục anh Tình Huân, thậm chí anh Tình Huân cháo cháo bị nàng cấp bay. Nhưng là anh Tình Huân cũng không lại, bằng vào chính mình trường tay. Gắt gao kéo lại Phan Ninh Ninh trên người duy nhất tốt chảo đồ vật, nàng cháo cháo. Lạch cạch, anh Tình Huân kéo, Phan Ninh Ninh cháo cháo cũng bay. Chớp mắt, hai luồng tuyết trắng phong ấy đồ vật dâng mà ra, cứ việc tầm mắt quả thật rất tệ, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ngồi gần như vậy Trương Dương thực thấy rõ phát sinh trước mắt một màn này. Phan Ninh Ninh hình dáng Trương Dương kỳ thật biết được rất rõ ràng, phía trước cũng đã gặp, nhưng là lại lần nữa nhìn đến. Còn là cho Trương Dương thật lớn thị giác xung đột cảm giác. Quá đẹp, tuyết trắng, tròn trịa, mềm mại ướt át, gần như hoàn mỹ ngực hình, mà anh Tình Huân hiện tại vẫn là nửa chắn nửa che. Bất quá nàng cặp kia 34 cấp E2 vú đồng dạng chính là đủ để cho sở hữu nam nhân điên cuồng đối tượng. Trương Dương yết hầu không khỏi làm lại làm, đầu óc đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Thứ 1026 chương số 28 bổ tinh làm cho. Nếu như nói đồng thời ra tay, đồng thời đè lên nói. Chậc chậc, như vậy hệ thống sẽ làm ra phản ứng gì đâu này. Hắn tin tưởng, hai người chung nhất định có một cái sẽ là mục tiêu lần này, nhưng là nếu như đồng thời nghiệm chứng lời nói, không biết nữ hoa hệ thống sẽ làm ra cái dạng gì phán đoán, thật đúng là thực mong chờ a. Không sẽ được mà đường ngắn hoặc là chết máy a. Nhìn chằm chằm anh Tình Huân cùng Phan Ninh Ninh hai người trước ngực mảnh kia tuyết trắng, hô hấp của hắn không khỏi tiệm dần gấp rút. Tận dụng thời cơ, khi không còn đến, anh Tình Huân về sau có lẽ còn sẽ có cơ hội, nhưng là Phan Ninh Ninh lời nói, chỉ sợ cũng không có loại này ngàn năm một thuở cơ hội. Hai nàng còn tại đằng kia cười đùa xoay đánh, hoàn toàn không biết mình đã xuân quang đại tiết, Phan Ninh Ninh không biết là chơi được tính lên, vẫn là bởi vì thật sự uống nhiều rồi áp chế không nổi anh Tình Huân, cho nên lúc này cư nhiên bắt đầu chuẩn bị xả anh Tình Huân nội nội. Mà anh Tình Huân cũng là kéo lấy Phan Ninh Ninh quần lót không chịu buông tay. Mắt thấy hai người một tí cuối cùng nội khố cũng muốn bị kéo rồi, Trương Dương nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, mở rộng tầm mắt rất nhiều, tâm lý lập tức cũng là một vạn đầu phu chồng yo mom bay qua. Hai người mỹ nữ này nhưng là trong lòng của mình thịt, nói như thế nào cũng không thể khiến các nàng tại đại chúng Quảng Đình chi hạ xuân quang đại tiết đến cái loại này tình cảnh a. Không có nghĩ nhiều, dù sao hắn đã bất cứ giá nào rồi, tâm động không bằng hành động, chậm rãi hô thở ra một hơi. Trương Dương quyết đoán một phen níu lại Phan Ninh Ninh tuyết trắng cánh tay khuỷu tay, kéo, Phan Ninh Ninh một cái thu thế không được dạo qua một vòng liền đến Trương Dương trong lòng, cái tay còn lại, đồng dạng kéo, anh Tỉnh Huân cũng đến trong ngực hắn. Hai nàng sửng sốt, thượng khoảnh khắc còn đang dây dưa, này một lúc sau tuy nhiên cũng phát hiện mình đã bị Trương Dương gắt gao ôm tại ngực bên trong. Hơn nữa còn là bên trái một cái, bên phải một cái. Tiêu chuẩn trái ôm phải ấp. Càng phải mệnh chính là, Trương Dương hai cái nguyên bản kéo các nàng cổ tay bàn tay to, đột nhiên biến đổi, chớp mắt thật chặt đặt ở các nàng kia tuyết trắng bộ ngực giữa phương, hơn nữa còn là trực tiếp ôm trọn chỗ mẫn cảm nhất. Anh Tỉnh Huân cũng may, tính là nàng không có say, bị Trương Dương như vậy ôm lấy còn một tay nắm giữ. Tâm lý cũng sẽ không có bao nhiêu kháng cự. Nhưng là Phan Ninh Ninh tắc không giống với, thứ nhất, nàng hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì, đối với Trương Dương đột nhiên ôm còn đều có một chút không thích ứng, huống chi là lại ôm lại sờ lớn như vậy chừng mực. Thứ hai, tính là nàng tâm lý có ớm ở ý tưởng, nhưng là hiện tại một bên phía trên quá nhiều người, tuy rằng mỗi một cái đều đã say đến không còn hình dạng, nhưng đó cũng là người sống. Càng phải mệnh chính là, anh Tỉnh Huân liền tại một bên phía trên. Hơn nữa nàng cũng giống như mình, như thế nào nhìn, thậm chí giống như hai người đồng thời tại hầu hạ Trương Dương một người tựa như. Quá mất mặt, vì thế nàng muốn tránh thoát. Cái tay còn lại theo bản năng làm một cái nghiêng khuỷu tay động tác. Lạch cạch, vì để cho Trương Dương biết nàng muốn phản kháng, nàng cũng đặc biệt ý giơ lên cánh tay khuỷu tay, vẽ nhất đường vòng cung. Muốn cho Trương Dương biết khó mà lui, nhưng là không nghĩ tới chính là, tên gia hỏa này thế nhưng hoàn toàn không thấy nàng cùi trỏ, cứng rắn đã trúng nàng như vậy một chút. Làm hại nàng cuối cùng đập thời điểm không thể không thu lực. Phòng ngừa hắn thật bị chính mình bị đả thương. Quả nhiên sắc đảm ngập trời a, tên gia hỏa này. Nàng rất rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ cảm giác khác thường theo tứ chi một cái bộ vị truyền. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, làm người ta muốn mặt đỏ, cảm thấy này thực đáng xấu hổ, nhưng trong lòng lại không giải thích được mong chờ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì cái loại này quái dị. Tên hỗn đản này, tuyệt không tha cho hắn, không thể tha thứ, thế nhưng bạo ăn nàng đậu hủ non. Vì thế lại bắt đầu phản kháng. Nhưng là lúc này đây phản kháng hiển nhiên so với trước cái kia cùi trỏ trình độ muốn lặn nhiều, cái gọi là kiên quyết phản kích chính là vặn vẹo uốn éo thân thể, sau đó duỗi tay đi nhéo hắn cánh tay khuỷu tay. Sau đó lại cúi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nhỏ tiếng mắng hắn một câu ngươi còn như vậy, đối với ngươi không khách khí. Buông tay á, nhân ra sẽ thấy rồi. Nói đến phần sau, nàng thậm chí liền nàng mình cũng cảm thấy này có tính không là ớ mờ. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tháng này tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, số 28 bổ tinh làm cho tập trung, tính danh Phan Ninh Ninh, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 381 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 7 phân, hệ thống chủ nhân nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành xác suất 80%. Người có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp phản bức tường thuật, thứ ba, cao cấp quy tức thuật, thỉnh tại 5 giây nội hoàn thành tuyển chọn. Trương Dương sửng sốt một chút, Phan Ninh Ninh, quả nhiên. Ứng nghiệm, nói nàng đây là chính mình phụ tài nữ hoa hệ thống vừa đến, thứ nhất tại ngắn như vậy thời gian liền nghiệm chứng thành công người A, ban ngày buổi chiều mới khởi động hệ thống nhiệm vụ, đến trễ phía trên, thế nhưng cách đại khái là chừng 10 giờ, nhiệm vụ liền hoàn thành. Thật sự là quá may mắn rồi. Như vậy, chính mình cơ hồ đồng thời đối với các nàng bày ra ngực tập. Nhưng bây giờ lại chỉ xác nhận Phan Ninh Ninh, nói như vậy lời nói, chẳng lẽ anh Tỉnh Huân loại bỏ. Trương Dương một trận nghi ngờ, bất quá vừa rồi ôm các nàng hai người thời điểm quả thật giống như là Phan Ninh Ninh trước nhấn đi lên, một chút như vậy. Cũng liền một chút như vậy thời gian, cho nên hẳn là hệ thống trước phân biệt ra Phan Ninh Ninh A. Bất quá cũng không kịp tỉ mỉ nghĩ rồi, hắn gấp gáp lựa chọn nhiệm vụ khen thưởng. Cao cấp quy tức thuật. Vì không ở các nàng trước mặt hai người đã bất tỉnh, Trương Dương quyết đoán lựa chọn cái này nhìn cũng không quá phức tạp kỹ năng, dù sao loại kỹ năng này lượng tin tức bình thường không sẽ rất lớn. Quả nhiên, tùy theo hệ thống một tiếng, cao cấp quy tức thuật thành công tái nhập âm thanh vang lên sau đó, Trương Dương cảm thấy chính mình não bộ cũng cứ như vậy rất nhỏ từng đợt đau đớn, nhưng rằng co không đến 10 giây liền đã xong, cũng không có phát sinh ngất tình trạng. Cao cấp quy tức thuật tái nhập, thông qua luyện tập bổn phương pháp. Có thể cho hệ thống chủ nhân tại yên lặng dưới tình huống, dưới nước bế khí 10 phút. Tuy rằng Trương Dương không biết kỹ năng này có tác dụng gì, bất quá hắn ngược lại biết, dưới nước bế khí kỷ lục thế giới là 22 phút, tự đưa ký chí một tên lặn xuống nước người sáng tạo, mà bình thường người bình thường nếu như hơi chút huấn luyện một chút lời nói, không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới 3 phút trái phải, cho nên kỹ năng này có thể dưới nước bế khí 10 phút đã rất lợi hại. Chậc chậc, bất qua nói trở về, kỹ năng này tác dụng là cái gì, chẳng lẽ làm chính mình học sao? Lặn xuống tùy nhìn trộm nhân ra tuyết trắng đùi. Đương nhiên Trương Dương cũng lười đi phê phán nó, dù sao nhiều nhất kỹ bên cạnh thân cũng không có chỗ xấu. Kế tiếp chính mình giống như còn sờ các nàng tròn trịa kiên đĩnh meo meo đâu. Sờ qua không vậy, Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương một cái tăng lên địa phương, mặt đỏ tai hồng nhỏ tiếng chất vấn nói. A, hắc hắc, Trương Dương cười gượng một tiếng, rút tay trở về, dù sao sớm muộn là người của mình, trước buông tha nàng cũng không sao cả. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 28 bổ tinh làm cho. Mục tiêu yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt điểm số vì 54 phân. 54 phân, một cái trung quy trung cụ điểm số, so với Tề Tiểu Tiểu còn hơi cao 2 phần, ngoài dự đoán, nhưng lại dự kiến bên trong. Ngoài dự đoán là bởi vì Phan Ninh Ninh luôn luôn đối với thái độ mình ôn hòa, cho nên có 54 phân thật khiến người ngoài ý. Dự kiến bên trong, là bởi vì vừa mới anh Tỉnh Huân nói cho chính mình, Phan Ninh Ninh nói yêu thích hắn, còn giúp hắn tuốt. Bình thường một cái nữ khẳng làm như vậy lời nói, đánh chết Trương Dương đều không tin đây là một cái bảo tiêu ứng tận chức trách, nếu như không có nửa điểm cảm tình ai nguyện ý làm. Kỳ thật hai người mưa gió cùng đi qua dài như vậy thời gian. Đã trải qua nhiều như vậy xanh xanh tử tử, Trương Dương không phải người ngu, Phan Ninh Ninh cũng không phải là mộc đầu, nhân phi cỏ cây thục có thể vô tình, ngẫu nhiên lúc. Tin tưởng bỉ trong tâm này cũng là khởi quá gợn sóng. Chính là nhiều lắm sự tình làm hai người một cách tự nhiên có một tầng khó nói lên lời ngăn cách. Bất quá đến Hoa Quốc Quốc, vốn không có nhiều như vậy ràng buộc rồi, ngẫu nhiên tùy theo tâm ý của mình phóng túng một chút cũng đúng là bình thường. Phan Ninh Ninh đứng dậy quyết đoán mặc quần áo rồi, bất quá anh Tỉnh Huân vẫn như cũ không chút nào phát hiện bên cạnh nam nhân trên mặt bất kỳ biến hóa nào, ngược lại thân thể nghiêng hai tay vòng lấy Trương Dương cổ, sau đó môi anh đào liền ngăn chặn hắn. Trương Dương tâm lý mềm nhũn. Giống như đối với nàng có chút áy náy. Hắn mãn cho rằng anh Tỉnh Huân hẳn là sẽ là nhiệm vụ lần này mục tiêu, nhưng không nghĩ tới chính là Phan Ninh Ninh. Vậy cũng là trời xuôi đất khiến a. Bất quá hệ thống cũng không phủ nhận nàng, cho nên thừa dịp hiện tại chính mình an bàn tay An Lộc Sơn, muốn hay không suy nghĩ nhân tiện hao phí cái 30 hệ thống điểm đến thử một chút đâu. Vừa mới chuẩn bị hành động, Phan Ninh Ninh cũng đã mặc quần áo, kia biểu cảm thật giống như nàng đã thanh tình tựa như, trên mặt ý vị thâm trường cười các ngươi tiếp tục. Ta không chờ ngại các ngươi. Nói không chờ ngại, cố tình cặp kia mắt to lại một mực theo dõi hắn nhóm lưỡng. Đi trần ti mét, nàng không nói thì cũng thôi đi, vừa nói như vậy, Trương Dương nơi nào còn không biết xấu hổ ngẩng mặt, ngay trước nàng cặp kia lóng lánh xinh đẹp mắt sờ anh Tỉnh Huân lộ ra tuyết trắng núi ngọc. Thật sự là phá hư phong cảnh a. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể là ngoan ngoãn đem đã mê loạn anh Tỉnh Huân ôm chặt, rồi sau đó nhìn Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái còn không giúp đỡ. Ách, người tiếp tục tốt lắm, ta còn muốn chiếu cố Mai Hân đâu. Phan Ninh Ninh quơ quơ đầu nói, ai nha, đầu này. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Mới là lạ a. Trương Dương hậm hực đem anh Tỉnh Huân quần áo cầm lấy, giúp nàng chụp thượng cháo cháo, lại giúp nàng bộ thượng đầu kia váy, trên đường hắn xác thực nghĩ xuống tay. Nhưng là bất đắc dĩ Phan Ninh Ninh thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm hắn, làm hắn thật sự là ngượng ngùng hạ độc thủ. Chỉ có thể trơ mắt tỏa ồn cơ hội sói mòn. Đáng giận Phan Ninh Ninh, dù sao hiện tại chạy không thoát rồi, đợi về nước xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trên đài, cây Zero sách B tổ hợp vẫn như cũ tại kia xoay, bất quá tần suất đã không có lúc trước điên cuồng như vậy rồi, dây xin thê thậm chí là trực tiếp ngồi ở sàn phía trên, tuyết trắng đùi hoành trương. Liền nàng kia khu vực thần bí cũng là thấy rất rõ ràng, hẳn là vẫn là phân A. Trương Dương phía dưới của mình lập tức lại là căng thẳng, nhiều lắm thiên không có cái kia gì, thật sự không thể nhẫn nhịn rồi. Đáng giận chính là Phan Ninh Ninh, đối với Phan Ninh Ninh đâu này. Hắn nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện đáng giận đối tượng lúc này đã mặc lấy quần áo ôm lấy Mai Hân nằm ngáy o. Cùng nàng giống nhau còn có Mai Hân, còn có lui tại chính mình trong lòng anh Tỉnh Huân, hơn nữa anh Tỉnh đại mỹ nữ kia trơn bóng mông trắng vừa vặn còn gần sát lấy cái kia chỗ ngồi. Đúng rồi, hắn hiện tại còn chỉ có một đầu quần cộc bộ dạng. Này cơ hội. Thứ 1027 chương 14 hào bổ tinh làm cho. Tại Trương Dương trợ giúp phía dưới, anh Tình Huân tuy rằng đã mặc lên váy rồi, nhưng là nàng đầu này giá trị mấy vạn đồng euro váy, chỉ thích hợp tại bên ngoài bãi tô chụp ảnh, tham dự cái loại này cao cấp cuộc yến hội sở đợi. Giống quán ba trường hợp này, hơn nữa cần phải ngồi xuống, hơn nữa còn nghiêng thân thể nửa nằm tại người khác trong lòng thời điểm thật sự là thực không thích hợp, bởi vì phía trên ánh sáng cổ áo hình chữ V không giấu được cặp kia cao ngất núi ngọc là rất bình thường, về phần phía dưới. Lấy váy chiều dài, không đem nội nội lộ ra cơ vốn không có khả năng. Càng phải mệnh chính là, lúc này nàng nội nội đã là gắt gao gần sát lấy Trương Dương chỗ kia, mà Trương Dương trước lúc này cũng đã bị kích thích không chịu được, cho nên đây là một cái biến thành kích thích. Phía trên, nhân khí gợi cảm tổ hợp cây Zero sách B tại miễn cưỡng nhảy múa thoát y, thậm chí còn quá mức tú phía dưới tư mật. Còn có còn lại vài cái cũng không kém là bao nhiêu, thất ngã tròng vó hoặc ngồi, hoặc nằm sấp tại cái bàn phía trên, không chút kiêng kỵ bày ra hoặc là các nàng trên người kia vĩ ngạn, kiên đính, hoặc là tròn trịa một đôi đối với sung túc. Đằng nguyên táo còn tại đằng kia không tiết tháo tiến hành nào đó hủy diệt tam quan động tác, tăng thêm vừa mới còn sờ qua Phan Ninh Ninh cùng với anh Tình Huân bộ ngực sữa. Này một loạt kích thích, Trương Dương không có làm chàng tước vũ khí đã thực không tệ, còn nghĩ hắn như thế nào, cho nên, hắn tự nhận mình đã cầm giữ rất khá rồi, nhưng là hiện tại. Nhưng là hiện tại anh Tình Huân trực tiếp ngồi ở chính mình chỗ đó phía trên mặt, hai người ở giữa, cũng liền cách kia mỏng manh một điểm vài dệt, cơ hồ giống như không có gì, hơn nữa trong lòng cái này vưu vật còn nửa ngủ nửa tỉnh, môi anh đào dính sát hắn gò má, trong chốc lát từ từ. Trong chốc lát ở đây lẩm bẩm nói nhỏ Trương Dương nghe không hiểu nhiều lắm nói. Dù sao hẳn là lời tâm tình, cho nên nói say rượu đáng sợ nhất, vô luận ngươi là nữ thần vẫn là thần nữ, hết thảy hiện ra nguyên hình. Cái này chàng diện nếu như bị người khác nhìn đến, phỏng chừng nàng không phải là thượng hoa cúc quốc giải trí tin tức đầu đầu rồi, mà là toàn bộ thế giới tin tức đầu đầu, thế giới tiểu thư cùng mãnh nam uống say mềm tại ghế lô ngang nhiên thâu hoan. May mà chính là, đây là một cái tư mật ghế lô, hơn nữa ghế lô người thứ nhất không mang điện thoại, thứ hai, tầm mắt của các nàng tuyệt đối không có khả năng xuyên qua Trương Dương thân thể nhìn đến Trương Dương thân nghiêng một màn này. Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân hai người đã ngủ, cho nên Trương Dương nhìn trong lòng vưu vật, chưa từng có nhiều do dự. Ngày mai sẽ muốn trở về nước, mà anh Tình Huân tạm thời còn không sẽ rời đi, cho nên, ngày mai bắt đầu thực khả năng có một đoạn thời gian nhìn không tới nàng, đây chính là cơ hội cuối cùng. 30 tích phân, dùng tại trên người của nàng, cho dù là lãng phí, cũng coi như đáng giá a. Dù sao hiện tại chính mình có được 381 phân tích phân. Của cải cũng đủ giàu có. Nhất định phải hao phí 30 hệ thống điểm thu hoạch tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch. Hệ thống tiểu tinh linh nhắc nhở. Xác định. Khấu trừ hệ thống điểm 30, ngươi bây giờ còn có hệ thống điểm 351 phân, tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động. Trương Dương mọi nơi đảo qua, xác định không có người sau đó, duỗi tay chậm rãi dò vào anh Tình Huân ánh sáng cổ áo, dán vào nàng tuyết trượt làn da, thuận theo đột nhiên lồi ra đường cong, hướng xuống. Rất nhanh chạm được một mảnh mềm mại, rất rõ ràng, đây là nàng tuyết trắng vú phía trên duyên, nàng kia 34 ơ vú to lớn mà cơ bụng co giãn, đầu ngón tay vừa đụng, giống như đặt ở nhuyễn miên bông phía trên tựa như, tay này cảm quả thực sảng đến không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Trương Dương vừa mới cho nàng đeo lên cháo cháo thời điểm kỳ thật lưu lại một tay, cũng không có đem nàng lưng chụp giữ chặt. Cho nên hiện tại vói vào, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cách trở. Năm ngón tay rất nhanh đạt tới chỗ cần đến. A, anh Tình Huân nhẹ nhàng kêu rên một tiếng. Thật hiển nhiên, nàng đã biết Trương Dương hành động, điều này nói rõ nàng còn không có mơ hồ đến hoàn toàn không biết chuyện tình cảnh. Bất quá tựa như vừa rồi như vậy, cũng không có áp dụng bất kỳ cái gì động tác, ngược lại là bắt đầu phản thân Trương Dương, đại khái nàng đã thành thói quen đi à nha. Thật sự là rất khó nhịn a. Hơn nữa nàng phía dưới nơi riêng tư còn có một hạ không một chút cọ Trương Dương đã cứng rắn được không được ra hỏa, một lát sau, thậm chí Trương Dương đều có thể cảm giác được quần lót của nàng đã ướt rồi, kia tuyệt đối không là cái gì nước miếng linh tinh, hắn có thể mơ hồ cảm giác được chính mình cứng rắn ra hỏa giống như chậm rãi đội lên nàng phía dưới nơi riêng tư ở giữa, kia hai miếng mềm mại đồ vật ở giữa, rất rõ ràng, thì phải là nàng phấn mộc nhĩ. Không thể nhẫn nhịn, Trương Dương trong tay thật chặt che lấy nàng tuyết trắng tròn trịa vú cùng kia đã như hạt đậu đứng thẳng đầu vú, hạ thân vật kia thật cao ngẩng lên, không tự chủ được hướng lên thúc một cái, chớp mắt thật giống như cảm giác được chính mình cái kia cứng rắn ra hỏa chen vào một đầu ôn nhuận khe thịt bên trong. Anh tình huân tuyết trắng đùi giống như bị châm đâm đến giống như, lập tức kẹp chặt, lập tức làm Trương Dương hạ thân, chỉ có thể đứng ở nàng kia cách đã ướt át phải nhỏ liêu mặt sau miệng hang. Cùng lúc đó nàng môi anh đào chớp mắt mở ra, mê ly nũng nịu rên rỉ một tiếng, mày liễu hơi hơi nhăn lại, hình như ngậm một tia đau đớn. Chỗ sao, Trương Dương ngẩn ngơ, này còn chưa tiến vào, nếu như là như vậy lời nói, tiền hí nhìn đến phải làm chừng một chút. Hơi lộ ra dài rằng giặc 5 giây a, tựa như tại tận thế trước khoảnh khắc chờ cứu viện phi thuyền giống như, mang lấy lo âu cùng chờ đợi, thành công hay không, tất cả tại ở đây. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, 14 hào bổ tinh làm cho tập trung, tính danh anh tình huân, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 381 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 8 phân. Hệ thống chủ nhân nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành xác suất 82 ppm. 14 hào, Trương Dương tâm lý buông lỏng, cái này đổ bàn hạ đúng rồi. Nhật Bản nữ thần quả nhiên cũng là kế hoạch nội a. Đêm nay xem như kiếm đại phát rồi, lại có thể tại ngắn ngắn không đến nửa giờ bên trong, chứng thực hai đại mỹ nữ. Hơn nữa hắn còn chú ý tới nhiệm vụ chính tuyến số liệu biến hóa, Phan Ninh Ninh lúc ấy, may mắn giá trị là 7 phân. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành dẫn 80 ppm, mà anh tình huân lúc này may mắn giá trị lên tới 8, nhiệm vụ chính tuyến 82 ppm, cũng chính là một cái anh tình huân chớp mắt tăng hơi dài một chút may mắn giá trị, thêm 2 ppm nhiệm vụ hoàn thành dẫn. Người có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp phản bức tường thuật, thứ ba, cao cấp lái thuyền thuật, thỉnh tại 5 giây nội hoàn thành tuyển chọn. Đã biết khen thưởng nội dung. Trương Dương hung hăng hít một hơi nước miếng. Bằng lương tâm mà nói, làm hắn tuyển chọn lời nói, tuyệt đối không hề hai lời, tuyển chọn cao cấp lái thuyền thuật, bất quá đồ chơi này một khi lựa chọn, tuyệt đối chính là làm cho các nàng kêu xe cứu thương phân A, không cần nghĩ, cùng cao cấp giám bảo thuật giống nhau, thứ này tuyệt đối có rất khủng bố lượng tin tức tại bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu như chọn cái này, sau đó chính mình đột nhiên ôm lấy anh tình huân cứ như vậy đã bất tỉnh. Không biết có thể hay không bị người khác cho rằng là thượng mã phong. Phong túng quá độ thần mã, dù sao hiện tại hai người cho nhau ôm tư thế thật sự là có chút chướng tai gai mắt. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại tình trạng, tính là hắn thật đã bất tỉnh, đại khái cũng không có khả năng giãn tới chú ý, dù sao nhiều người như vậy đều không sai biệt lắm ngã xuống. Bất quá Trương Dương nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là phải làm chính mình tận lực bảo trì tỉnh táo một điểm cho thỏa đáng. Dù sao khen thưởng cái đồ vật này tính là lần này không cầm đến, còn có khả năng lần sau cầm lấy, là chạy không thoát. Nhưng là thiết tháo cùng hình tượng cái đồ vật này, tuy rằng chính mình không có gì, lý áo nada là một sắc ma cũng tốt, sắc lang cũng tốt đều dâu ria, nhưng anh tình huân nhưng là quốc dân của bọn họ nữ thần. Tự định giá một chút, Trương Dương chỉ lựa chọn tốt này cái làm hắn nhìn cảm thấy cực kỳ yếu ngoạn ý, cao cấp phản bức tường thuật. Cao cấp phản bức tường thuật thành công tái nhập. Lượng tin tức quả nhiên không lớn, Trương Dương cũng chính là cảm thấy đầu mình hơi hơi nhoáng lên một cái, có chút đau đau đớn ở ngoài, tiện đà liền không sao, cái gọi là cao cấp phản bức tường thuật. Cũng không có một cái cụ thể định lượng số liệu, đại khái chính là một tên nhân sĩ chuyên nghiệp trung thượng tiêu chuẩn, bất quá nếu so với phía ngoài chạy khóc bò nhiều, chỉ là đồ thủ mượn dùng chạy không sai biệt lắm liền có thể bay qua 5 thước mặt tường, phải biết người bình thường mượn dùng chạy, có thể muốn làm quá một tầng lầu xem như nghiêu bức. Cái này nhưng là tiếp cận hai tầng tiểu thấp lâu, đương nhiên, mặt tường không thể là trơn bóng. Mà nếu như mượn dùng trèo lên công cụ lời nói, vậy càng không được rồi, cái này cao cấp phản bức tường thuật có thể so sánh kia một chút không muốn sống đồ thủ leo núi người. Kỹ năng này tuyệt đối là nhìn trộm cướp lợi khí, cũng không biết đối với chính mình có tác dụng gì, đương nhiên, vị này ngoạn ý tại truy nhân hòa thời điểm chạy trốn tuyệt đối siêu cấp hữu dụng. Chạy. Đột nhiên liền treo tường thượng nóc nhà, tuyệt đối sẽ làm cho nhân hỏng mất. Mặc kệ như thế nào, có loại kỹ năng này so với không có được rồi, nhất kỹ bên cạnh thân không lo ăn mặc. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu 14 hào bổ tinh làm cho, mục tiêu yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt điểm số vì 61 phân. 61 phân, so với Phan Ninh Ninh còn cao. Cái này điểm số làm Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì 61 phân là một cực cao điểm số rồi, hắn và anh Tình Huân trao đổi kỳ thật cũng không nhiều, cho nên, có thể có được như vậy điểm số, thật ra khiến Trương Dương có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến, có khả năng là bởi vì cứu nàng mẫu thân nguyên nhân, thứ hai, khả năng cùng các nàng hoa quốc quốc nữ nhân cái loại này lấy nam nhân làm trung tâm tư tưởng có liên quan, hắn biết Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi bí mật cùng anh Tình Huân từng có hiệp nghị. Cho nên anh Tình Huân giống như đem nàng chính mình xem như giao dịch đối tượng, coi tự mình là phu quân, lúc này mới có loại kết quả này. Cho nên cái này điểm số, hẳn là cảm ơn điểm số càng nhiều một chút, xem như ngoài dự đoán, nhưng cũng là tình lý bên trong, cũng không biết bên trong cảm tình phân là bao nhiêu. Cảm thán một chút, tư tưởng lập tức bị hiện thực phản ứng sinh lý cấp kéo trở về. Bởi vì lúc này anh Tình Huân giống như đã mất khống chế. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, môi anh đào tìm được Trương Dương môi. Đèn đêm mê ly, bên cạnh mặc dù có người, nhưng là cái góc độ này hẳn là không có người nhìn đến. Ngày mai sẽ cùng với nàng ly biệt rồi, nếu hiện tại đã xác định nàng là chính mình người, như vậy hẳn không có vấn đề a, càng mấu chốt chính là, nín nhiều lắm ngày. Nhịn nữa, thế nào cũng tuyến tiền liệt không thể. Duỗi tay. Nhẹ nhàng xoa lấy nàng cao ngất mềm mại núi ngọc phía trên cao cấp nhất chỗ cái kia khỏa nụ hoa nhỏ, anh Tình Huân đầu vú không lớn, cùng nàng kia hai cái to lớn tuyết trắng nhũ phong so với đến, thật giống như tô điểm tại phía trên đậu đỏ giống như, nhẹ nhàng nhất nhu, liền có thể cảm giác được chúng nó giống như cứng lên. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được chính mình hạ thân cái kia căn cứng rắn ra hỏa đầy địa phương càng ngày càng ẩm ướt, tùy theo hắn chậm rãi thẳng tiến, anh Tình Huân không tự chủ được nhỏ tiếng rên rỉ, may mắn. Phía sau âm nhạc tạp âm che giấu nàng nũng nịu rên rỉ. Hình như, nàng cũng nhận thấy dưới mặt trở ngại, tại Trương Dương chiêu chọc phía dưới, nàng nhịn không được hàm răng cắn môi anh đào, tự mình ra tay, chậm rãi thuận theo Trương Dương bộ ngực hướng xuống sờ soạng, thuận theo bụng của hắn trực tiếp đưa đến Trương Dương quần lót bên trong, thật chặt cầm hắn cái kia căn cự long. A, đại khái là bị kích thích đến, nàng thân thể một trận run rẩy. Nhưng vẫn là thực kiên quyết bắt nó theo Trương Dương quần lót chung giải phóng đi ra. Dương tử, cho ta, nàng cắn Trương Dương vành tai nhỏ tiếng líu díu nói. Hô, Trương Dương không có biện pháp nhịn nữa, duỗi tay trực tiếp đem nàng hồng nhạt nội nội đẩy đến một bên, duỗi tay tìm tòi. Sớm đã là một mảnh lầy lội, nàng phía dưới mau mau hình như cũng không nhiều, cho nên duỗi tay liền trực tiếp đụng tới nàng kia hai miếng phấn nộn mộc nhĩ. Nàng chủ động mở ra hai chân. Tiếp lấy hàm răng cắn môi anh đào, chậm rãi đem kia cự long nhét vào. Hạ thân giống như bị một cỗ ôn nhuận nước suối bao vây giống như, Trương Dương lập tức cảm thấy một cỗ khó nói lên lời thoải mái xông lên đầu. Tuy rằng nàng kia đã có nhiều như vậy nước, nhưng là hắn vẫn là rất rõ ràng cảm giác được nàng phía dưới thân nơi riêng tư nhanh. Quá chặt, đau, anh Tình Huân đến một nửa, mày liễu lập tức nhíu chặt, trên mặt lộ ra một chút điềm đạm đáng yêu chi sắc. Tuyết trắng bờ mông không dám tiếp tục chìm xuống dưới. Không nghĩ tới nàng thật vẫn là xử nữ. Cai trung lão thủ Trương Dương biết, hắn nên làm như thế nào rồi. Một bàn tay không ngừng chiêu chọc bộ ngực của nàng, mặt khác miệng ngăn chặn môi anh đào của nàng, một trận kịch liệt lưỡi hôn. Ngay tại anh Tình Huân sắp bị lạc thời điểm hạ thân thúc một cái. Chỉ cảm thấy thật giống như đâm phá một tầng cái gì vậy tựa như. Lập tức lại bị chặt chẽ ôm tròn. Anh Tình Huân mười ngón lập tức căng thẳng. Lập tức mạnh mẽ níu chặt Trương Dương bả vai, tại hắn vai hai nơi, các lưu lại năm đạo thật sâu dấu ngón tay. A, chấm, nàng khuôn mặt lộ ra một chút khó có thể kiềm chế đau đớn. Theo bản năng cúi đầu, một chút nhàn nhạt đỏ bừng chậm rãi nhuộm đẫm nàng hồng nhạt nội nội. Hai người vẫn không nhúc nhích cứ như vậy bế đã lâu, Trương Dương mới dám cử động nữa. Một lát sau, ban đầu cái loại này tê tâm vậy đau đớn chậm rãi chuyển hóa vì khoái hoạt. Anh Tình Huân cắn Trương Dương lỗi tai, nghe hai người kia bởi vì kịch liệt động tác mà phát ra dồn dập tiếng thở gấp, một chút khó có thể kiềm chế hạnh phúc lặng yên di động tại mặt phía trên. Làm loại sự tình này thật thật thoải mái a. Dùng sức. Trong lòng anh Tình Huân đã ngủ thật say, điềm tĩnh xinh đẹp gương mặt, rối tung vài đen nhánh tóc đen, càng làm tôn ra nàng kia làn da tuyết trắng cùng trơn mềm. Trên đài, cây dơ rồ sách bê tổ hợp đã mệt mỏi đang ngủ. Liền điên cuồng nhất đằng nguyên táo cũng ghé vào bàn phía trên. Không biết các nàng ngày mai một khi tỉnh lại, nhìn đến trước mắt này hoang đường dâm mỹ một màn, làm nào cảm nghĩ. Mà lúc này Trương Dương, phát tiết sau khi đi ra, tinh thần ngược lại tốt, cái loại này lâng lâng cảm giác đã không có, cũng không biết là dược tính đã qua, vẫn là sức rượu đã qua. Tế suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cần cẩn thận thận đem anh Tình Huân Thanh sửa lại một chút, sau đó đem nàng quần áo mặc xong, sau đó đi đến những cái này lộ ra mỹ nữ bên cạnh, bằng vào biến thái ký ức năng lực, đem các nàng riêng phần mình quần áo đều phân tốt, phi đi lên che khuất trọng điểm bộ vị. Xuyên Trương Dương phải không dám giúp các nàng xuyên a, vạn nhất trong này thế nào một cái tỉnh lại, hơn nữa còn là thanh tỉnh trạng thái, vậy lúng túng. Thu phục toàn bộ về sau, nhìn nhìn thời gian, đã 3 giờ hơn, hắn cấp Nâu Dầm gọi điện thoại, nàng hiện tại phụ trách buổi tối sau nửa đêm. Sau đó hỏi nàng quán ba có hay không dư thừa gian phòng. Nâu Dầm rất nhanh hồi phục hắn, có tam ở giữa không phòng nghỉ tùy thời có thể dùng. Trương Dương thở phào một hơi, như vậy lời nói, ít nhất có thể cho anh Tình Huân cùng Phan Ninh Ninh các nàng trước tìm một chỗ ngủ. Vì thế duỗi tay đem ngủ được chính chết Phan Ninh Ninh dao động nhất phía dưới. Tay nhất duỗi, Phan Ninh Ninh thân thể tựa như cùng điện giật thức nhảy lên. Thứ 1028 chương động tình. Quả nhiên không hổ là đương đặc công đó a, vừa mới nhìn đến nàng đây chính là một bộ ngủ say như chết bộ dáng, chẳng lẽ là trang. Xoa, nếu là như vậy, lấy năng lực của nàng, nhìn đến mình và anh Tình Huân đang làm cái gì phải là một thực dễ dàng sự tình a. Hắc, Trương Dương nhìn nàng kia song hắc bạch phân minh con mắt sáng, khóe miệng vừa kéo làm nở nụ cười, biểu cảm có vẻ có chút lúng túng khó xử, ta làm cho ngươi cái gian phòng, đợi sau khi chúng ta có thể đi bên kia nghỉ ngơi. Chúng ta, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương bên cạnh anh Tình Huân, cười ý vị thâm trường cười. Gạch chéo, Trương Dương vội vàng đem anh Tình Huân thân thể thoáng cản một cái. Kia cái gì, cứ việc đã thanh sửa lại một chút, nhưng là nếu có kinh nghiệm lời nói, hẳn là có thể ngửi ra nàng trên người vừa mới trải qua sự tình. Càng huống hồ nàng nội nội bị nhiễm đỏ một góc, chính là có cái gọi là có tật giật mình, vạn nhất bị cẩn thận Phan Ninh Ninh nhìn đến lời nói, vậy lúng túng. Ý cô ta là nói, bên kia có 3 cái gian phòng, ngươi và Mai Hân một cái, ta cùng A Huân một cái, ân, không phải là ta cùng anh Tình tiểu thư một gian, là chúng ta một người một gian. Trương Dương dừng một chút, gấp gáp bổ sung thuyết minh nói. Sau đó mang lấy một tia buồn bực, duỗi tay tại trước mặt nàng cua cua Ninh Ninh, người bây giờ đã thanh tỉnh. Cái gì Ninh Ninh Ninh Ninh, không lớn không nhỏ, người nên gọi ta Ninh Ninh tỷ. Phan Ninh Ninh bất động thanh sắc nói. Trương Dương duỗi tay, che che chán, xác định Phan Ninh Ninh lúc này là thanh tỉnh trạng thái, nàng uống vốn là không nhiều lắm, hơn nữa nàng bản thân là cái ưu tú nhân viên đặc công. Có người khác khó có thể lý giải phẩm chất ưu tú, cho nên có thể tại ngắn như vậy thời gian nội liền tỉnh táo lại. Cũng đúng là bình thường. Nhìn, những dược vật này tác dụng phụ quả thật có hạn. Như vậy cũng liền ý vị, những người khác thực khả năng cũng có khả năng tùy thời tỉnh lại. 4 giờ, Trương Dương lật cổ tay nhìn thời gian, không còn sớm, nghỉ ngơi sớm a. Trương Dương không nghĩ kia một chút nữ nhân tỉnh lại sao nhìn đến toàn thân mình trơn bóng một mảnh thét chói tai. Đến lúc đó lẫn nhau đều lúng túng khó xử, mà chỉ cần chính mình không ở tại chỗ, các nàng hẳn là sẽ không khó chịu như vậy. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương phía sau anh Tình Huân, cười hỏi nhu cần giúp một tay không? Cái kia, chấm, Trương Dương nhìn nàng, gương mặt quính, nàng đây là thăm dò. Đùa giỡn với ngươi, ta cõng không nổi hai người. Phan Ninh Ninh cõng lên Mai Hân, cái nào gian phòng? Ta dẫn ngươi đi, Trương Dương ôm lên anh Tình Huân. Dọn ra một bàn tay, mở cửa phòng. Nâu Dầm đứng ở cửa, nàng xem nhìn Trương Dương trong lòng anh Tình Huân, khẽ cười nói uống lên nhiều như vậy. Bên trong còn có thảm hại hơn đây này. Trương Dương chiều bên trong chép miệng, đừng làm cho các nàng cảm lạnh rồi, trọng yếu nhất chính là. Đừng làm cho những người khác tới quấy rầy đến các nàng. Dừng một chút, nghe được dưới lầu vẫn như cũ ồn ào náo động cái kia một chút tiếng hát, lại hỏi nói đúng rồi. Sát vách cùng dưới lầu cái kia một vài người thế nào? Nghe vậy, Nâu Dầm hé miệng cười đại bộ phận đều ngủ rồi, bất quá còn có một chút còn tại điên. Ngài như thế này có rảnh đi nhìn một chút sẽ biết, bất quá không có việc gì, Trạch Dơ tỷ tỷ tiếp đãi quá so với hắn nhóm càng điên cũng đã có. Trương Dương gật gật đầu, tại Nâu Dầm dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền đến lầu 3 phòng nghỉ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cứ việc chỉ cách 2 cái tầng trệt, bất quá lầu 3 lại im ắng. Hình như hoàn toàn không chịu dưới lầu ảnh hưởng, Hoa Cúc quốc nhân thiết kế nhà ở vẫn rất có một bộ, đỉnh nhân tính hóa. Phòng nghỉ cũng không đơn sơ, kỳ thật nhìn, cũng không phải là truyền thống cúc thức thảm nền tatami, càng giống như là khách sạn xa hoa khách phòng, bị cừu, tủ quần áo, tắm rửa lúc, y mạo lúc, TV, máy tính đợi đầy đủ mọi thứ. Trương Dương đem anh Tình Huân cẩn cẩn thận thận phóng ở trên giường sau đó, nghĩ nghĩ, lại đem nàng nội nội cấp cởi rồi, vừa mới tại ghế lô chính là loạn xạ trước ứng phó rồi một chút, cho nên kỳ thật nếu như chú ý nghe thấy lời nói, là có thể ngửi được một cỗ không dễ dàng phát giác hương vị. Hơn nữa nàng nội nội nhất cởi xuống sau đó, mới phát hiện xử nữ đỏ sẫm đã đem nàng hồng nhạt nội nội cấp nhiễm đỏ một mảng lớn, đầu này không có cách nào khác lại xuyên. Trương Dương nhìn đầu kia nội bên trong, tâm lý một loại cảm giác khác thường, không nghĩ tới anh Tình Huân như vậy cái tại giới giải trí bên trong mặc ba cồn đả nhiều năm gợi cảm nữ thần cư nhiên vẫn là cái chỗ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Càng huống hồ nàng còn tưởng là quá siêu khuôn, chụp quá nhiều như vậy điện ảnh, trọng yếu nhất chính là, nàng vẫn là AV đế quốc một tên minh tinh, ấn tượng AV đế quốc muốn tìm xử nữ lời nói, ít nhất cũng nhận được tiểu học đi tìm A. Nghĩ nghĩ. Trương Dương cảm thấy nàng mặc quần áo ai phòng chừng thật khó khăn thụ A, lại đem quần trên người nàng cũng cấp thoát, tiếp lấy lại nghĩ đến, nữ sinh tốt nhất đừng mang cháo cháo đi ngủ, vì thế đem nàng cháo cháo cũng thoát. Như vậy vừa đến, Trương Dương đột nhiên liền phát hiện nàng đã là toàn thân đã bị chính mình bái được trần truồng rồi, lúc này dịu dàng ngọn đèn phía dưới, lại nhìn nàng, so với trước nhìn xem không hề nghi ngờ muốn càng thêm rõ ràng rất nhiều. Mặt trái xoan, tước đỉnh thẳng tắp mũi. Khẽ mím môi hồng nhuận môi anh đào, cùng với thật dài lông mi tăng thêm tuyết trắng làn da, cấu thành một tấm tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại mới có tuyệt sắc khuôn mặt, hướng xuống, là nàng kia tuyết nộn thon dài cổ, trên cổ treo một đầu hồng nhạt vòng cổ kim cương. Đây là nàng khối này lộ ra tuyết trắng thân thể yêu kiều thượng hiện tại duy nhất trang sức vật. Hồng nhạt kim cương vừa vặn liền uốn lượn rũ xuống nàng kia hai đối với tuyết trắng núi non ở giữa, kim cương thượng lập lờ quang mang vừa vặn làm nổi bật ra nàng làn da tuyết trắng. Núi ngọc no đủ tròn trịa, đủ để xưng được là e chén. Càng khó được chính là thế nhưng không có rủ xuống cảm giác, đồng thời hắn cũng có thể kết luận, không có bất kỳ người nào công thành phần tại bên trong. Lại hướng xuống, là nàng kia bằng phẳng trơn bóng bụng, làn da non mịn trơn bóng được giống như tơ lụa giống như có thể ảnh ngược bóng người, lại sau đó là nàng thần bí kia khu vực. Thon dài chân đẹp đều đặn sung túc, theo nhìn xuống góc độ nhìn. Thậm chí nhìn hẳn là so với Kiều Hy Nhi còn muốn lâu một chút điểm, đại khái cũng chỉ có Dương Phỉ chân dài có thể cùng nàng cùng so sánh rồi, bất quá Dương Phỉ thân cao so với nàng thoáng thấp như vậy 2-3cm, là cái loại này nữ thần cấp thân cao. Anh Tình Huân thân cao thiên hướng người mẫu một chút, nhìn chằm chằm nàng khối này trắng không tì vết câu nhân thân thể yêu kiều, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ, này quả thực chính là một khối hoàn mỹ Venus, tâm lý dục vọng không khỏi bị lại lần nữa thiêu đốt. Bất quá khi nhưng mà, hắn lập tức nghĩ đến, nàng mới vừa vặn phá lần thứ nhất, cái bộ dạng này thật sự là không hợp thời, bằng không phòng chừng lúc này hắn không kềm chế được. Cưỡng chế bức bách chính mình đừng đi nghĩ nhiều, Trương Dương vội vàng dùng chăn đắp lên nàng câu nhân thân thể, làm một cái hít sâu. Nhìn nhìn trong tay nội bên trong, vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ phóng nhất hạ, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nàng còn cần một đầu đổi mới nội bên trong, bằng không nàng mặc ngắn như vậy váy. Ngày mai đi như thế nào đi ra ngoài? Trương Dương đi đến một bên tủ quần áo, mở ra nhìn nhìn, bất quá làm hắn thất vọng chính là, bên trong trống trơn, hiển nhiên cái này gian phòng cũng không có nhân trường kỳ ở qua. Nhìn đến, đành phải giúp nàng tắm sạch, dù sao trong phòng tắm còn có một cái hong khô cơ. Thu phục toàn bộ, Trương Dương đi ra, lại phát hiện anh Tình Huân lật cả người. Đem chăn đè ở dưới người. Trương Dương đi tới, nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín mền, vừa chuẩn bị rời đi, lại bị nàng dùng phấn ngẫu vẩy cánh tay kéo. Không có chuẩn bị hắn lập tức liền nhào vào trên giường. Đã thấy nàng cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt mở thật to theo dõi hắn. Người đã tỉnh, Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi. Người đem nhân ra cởi được trơn bóng, có thể không tỉnh sao? Anh Tình Huân hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào. Đầy mặt thẹn thùng nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương cười cười, hôn nàng trán một chút, thấp giọng nói nữ hài tử ngủ trần truồng đối với thân thể có chỗ tốt. Anh Tình Huân nhốt chặt cổ của hắn, hồi hôn hắn một chút, líu díu nói nhưng là ngươi làm gì thế đem nhân ra nội nội cũng thoát đâu này. Bởi vì cầm tắm sạch, Trương Dương nhìn nàng kia xong mắt đẹp cười híp mắt nói. Nói thật ra, anh Tình Huân gương mặt này đản, không phải là giống như vậy truyền thống Hoa Quốc quốc người. Nàng vẫn là cái mắt hai mí, hơn nữa ánh mắt kỳ thật thật lớn, mũi cũng là tước đỉnh thẳng tắp, thân cao càng là lật đổ hắn ấn tượng. Cùng lúc đó còn có Vũ Điền Tư, cảm giác như thế nào có chút giống người Hoa Hạ. Nghe nói Hoa Quốc Quốc Vũ Điền họ, anh tình họ đều là Tần Đại Từ Phúc hậu nhân, không biết là thật là giả. Tắm sạch, chấm, anh tình Huân sừng sốt một chút, buông ra Trương Dương, lập tức minh bạch tại sao muốn tắm sạch, phấn nộn khuôn mặt chớp mắt liền đỏ, Trương Quân. Thật sự là quá ngượng ngùng, chuyện như vậy hẳn là để ta làm. Tuy rằng hiện tại Hoa Quốc Quốc đã không là quá khứ Hoa Quốc nước, bất quá tính là hiện tại, phỏng chừng cho dù là con nam nhân sẽ giúp lão bà tắm nội nội lời nói, đại khái cũng là ngượng ngùng nói ra đi. Người Hoa Hạ cũng không có như vậy đại nam nhân chủ nghĩa, càng huống hồ, đối với chính mình nữ nhân, làm như thế nào đều là hẳn là. Trương Dương cười cười, ngồi dậy đến, cần phải giúp ngươi làm phần ăn khuya sao? Không cần, ta không đói bụng. Anh Tỉnh Huân cũng ngồi dậy đến, ôm lấy Trương Dương, mắt đẹp hơi đỏ lên, một chuỗi trong suốt giọt lệ rơi xuống dưới, nhỏ giọt Trương Dương cánh tay khuỷu tay, cảm ơn ngươi. Đứa ngốc, này có cái gì tốt tạ? Trương Dương có chút không hiểu giúp nàng lau đi giọt lệ, nâng lên nàng hai mắt đẫm lệ gương mặt xinh đẹp. Cảm ơn ngươi cuối cùng khẳng thừa nhận ta là của ngươi nữ nhân. Anh Tỉnh Huân nín khóc mỉm cười nói, ngươi không biết, tại đi Hoa Hạ Quốc phía trước, tâm tình của ta không biết có bao nhiêu không xong, là ngươi đã cứu ta mẹ, hơn nữa còn bởi vậy đắc tội nhiều người như vậy, giống Cát Xuyên gia, giống Tùng Điền gia, thậm chí còn có hắc xã hội. Ngươi vì ta, còn đi theo ta trở lại Hoa Quốc Quốc, nếu không có ngươi, ta hiện tại phòng trừng đã là cái thân bại danh liệt nữ nhân, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta trừ bỏ thân thể, cũng không biết có thể sử dụng cái gì báo đáp ngươi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện khích lệ, Trương Dương còn thật có chút ngượng ngùng. Hắn một mực không nói cho anh Tỉnh Huân, chính mình đến Hoa Quốc Quốc, chân chính mục đích, là xử lý Bành gia, mà cái khác, ví dụ như đuôi tàng, ví dụ như toàn bộ suy sụp Cát Xuyên gia, trước đó thật không suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên khó trách anh Tỉnh Huân không tiếc chính mình nữ thần thân phận thà rằng hiến thân, nguyên lai nàng một mực hiểu làm chính mình đến nơi này cũng là vì nàng a, tâm lý cảm động rất nhiều, không khỏi có một chút nhàn nhạt áy náy. Kỳ thật, ta lần này, cũng không đơn giản. Chấm, Trương Dương cảm thấy có tất yếu hướng nàng thẳng thắn. Ta biết, ngươi còn ngươi nữa bí mật của mình, bất quá ngươi không nên phải nói cho ta biết. Anh Tỉnh Huân môi anh đào ngăn chặn cái miệng của hắn, ta chỉ nhận định, ngươi làm sự tình cũng là vì ta là được rồi. Ôm ta đi rửa. Thứ 1029 chương sức chiến đấu tăng mạnh anh Tỉnh Huân. Sớm hơn 7 giờ xuất đầu, Trương Dương tỉnh một lần, bị dưới lầu người cấp nháo, bất quá động tĩnh không lớn. Trương Dương dãy giụa, hạ đi nhìn một chút, Minh Nguyên Khiết Từ các nàng đã sớm mặc chỉnh tề rồi, hơn nữa đối với tối hôm qua sự tình là im miệng không nói, tuyển chọn tính quên lãng, nhưng là nhìn đến Trương Dương ánh mắt, cái kia khuôn mặt vẫn là đỏ bừng. Gặp chuyện không may chính là sát vách ghế lô, một cái nam nhiếp ảnh gia tối hôm qua uống rượu uống say, đại khái nhất thời tính lên, đem một cái chàng vụ em gái cấp XXOO rồi, quyển này tới cũng không có gì, hai người đều xem như vòng người, hơn nữa cũng chưa kết hôn. Trong thường ngày liếc mắt đưa tình không nói chơi, vấn đề ở chỗ người nam kia chính là cái cảo cơ. Lấy sau đó, người nữ kia muốn hắn phụ trách, hắn đánh chết đều không thừa nhận, về sau thậm chí khóc sướt mướt nói muốn tìm bạn trai hắn. Thao, Trương Dương đương trường hủy tam quan, thật nghĩ nói một câu, quý vòng thật loạn. Về sau người nữ kia liền không có biện pháp, uy hiếp nam kia, người tối hôm qua nhưng là không mang bộ, cái kia. Kia thiên thiên vạn vạn con cháu đời sau nhưng là còn tại nàng bên trong thân thể, vì thế uy hiếp báo cảnh sát nói là mê gian. Nam kia lập tức tùng rồi, tỏ vẻ có thể qua lại quan hệ thử xem. Vì thế song phương ngưng chiến nghỉ binh, yển ký tức cổ, Trương Dương nhìn một chút, nam kia xác thực thực dáng rất không tệ, xoái ca một cái, bất quá người nữ kia. Cảm giác như một cái xuất ngũ AV nữ diễn viên. Ai, Trương Dương không khỏi cảm khái một chút, đầu năm nay. Giống như mình loại này cấp bậc soái ca, không cào cơ đã rất ít. Trở lại gian phòng, chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác, phát hiện ngủ trên giường gương mặt thơm ngọt anh Tỉnh Huân, giật mình, nàng nhưng là bổ tinh khiến cho, vừa vặn có thể lén lút đem cao cấp thuật cận chiến truyền cho nàng. Ít nhất làm nàng có được nhất kỹ bên cạnh thân. Cao cấp thuật cận chiến kỹ xảo kỳ thật rất đơn giản, Trương Dương cảm giác được trừ bỏ kỹ thuật đánh lộn ở ngoài. Trọng yếu nhất chính là... Bộ này thuật cận chiến hình như còn có mang thêm chớp mắt ý thức tăng lên. Có thể cho nhân tại mặt đối với công kích của đối thủ thời điểm, một cách tự nhiên vận dụng cao cấp thuật cận chiến kỹ xảo phản kích. Bất quá bộ này nọ truyền lại cấp anh Tình Huân, cũng không cần hao phí quá thời gian dài, sử dụng trung cấp truyền rời thuật lời nói, còn xa xa có dư, nghĩ, Trương Dương đơn giản một loạt đem cao cấp né tránh thuật cũng cùng một chỗ độ truyền cho nàng. Có cao cấp thuật cận chiến tăng thêm cao cấp né tránh thuật, cái này cao gầy gợi cảm nữ thần chỉ cần rèn luyện một đoạn thời gian. Thỏa thỏa chính là một cái cách đấu ra cao thủ, đối mặt bình thường hội gia tử biết võ công tuyệt đối tự bảo vệ mình có thừa, như vậy mặc dù chính mình ly khai Hoa Quốc Quốc, trong lòng cũng sẽ thả tâm một chút. Truyền lại hoàn hai cái này kỹ năng, anh Tình Huân liền tỉnh, thật đúng là xảo. Sau khi tỉnh lại, nàng hôn Trương Dương một chút, sau đó trần trụi trơn bóng thân thể, đi đến rửa tay lúc, xúc miệng, đi ra chui vào mỏng manh chăn bên trong, cúi đầu liền vùi sâu vào Trương Dương phía dưới. Ách, chấm, cảm giác được một trận ôn nhuận vậy cắn nuốt về sau, Trương Dương thân thể lập tức căng thẳng. Cô nàng này không muốn sống nữa, tối hôm qua mới phá thân không lâu, đến gian phòng, tắm rửa một cái đại khái 5 giờ lại XXOO một lần, hiện tại mới 8 giờ không đến, vừa muốn. Vừa rồi nhìn nàng đi đường thời điểm, rất rõ ràng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết đều còn có một chút không được tự nhiên, hiển nhiên lần thứ nhất đối với ảnh hưởng của nàng vẫn là rất lớn. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương không khỏi một trận đau lòng. Nhật Bản nữ thần chịu được sao? Ân, cái này, nàng đây là dùng nàng vậy đáng yêu môi anh đào. Kia, cũng không có vấn đề. Một trận triền miên sau đó, chiến đấu phương nghỉ, điện thoại vang lên, là Đằng Nguyên Táo liền cấp anh Tình Huân gọi điện thoại rồi, bất đắc dĩ. Hai người đành phải xoa lấy buồn ngủ đậm đặc rời giường. Anh Tình Huân nhận điện thoại về sau, liên tục ngáp táo tì tì a, Tảo An. Ân, ta à, còn đang ngủ cảm giác. Công ty ăn mừng, a, là như thế này, giúp ta đẩy a, ta còn có việc. Ân, tốt, kia xin nhờ, cảm ơn. Nói chuyện điện thoại xong, hàm răng cắn Trương Dương bả vai, ghé vào hắn trên người các nàng đều đi. Nói là hôm nay công ty cao tầng muốn chúc mừng tư biểu diễn đại hoạch thành công đâu. Ngươi tại sao không đi? Trương Dương duỗi tay nắm giữ nàng no đủ. Nói 34 ơ thật sự là rất có xúc cảm rồi, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay a. Ta đây đi, anh Tình Huân cố ý nói, duỗi tay đem Trương Dương ma thủ đẩy ra. Ách, hay nói giỡn đâu, Trương Dương nghĩ, ngủ tiếp cảm giác. Muốn hay không một lần nữa? Anh Tình Huân hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, hai tay chống lấy nhìn xuống Trương này Dương, trước ngực cặp kia no đủ núi ngọc cơ hồ liền dán tại Trương Dương trên mặt, mang lấy một cỗ câu nhân mùi thịt. Đừng a, lại chơi tiếp, idi, là cương lên công năng chướng ngại erectile dysfunction tiếng Anh viết tắt, là chỉ dương vật liên tục không thể đạt tới hoặc là duy trì cương lên lấy thỏa mãn sinh hoạt tình dục. Tính một chút, ngắn ngủi này bất quá 6 giờ, đã 3 lượt rồi, thể lực chống đỡ hết nổi a. Chủ yếu nhất chính là giấc ngủ không đủ. Điện thoại lại vang lên, cứu Trương Dương, nhìn một chút, là Phan Ninh Ninh. Cứu mạng điện thoại A, Trương Dương nhanh chóng nhận lấy, còn chưa mở miệng, bên kia một cái nhàn nhạt âm thanh truyền qua. 6 giờ chiều máy bay, đừng quên. Cúp điện thoại, Trương Dương ngay cả lời đều còn chưa nói một câu, Phan Ninh Ninh không có khả năng là biết mình và anh Tình Huân rằng có một cái buổi tối A. Nghe giọng nói kia, thực có khả năng A. Mọi nơi nhìn, lập tức xuống giường, vài bước chạy đến mặt tường phía trước, bấm tay nhẹ nhàng gõ một cái. Xoa, nguyên lai dán vào tốt như vậy nhìn bức tường vẽ, bên trong là tấm ván gỗ, hơn nữa nhìn ra không quá hậu. Trương Dương híp mắt, một trận không lời, đáng chết tiểu quỷ tử, đừng liền mặt tường đều dùng loại này cách âm hiệu quả không tốt tấm ván gỗ được không a? Tối hôm qua là không phải là quá hy rồi, cho nên liền không nghe được sát phách động tĩnh đâu này. Thì sao, Trương Quân? Anh Tình Huân kỳ quái nhìn chằm Trương Dương hỏi. Chưa, ta liền nhìn này trên bức tường treo vẽ có phải hay không bút tích thực. Trương Dương lùi về đến trên giường, ngáp một cái, ngủ tiếp a. Vừa mới thà rằng Ninh gọi điện thoại a. Anh Tình Huân ôm lấy chăn nghiêng đầu nhìn Trương Dương, cẩn thận thận hỏi, một đầu đen nhánh tóc đen như bộc vẩy cúi tán tại nàng kiên đĩnh tuyết trắng bộ ngực sữa, buộc vòng quanh một bộ mê người cảnh tượng, không thể không nói. Trước mắt cái này Nhật Bản nữ thần quả thật bộ dạng rất được, nhất là nàng hiện tại còn cả người trần trụi, mang lấy một tia lười biếng nằm ở tuyết trắng chăn bên trong, nhìn là ký câu nhân lại duy mỹ. Ân, Trương Dương cũng không phủ nhận, hơn nữa vừa nghe điện thoại thời điểm anh Tình Huân đại khái cũng nghe được. Ninh, có phải hay không đã biết ngươi tại ta này? Anh Tình Huân khuôn mặt đỏ lên. Cái kia, tối hôm qua chúng ta cùng một chỗ đem ngươi nâng đi lên. Trương Dương nói láo, cho nên ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, anh Tình Huân càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cuối cùng nhịn không được thổ thổ lưỡi thơm, ngượng ngùng nói như vậy à. Nàng kia có tức giận hay không rồi hả? Ta nhìn nàng treo ngươi điện thoại. Nếu không chúng ta nhanh chóng rời giường à. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, nàng này biểu cảm. Cảm giác thật giống như câu dẫn chồng của người khác bị người khác bắt gian tựa như. Khụ khụ, ngốc nữ nhân, nghĩ gì thế? Trương Dương duỗi tay ôm nàng, hôn một cái nàng khuôn mặt, nàng là nhắc nhở ta, buổi chiều chạng vạng 6 giờ máy bay. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng anh Tình Huân ngẩn người buổi chiều máy bay. Đúng á, ngươi liền muốn trở về nước. Nàng môi anh đào bĩu một cái, sắc mặt liền buồn, đáng thương nhìn Trương Dương, ngươi nghĩ tới ta sao? Trương Dương nâng lên nàng khuôn mặt, cười nói ngươi cứ nói đi. Ta làm sao mà biết, anh Tình Huân khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên, rồi sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì. Gấp gáp thấp giọng nói, ngươi cũng đừng làm cho các nàng biết, chúng ta đã cái kia. Nàng cúi đầu nhìn chính mình trần trụi thân thể, ý tứ không cần nói cũng biết, trăm vạn chớ cùng lộ các nàng nói chúng ta đã lăn ga giường nữa à. Các nàng nghĩ không biết chỉ sợ rất khó à. Trương Dương cười híp mắt nói. À, vậy làm sao bây giờ? Anh Tình Huân níu chặt chăn. Người chính mình không phải nói. Muốn theo ta không, còn ký hiệp nghị, như thế nào, hiện tại muốn đổi ý rồi hả? Trương Dương bóp nàng khuôn mặt vẫn như cũ cười hì hì hỏi. Không có, ta chỉ là. Chẳng qua là ngượng ngùng đối mặt với các nàng. Anh Tình Huân đỏ mặt đáp, nhưng nàng nghĩ. Hình như lại có tự tin, nhìn Trương Dương nói, bất quá. Ta sẽ đi mặt đúng. Đây mới là anh Tình Huân. Trương Dương ôm nàng. Đúng rồi, thừa dịp còn không có trở về. Ta dạy cho ngươi mấy chiêu phòng lang thuật. Về sau có thể dùng phòng thân. Phòng lang thuật, anh Tình Huân nhìn Trương Dương. Gật gật đầu, tốt. Nàng biết Trương Dương thân thủ phi thường lợi hại. Bất quá nàng không biết kỳ thật nàng mình bây giờ cũng rất lợi hại rồi. Trương Dương bất quá là muốn lợi dụng lấy cớ này làm nàng học mấy chiêu. Làm nàng cho rằng chính mình thật học thuật cận chiến, miễn cho có cái gì tình huống khẩn cấp, nàng đột nhiên phát hiện chính mình thành võ công cao thủ, phỏng chừng muốn lăng hơn phân nửa thiên. Quyết đoán ở trên giường trực tiếp giáo nàng. Trương Dương chẳng qua là đem cao cấp cận chiến sĩ kỹ xảo cho nàng lập lại một lần, sau đó anh Tình Huân nhìn một lần sau đó, làm sao lại cảm thấy rất quen thuộc. Ta thế nào cảm giác ta giống như đã rồi hả? Nàng nghi ngờ nhìn chằm Trương Dương hỏi, cái này thật rất lợi hại phải không? Sự thật chứng minh, ngươi là thiên tài. Trương Dương bóp nàng kiều đỉnh cái mông khích lệ nàng nói, nhìn một cái dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt luân lõa thể mỹ nữ ở trên giường học thuật cận chiến. Hai vú lay động, thật đúng là làm người ta khó có thể cầm giữ a. Cái này thật có thể được không? Anh Tình Huân không lời phát hiện chính mình giống như rất sớm chỉ biết Trương Dương bộ này thuật cận chiến tựa như. Cái kia, Trạch Sơ tiểu thư không phải là rất có một tay nha, ngươi không ngại tìm nàng thử xem. Bất quá nhưng đừng xuống nặng tay. Trương Dương nhắc nhở nàng nói, gờ bà vũ nghe nói nhưng là không thủ đạo cao thủ. Đúng á, ta đây thử xem. Anh Tình Huân nhao nhao muốn thử, liên quan buồn ngủ cũng đã biến mất, này không có khả năng là cái có bạo lực khuynh hướng đại mỹ nữ a. Đại khái là đột nhiên bị chính mình thiên tài cấp kinh ngạc vui mừng đến a. Anh Tình Huân quyết đoán rời giường. Mặc tốt, xuất môn, quả nhiên nàng thật liền đi tìm Trạch Sơ anh xí PK. Đừng nói là ta dạy cho ngươi đó a. Chấm, Trương Dương thiên đinh ninh vạn căn dặn, còn có. Trăm vạn đừng hạ nặng tay a. Bữa sáng, hoặc là nói là cơm trưa là tại bên cạnh quán ba thượng một nhà người Hoa nhà hàng ăn, Trạch Sơ anh xí một bàn tay giúp đỡ băng vải, u oán nhìn chằm Trương Dương cùng anh Tình Huân. Nàng bị anh Tình Huân cấp làm chật khớp, này vẫn là anh Tình Huân bảo lưu lại thực lực dưới tình huống, đương nhiên. Trương Dương tin tưởng gờ bà vú không chừng dự đoán được anh Tình Huân sức chiến đấu đột nhiên nổ tung, hơn nữa vừa ra tay đều là ngoan chiêu a. Đáng thương a. Trương Dương chỉ có thể là tận lực tránh đi nàng kia u oán ánh mắt, sau đó nhìn anh Tình Huân, đều nói muốn kiềm chế một chút rồi. Như thế nào ra tay còn như vậy không nhẹ không nặng, nói thí dụ như nàng meo meo, mỡ nhiều, khẳng định không thành vấn đề. Mà anh Tình Huân cúi đầu ăn cái gì Trang không nhìn thấy. Hồi anh Tình Huân ra giấc ngủ chưa thời điểm đại mỹ nữ lại nhịn không được chạy đến tìm hắn, sau đó lại là một chút triền miên 333, 4 giờ chiều sau đó, nàng cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể là lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ đưa Trương Dương bọn hắn lên phi cơ. Khụ, không phải là một tuần không thấy mặt thôi. Một tuần lễ sau nàng phải hồi Mai Ninh chụp quảng cáo. Thứ 1030 chương Chu Bích Giao sinh nhật. Máy bay rơi xuống đất, Trương Dương cuối cùng phản hồi cáo biệt hơn 10 ngày Mai Ninh, quen thuộc nơi sân quen thuộc người, nhìn làm hắn tâm lý một trận ấm áp. Mặc dù là buổi tối chuyến bay, bất quá Trương Dương cũng là cố ý tha một cái rất lớn vòng, đi trước Đại Mã qua đêm, hôm sau lại đi cảng đảo sau đó, mới trở lại nội địa, chân chính đến Mai Ninh khi đã hôm sau giữa trưa. Vì không Trương Dương, trước đó hắn cũng không có làm trong nhà cái kia một chút nữ nhân đón máy bay, mà là vừa vặn xuất môn làm việc Chu Bích Giao lái xe tiện đường dẫn theo ba người bọn hắn nhân trở lại biệt thự. Hơn nửa tháng không thấy, trong nhà lại phát sinh biến hóa rất lớn, số 2 biệt thự đã hoàn công, đang tại trang hoàng, nữ hoa y đại siêu cấp máy tính cũng chính thức hoàn công, đang tại làm cuối cùng điều chỉnh thử, tử thần hạng mục tiến triển cũng đúng hạn đang tiến hành, cho đến tận này, đã hoàn thành sơ dạng chế tạo thử. Vừa vặn siêu cấp máy tính đã hoàn công, cho nên, rất nhanh mới bắt đầu bắt trước cũng có thể bắt đầu. Ngược lại hắn trước khi rời đi không người cơ hạng mục, trừ bỏ nhân viên lục tục chiêu không ít người, hơn nữa chính thức treo biển hành nghề nữ oa tập đoàn hàng không công nghiệp công ty hữu hạn ở ngoài, cái khác cũng không có bao nhiêu tiến triển. Mà phía trước cùng đặc hàng công nghiệp tập đoàn ký kết hiệp nghị là 2 tháng nội hoàn thành hàng điện hệ thống thiết kế. Một mình một cái so sánh X-47B không người máy bay chiến đấu hàng điện hệ thống chỉ cần tiêu hao 30 cái hệ thống điểm, chính mình có 383 phân hệ thống điểm, hồi đoái xuống lời nói, vấn đề không lớn, mấu chốt là Trương Dương chuyên môn đi biết một chút hàng điện hệ thống sau đó, phát hiện cái đồ chơi này nhi bao gồm lượng tin tức chỉ sợ không phải là hắn hiện tại có khả năng chịu đựng được. Này hàng điện hệ thống tựa như nhân máy bay chiến đấu đầu óc cùng hệ thần kinh giống như, khống chế toàn bộ cái máy bay chiến đấu phi hành hệ thống. Lửa khống hệ thống radar, hệ thống vũ khí đợi. Hàng điện hệ thống tân tiến hay không thật giống như ý vị một người đầu có đủ hay không thông minh. Hắn thần kinh vận động nguyên có đủ hay không phát đạt giống nhau đạo lý. Cái đồ vật này tuyệt đối là một trận hiện đại hóa máy bay chiến đấu thượng phức tạp nhất bộ phận. Giống X-47B phía trên liền bao hàm ví dụ như thông tin, hướng dẫn, CN sử nữ, gái còn chinh hy địch ta phân biệt, số liệu xử lý. Radar tin tức phân tích, chỉ huy, ưu điện từ tác chiến vân vân, càng phải mệnh chính là. Này từng cái từ hệ thống module lại bao gồm càng thêm lớn lượng đồ vật. Cho nên tuy rằng tiêu hao hệ thống điểm số thoạt nhìn là cũng không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, sở hữu hệ thống thiết kế tư liệu nhất định là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, khổng lồ như vậy lượng tin tức cũng không phải là Trương Dương hiện tại đầu óc có khả năng chịu tải. Nhưng là hiện tại hạng mục này lại lửa xém lông mày. Phía trước mạnh ức cường khoa học kỹ thuật chuẩn bị tiến cử ra Đức công ty hàng điện hệ thống không sai biệt lắm là tam đại con số hàng điện hệ thống, tổng hợp năng lực còn nói, khẳng định không sánh bằng trước mắt Hoa Hạ Quốc G20 sở sử dụng hàng điện hệ thống. Bất quá, đương kim trên đời, tại hàng điện hệ thống thượng toàn bộ thế giới nhất là dẫn đầu một cách tự nhiên là Mỹ Quốc. Tiếp lấy là Tây Âu Quốc gia cùng Hoa Quốc Quốc, xuống lần nữa tới là Hoa Hạ Quốc, bọn Tây Long. Ra Đức công ty hàng điện hệ thống tuy rằng không sánh được G20 thậm chí là G10 hoặc là ám kiếm sở sử dụng, nhưng là đối phương mô đun hóa thủy bình cùng với chipset trung tâm kỹ thuật nhưng so với Hoa Hạ Quốc càng thêm tiên tiến. Hơn nữa còn có một chút khác đặc sắc là Hoa Hạ Quốc trước mắt tiên tiến nhất hàng điện hệ thống không thể bằng được, bởi vậy bọn hắn có thể cung cấp đồ vật tuy rằng không phải là tiên tiến nhất, nhưng có thể cho Hoa Hạ Quốc lấy này tinh hoa mà cho mình sử dụng. Đương nhiên. Tùy theo đặc hàng tập đoàn cùng nữ oa hàng không công nghiệp công ty ký kết hiệp nghị, ước cường khoa học kỹ thuật đã bỏ qua chuẩn bị tiến cử ra Đức công ty cái kia bộ hệ thống. Ước cường công ty rút lui sau thì cũng thôi đi, cố tình còn đem nữ oa tập đoàn cùng đặc hàng tập đoàn ký kết không người cơ hàng điện hệ thống hiệp nghị tin tức cấp khuếch tán đi ra ngoài. Làm xong phương hợp tác sự tình ban ngày ban mặt phía dưới, mục đích rất đơn giản, ý đồ chuẩn bị nhìn nữ oa tập đoàn cười nói. Cho nên hiện tại nữ oa tập đoàn cùng đặc hàng công ty kỳ thật cũng là bị đặt tại trên đống lửa nướng. Bất quá làm Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, Kiều Hy Nhi các nàng đều nóng này. Trương Dương tại Hoa Quốc Quốc thời điểm các nàng đều có đang hỏi cái này hàng điện hệ thống sự tình, cố tình đương sự nhân một trong đặc hàng tập đoàn lại một chút cũng không cấp bách bộ dáng, thậm chí liền hỏi đến đều không có. Cũng không biết là đối với nữ oa tập đoàn quá có tin tưởng rồi, vẫn là quá không có lòng tin. Bất quá Trương Dương nghĩ, hẳn là người sao nhiều một chút a, dù sao một cái làm sinh vật y dược công ty. đột nhiên đến muốn làm cùng ban đầu không liên quan nhau không người cơ hạng mục, cái này vượt qua hình như quá lớn một điểm. Trở về nhà, ăn cơm chưa thời điểm đưa mắt nhìn sang, phát hiện tối thiểu ngồi 2-3 là một thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, hoặc là phải nói hôm nay là nhân tới tối tề thời điểm. Dương Phỉ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ, Thái Băng, Tây Thần Tĩnh Lan, Đường Thất Thất, Cao Kỳ, Chu Bích Giao, Lưu Tử Tuyền, Tử Nương, Doãn Lan, Lý Chân Ni, Điền Ngọt, Thượng Quan Tuyết, Hứa Đan Oánh, Diêu Vân, Lưu Oánh Oánh, Vương Tú, La Tố Tố bọn người toàn bộ đều tại. Tăng thêm hắn và Phan Ninh Ninh cùng với Mai Hân, chúng nữ chung cũng liền Lâm San San cùng Tề Tiểu Tiểu không ở, thật có thể nói là mỹ nữ tập hợp, đầy vườn sắc xuân. Bất quá Trương Dương nghĩ nghĩ, hôm nay vừa lúc là chủ nhật, cho nên cũng không có gì quá kỳ quái, nhưng nhất thời, vẫn để cho Trương Dương cảm thấy chính mình có một loại ông sao vây quanh ông trăng vậy cảm giác, thật sự là quá hạnh phúc, cảm giác về nhà thật tốt. Cấp anh Tình Huân gọi điện thoại báo bình an sau đó, Trương Dương rất nhanh rơi vào ôn nhu hương. Buổi chiều liền lén lén lút lút cùng Lộ Lộ cùng Cao Kỳ ngoạn song phi, tiếp lấy lại chạy tới nặng chứng trung tâm cùng đang tại trực ban Dương Tịnh tại nàng trên bàn làm việc đến đây một hồi. Đến trễ phía trên, trước cơm tối đem Kiều Hy Nhi làm sau đó, Tề Tiểu Tiểu cũng tới rồi, tay nàng còn xách lấy cái bánh sinh nhật. Liên tưởng đến buổi tối các nàng một cái rất lớn đám người bận trước bận sau, Trương Dương đã cảm thấy mình là không phải là bị gài bẫy cái gì. Vì thế gấp gáp ép hỏi Hứa Đan Lộ. Sau đó trung nữ lúc này mới cười nói cho hắn, buổi tối hôm nay là Chu Bích Giao nông lịch 26 tuổi sinh nhật. Trương Dương một trận xấu hổ, Chu Bích Giao tân lịch sinh nhật hắn là biết, bất quá nông lịch sinh nhật hắn thật không biết, Chu Bích Giao quê nhà quá nông lịch sinh nhật giống như là có như vậy một cái phong tục. Nói trong biệt thự mỹ nữ nhiều như vậy, trên cơ bản cách mỗi nửa tháng liền có một cái sinh nhật, xem ra sau này trong biệt thự có khả năng có không ít sinh nhật party, một khi mở party. Uống rượu thần mã nhất định phải. Đến lúc đó hắc hắc, cái gì phi chẳng phải là muốn nhiều lắm. Bất quá cao hứng về cao hứng, Trương Dương lập tức nghĩ đến một cái vấn đề lớn, chính mình căn bản không có chuẩn bị quà sinh nhật. Này nghĩ nghĩ thật đúng là có một chút xấu hổ a. Tốt xấu Chu Bích Giao hiện tại đã xác định là bổ tinh làm cho thân phận, nói cách khác, nàng về sau sẽ là chính mình thân thể bằng thân mật chiến hữu một trong. Nhưng này bang kẻ xấu cố ý ở phía sau mới bằng lòng nói cho hắn, rõ ràng chính là không chịu cho hắn thời gian đi làm chuẩn bị. Cũng may hắn có theo Hoa Cúc Quốc cùng Càng Đảo cùng với Đại Mã mua không ít bạn tay lễ trở về, còn có anh Tình Huân vì biệt thự mỹ nữ nhóm nhất vừa chuẩn bị một chút tinh xảo tiểu quà tặng. Không biết đến lúc đó có thể hay không tạm thời ứng phó một chút. Sinh nhật yến hội tại bên cạnh bể bơi mặt cỏ cử hành, cũng không có mời dư thừa ngoại nhân, cũng không tính xa hoa. Bởi vì đây là Chu Bích Giao chính mình thiên cầu vạn cầu đừng làm được quá thái quá, bất quá đồ ăn lại làm được thực tinh xảo, hơn nữa trung nữ hưng chí nhìn cũng rất cao, giống tiểu ma nữ các nàng còn chuẩn bị tham gia hoàn sinh nhật party sau thuận tiện đi bơi lội. Nhìn đến đoạn thời gian này nàng không ít luyện. Xem như thỏ tinh Chu Bích Giao đương nhiên là bị ông sao vây quanh ông trăng vậy vây quanh ở giữa, ăn này nọ, uống nhiều rượu sau đó, Trương Dương cho rằng hẳn là bắt đầu hát sinh nhật ca, chủ đề lại vừa chuyển. Không nghĩ tới các nàng một đám bắt đầu cho nàng đưa quà sinh nhật. Làm Trương Dương vô cùng buồn bực chính là, liền Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân hai cái này nhân cũng chuẩn bị quà sinh nhật, duy chỉ có hắn chính mình hai tay trống trơn. Đây quả thực là so cố ý còn cố ý. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể là hạ sách rồi, vận dụng mang về đến bạn tay lễ cùng kia một chút chuẩn bị ngày mai cấp thủ công của nàng nghệ phẩm, vài thứ kia làm được phi thường tinh xảo. Là hắn cùng anh Tình Huân tự mình chọn lựa. Đưa nhân tuyệt đối không có vấn đề. Ở là chuẩn bị chạy về gian phòng đi cầm lấy. Kết quả chạy đến một nửa, đi ngang qua Hứa Đan Lộ bên cạnh thời điểm lập tức liền cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện Hứa Đan Lộ tay phía trên có vẻ giống như liền treo một chuỗi thợ khéo cực kỳ tinh xảo tuyệt đẹp Phật chuỗi hạt. Mà đồ chơi kia nhi rõ ràng là chính mình theo Hoa Cúc Quốc mang về đến, theo bụi cỏ bên ngoài chùa mặt mua. Còn chưa kịp cấp phân cho các nàng đâu. Lòng hắn lập tức sinh ra một tia cảm giác xấu. Cập Bạch gấp gáp vội vàng đem nàng vụng trộm kéo đến một bên. Cái kia, Lộ Lộ a, người có phải hay không đến ta gian phòng đi? Trương Dương nhìn chằm chằm tay nàng thượng cái kia xuyến chuỗi hạt, xoa xoa hai tay hỏi, trước đến Nguyễn. Đúng vậy a, người trở về, đương nhiên phải giúp người đem gian phòng thu thập một chút rồi, làm sao vậy? Hứa Đan Lộ gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Khụ khụ, chấm. Trương Dương không lời rồi, phòng của mình lúc, liền nàng và Kiều Hy Nhi có thể tùy thời đi vào, cho nên. Chấm, cái vật kia có phải là ngươi hay không theo ta cái kia màu đen hành lý bao cầm lấy? Trương Dương chỉ tay nàng thượng chuỗi hạt hỏi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Hứa Đan Lộ nhất định là tại hắn chạy đi tìm Dương Tịnh thời điểm làm này một chuyến. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, ta tưởng rằng ngươi phải đổi tắm quần áo, cho nên liền mở ra đến nhìn một chút, kết quả là phát hiện thật nhiều tinh xảo tiểu quà tặng, ta lại nhìn thấy phía trên đâu ngươi lại rất cẩn thận mà viết xong mỗi kiện đồ vật muốn đưa cho ai, cho nên ta liền thay ngươi đại lao, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ha ha, ha ha, sao có thể chứ, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Trương Dương cười khan một tiếng phủ nhận, thật nghĩ hung hăng tấu nàng Kiều đỉnh mông vài cái a, quá ghê tởm. Cái này giảo hoạt lão bà rõ ràng là vì đoạn tuyệt đường lui của mình a. Kia, cấp bích giao tỷ cái kia tượng điêu khắc gỗ. Chấm, Trương Dương tâm tồn may mắn nhìn Hứa Đan Lộ, hẳn là còn không có cấp a. Thứ nhất cho nàng yêu thích vô cùng, người thật là có ánh mắt. Hứa Đan Lộ một bộ thay Trương Dương cao hứng bộ dạng, bất quá chính là tự khó coi điểm. Xoa, Trương Dương thiếu chút nữa hộc máu, kia chữ là anh tình hôn viết, đương nhiên không trách tích. Lộ Lộ lão bà, ngươi là cố ý à? Trương Dương không cách nào, ngốc tử đều nhìn ra được đến, từ đầu tới đuôi, Lộ Lộ liền chuẩn bị chỉnh hắn. Cố ý cái gì? Hứa Đan Lộ cười mà không nói gì. Ngươi biết rõ còn cố hỏi à, bích giao tỷ sinh nhật giấu giếm ta, hại ta không có chuẩn bị lễ vật, quan trọng hơn chính là, ngươi liền đường lui của ta đều cấp chặt đứt. Nói đi, muốn cho vi phu làm gì? Trương Dương gương mặt khổ cực hỏi. Thứ 1031 chương kỳ quái quà sinh nhật. Ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt quà sinh nhật, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Phải không? Trương Dương nhìn mặt nàng nụ cười, tâm lý cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhả, Hứa Đan Lộ giống như biến ma thuật, từ phía sau lưng thay đổi ra một cái tứ tứ phương phương màu sắc rực rỡ hòm đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhận lấy, cân nhắc, có chút phân lượng, giống như là bộ điện thoại hoặc là cái đồng hồ linh tinh. Nhưng là bên trong thật chính là một bộ điện thoại hoặc là đồng hồ sao? Trương Dương tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi. Cái gì vậy? Trương Dương nhìn hòm bên ngoài đóng gói, còn có một chương thiệp chúc mừng, phía trên trống trơn cái gì cũng chưa viết, đại khái chờ hắn đến viết. Ngươi đoán, Hứa Đan Lộ vẫn như cũ cười tủm tỉm, đưa một cây bút cho hắn, viết đoạn chúc phúc, ký thượng tên A. Trương Dương nhận lấy bút, cũng không có lập tức viết điện tử sản phẩm vẫn là hàng mỹ nghệ. Có thể xem như điện tử sản phẩm, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, yên tâm, không có khả năng là áo mưa. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không giống là lừa hắn, vì thế do dự một chút, viết cái gì tốt đâu này. Chủ bích giao là số 31 bổ tinh làm cho, tương lai phụ trách công ty toàn bộ pháp luật sự vụ, viết công tác thượng thôi bản khác một chút, vẽ vật thực sống thượng nha, chật chật, hiện tại nằm ở mập mờ giai đoạn, chẳng lẽ viết cái buổi tối ước pháo linh tinh nói. Trầm ngâm một chút, Trương Dương viết chúc bích giao tỷ càng ngày càng xinh đẹp, để cho chúng ta cùng một chỗ cộng đồng chứng kiến nữ hoa tập đoàn cường đại, thẳng đến vĩnh viễn. Lạc khoản, viết cái dương tự, mập mờ, nhưng lại không tính là quá mức phân. Viết xong sau, hắn do dự một chút điện thoại nha. Nàng sớm có, không cần thiết, đồng hồ nha, ngược lại có khả năng. Bất quá người cười được tà ác như vậy, ta cảm thấy bên trong không đơn thuần là đồng hồ mà thôi. Trương Dương nghĩ nghĩ ta có thể mở ra nhìn nhìn sao. Bích giao tỷ đến đây. Hứa Đan Lộ đột nhiên chỉ lấy Trương Dương phía sau nói. Trương Dương quay đầu, không thấy được người. Biết mắc mưu, lại quay đầu trở lại, trên tay đồ vật đã bị Hứa Đan Lộ cầm, sau đó giơ lên cao tại không trung mang lấy một loại chiêu chọc khẩu khí thì thầm nói ai nha, để ta nhìn nhìn. Chúng ta Trương Tổng đưa bích giao tỷ tỷ cái gì vậy đâu. Đỉnh chìm. Trương Dương gương mặt không lời. Lộ Lộ thật sự là quá xấu rồi, thật sự là giảo hoạt được đủ có thể. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn quả thực chính là hết đường chối cãi, liền cầm lại đến cơ hội đều không có, cho nên hắn chỉ có thể hướng lão thiên gia cầu nguyện, chỉ mong Lộ Lộ không có khả năng như vậy không tiết tháo. Tại bên trong phóng một cái làm hắn mặt quét xác đồ vật. Gì, còn có thiệp chúc mừng đâu? Hứa Đan Lộ thành công hấp dẫn chung nữ ánh mắt sau đó, rút ra lễ vật phía trên thiệp chúc mừng. Ra vẻ thần bí lung lay nhoáng lên một cái, làm bộ muốn đọc lên đến, thân ái. Trương Dương duỗi tay che ạc, bị Lộ Lộ bẫy chết rồi. Căn bản không phải là như vậy viết được không, nhưng hắn nếu như đi thưởng hoặc là ngăn cản lời nói, không hề nghi ngờ, liền biến thành dấu đầu hở đuôi. Cho nên bây giờ là hết đường chối cãi. Bất quá không đợi Hứa Đan Lộ hoàn toàn đọc lên đến, một bên Chu Bích Giao đầy mặt đỏ bừng chạy tới Hứa Đan Lộ bên cạnh. Sau đó một phen đoạt mất. Hứa Đan Lộ cười híp mắt mặc cho Chu Bích Giao đoạt mất, rồi sau đó lại ảo thuật vậy từ phía sau lại cầm một tấm thiệp chúc mừng đi ra. Hani, thật thiệp chúc mừng ở đây đâu? Chu Bích Giao thấy thế, vội vàng cúi đầu nhìn nhìn trong tay thiệp chúc mừng, sau đó nghi ngờ nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ trong tay cái kia trương, hoàn toàn mơ hồ. Trương Dương thật muốn tìm cái gian phòng trốn đi đến, nhìn Hứa Đan Lộ không có chút biện pháp nào, ban ngày không có hảo hảo mà trừng trị nàng thật sự là quá tiện nghi nàng. Đơn giản, thoải mái đi đến Chu Bích Giao bên cạnh, theo bên trong tay nàng cầm lấy kia trương thiệp chúc mừng, nhìn nhìn, không khỏi thở dài, ánh mắt chuyển hướng về phía Hứa Đan Lộ, tay hắn tạp phiến là nhất tờ trống. Cũng chính là hắn viết cái kia trương thật tại Hứa Đan Lộ chỗ đó. Bích Giao tỷ, vừa mới với ngươi mở cái vui đùa. Hứa Đan Lộ bắt tay thiệp chúc mừng phản cầm lấy, tại đám người chú mục phía dưới, cười nhẹ nhàng đi đến Trương Dương cùng Chu Bích Giao bên cạnh. Duỗi tay bắt được Chu Bích Giao tay, đem tạp phiến đặt ở nàng trắng nõn lòng bàn tay, hay nói giỡn, đây chính là Trương Tổng tự tay viết thiệp chúc mừng, chúng ta cũng không quyền lợi nhìn. Chu Bích Giao đại quính, mặt lập tức lại một hồng. Được rồi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm. Hứa Đan Lộ đem lễ vật đưa cho Chu Bích Giao, rất có phân lượng, muốn hay không mở ra nhìn nhìn Trương Tổng đưa là cái gì. Chu Bích Giao mặt hồng hồng nhìn nhìn Trương Dương cúi đầu nhìn chân, thiên a, thật không biết Hứa Đan Lộ như thế nào hố hắn. Chu Bích Giao nhận lấy tới, đương nhiên không dám mở ra rồi, lập tức đem lễ vật tàng đến sau lưng cảm ơn Trương Tổng. Không khách khí, Trương Dương mỉm cười nhìn hắn, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Chu Bích Giao mặt hồng hồng, không dám nhìn thẳng Trương Dương. Bích Giao tỉ tỉ, thật không mở ra nhìn nhìn. Hứa Đan Lộ tại một bên hoạt bát duỗi tay thọt Chu Bích Giao vòng eo. Chu Bích Giao nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn môi anh đào, nhìn Hứa Đan Lộ, cười một tiếng không lên ngươi làm, ta trở về phòng ở giữa sẽ chậm chậm nhìn. Hứa Đan Lộ nhún nhún bả vai rất tiếc nuối. Hứa Đan Lộ một chút cũng không có bởi vì bị cự tuyệt mà không cao hứng. Như vậy, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Điểm cây nến, điểm cây nến. Lưu Tử Tuyền nhảy lên lớn tiếng thì thầm nói. Trương Dương mắt nóng lên, cô nàng này dứt khoát liền trực tiếp đổi một bộ đồ lặn rồi, nóng bỏng dáng người câu người nhãn cầu. Chậc chậc, còn không chỉ nàng một cái, giống Đại Meo Meo, Doãn Lan, các nàng cũng tất cả đều đổi đồ lặn. Biệt thự hoa đăng tức thì toàn diệt, hắc ám bao phủ toàn bộ hoa viên. Chỉ còn lại có xa xa mê ly ngọn đèn hình bóng trùng trùng chiếu xạ, lộ một tia ánh sáng. Trưởng thành lộ phía trên luôn sẽ có bài hát đó. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta cho ngươi hát một bài ca, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm, một chiếc màu trắng bắn đèn đột nhiên đánh tại hoa viên mặt cỏ lối vào, sáng rỡ chỗ một cái mặc lấy màu trắng váy dài mỹ nữ tuyệt sắc chân thành mà đến. Một bài du dương sinh nhật ca theo nàng kia mê người hồng nhuận môi anh đào mà ra. Giống như đến từ cách xa giống như thiên âm. Lâm âm. Trương Dương ngẩn ngơ, cái này, ở trong biệt thự mỹ nữ đều đến đông đủ. Sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chấm, chúng nữ cùng một chỗ tụ lại mà đến, bao bọc vây quanh Chu Bích Giao, cùng một chỗ chúc phúc nàng. Cảnh tượng này, Trương Dương nhìn tâm bên trong đều cảm thấy một trận ấm áp. Hoa lệ rực rỡ chúc quang bên trong, Chu Bích Giao mân môi anh đào, đôi mắt chớp mắt ngưng mãn nước mắt cảm ơn đại gia. Mau thổi cây nến a, chúng nữ cùng một chỗ cúi người. 26 tấc bánh ngọt phía trên nhúng tay vào 26 căn ngọn nến, một người đương nhiên rất khó chiếu cố qua được. Trương Dương bị kéo lấy cũng thấu nhất phía dưới náo nhiệt, kết quả thấu đi lên thời điểm đám kia nữ nhân không biết ai làm chuyện xấu, hại hắn không nghĩ qua là liền áp vào Chu Bích Giao hai má phía trên. Cũng may, hắc ám bên trong, cũng không có bị người khác nhìn đến. Hắn nhìn nhìn, chính mình thân thể bên cạnh là Lâm Âm, không thể nào là nàng. Hứa Đan Lộ đối diện, cũng không có khả năng là nàng. Thật gặp quỷ, ai thôi. Đèn rực rỡ nộ phóng, đèn màu lại lần nữa sáng lên. Thiết bánh cà, Lưu Tử Tuyền giống to một tiếng, lập tức cầm plastic đao đi ra. 26 tấc bánh ngọt thật sự là quá lớn điểm. Hơn nữa đám này mỹ nữ mỗi một người đều là lấy cơ muốn giảm béo không có thể ăn nhiều lắm mỡ bò thần mã, vì thế ăn trong chốc lát, Trương Dương cảm thấy các nàng bắt đầu muốn làm chuyện xấu rồi, mà bắt đầu chuẩn bị rời sân. Hắn cũng không tin, còn lại nhiều như vậy bánh ngọt cùng kem, các nàng không làm chút gì chuyện xấu, nhìn một cái Lâm Âm, đã lặng yên chạy trốn rồi, dù sao muốn tắm nàng đầu kia váy dài nói thực phiền toái. Bất quá còn không có trốn, chợt, một khối màu trắng sữa sự việc hiện lên đường vòng cung trạng bay thẳng đến hắn phi. Quả nhiên a, không ngoài sở liệu, may mắn sớm có chuẩn bị, Trương Dương cũng không kịp tỉ mỉ nghĩ ai làm, cúi đầu nhất trốn hiểm hiểm tránh thoát, đối phương rất chính xác a, hiển nhiên là cao thủ. Vừa né tránh, bên phải một khối, phía trên một khối, bên trái một khối. Phía trước một khối, sau lưng một khối. Phốc, phốc, cao cấp né tránh thuật cũng không dùng a, đám này không lương tâm, tối thiểu đồng thời chiều hắn ném mười mấy khối bánh ngọt, hắn trốn tránh 5-6 khối. Nhưng lập tức bị còn lại vài khối chớp mắt đánh thành đống cặn bã. Không hay ho không chỉ hắn một cái, trên cỏ rất nhanh liền nhớ tới vô số thét chói tai âm thanh, tùy tiện nghe nhất phía dưới, tối thiểu Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Chu Bích Giao, Dương Tịnh khẳng định đều xui xẻo, chức vị càng cao, phòng trừng nằm cảnh càng thảm. Loại thời điểm này là trả thù tốt nhất cơ hội. Liền Thái Băng cũng bị hai phía dưới. Nhất thời gào khóc thảm thiết, thét chói tai liên tục. Cũng không ít bịch một tiếng trực tiếp liền nhảy đến bể bơi bên trong tránh né công kích. Xoa, thế nào đến nhiều như vậy bánh ngọt a? Trương Dương thật vất vả có thể khôi phục một điểm tầm mắt, rất nhanh liền phát hiện kia một chút tiệc đứng trên bàn không biết khi nào nhiều mười mấy bánh ngọt. Đây là chuyên môn dùng đến đánh bánh ngọt trận a. Đến lúc kết thúc, ở đây người cơ bản không một may mắn thoát khỏi, bất quá làm người ta tức giận chính là, Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi thậm chí là Dương Tịnh. Các nàng dường như không có việc gì bình thường đem phi tại trên người, bị bánh ngọt cùng kem hoàn toàn ô nhiễm trong suốt áo mưa cởi, bắt đầu hưởng dụng đại tiệc. Trương Dương lập tức ngẩn ngơ, nguyên lai các nàng liền cái này đều có chuẩn bị. Lại nhìn nhìn, xung quanh rõ ràng không hay ho là hắn cùng Chu Bích Giao. Thỏa thỏa âm mưu. Trở lại gian phòng, chuẩn bị đi tắm rửa, Trương Dương lại nhìn đến Chu Bích Giao xách lấy cái gói to cũng đi đến. Nhìn đến hắn, mặt đỏ lên Trương Tổng. Thực xin lỗi, đem ngươi cấp làm phiền hà. Bích Giao tỷ, nói lời này liền khách khí rồi, hôm nay có thể là sinh nhật của ngươi, có cái gì liên lụy không liên lụy. Đúng rồi, ngươi đây là, Trương Dương nhìn nhìn tay nàng gói to, không khỏi kỳ quái. Nha, vừa mới Lộ Lộ nói, lầu 3 cùng lầu 4 cung thủy hệ thống trục trặc, cho nên để ta đến nàng gian phòng tắm một chút tắm. Chấm, chủ Bích Giao tiếu đỏ mặt lên nói. Nha, Trương Dương gật gật đầu. Lông mày hơi hơi nhíu một cái, phòng này cung thủy hệ thống có 3 bộ đã dùng, tính là 3 bộ toàn bộ hủy diệt rồi, còn có tháp nước đã dùng, làm sao có khả năng cung thủy hệ thống có vấn đề, âm mưu a, là các nàng cố ý chặt đứt cung thủy a. Trương Dương nhiều tâm nhãn, nhìn đến Chu Bích Giao cầm lấy chìa khóa, muốn đi tiến Lộ Lộ gian phòng, liền mở miệng nói Bích Giao tỷ, ân, ta vừa vặn muốn tới Lộ Lộ gian phòng cầm lấy ít đồ. Nha, Chu Bích Giao cũng không có hoài nghi. Mở cửa phòng ra, Trương Dương đi vào theo. Thứ 1032 chương bị mưu hại Chu Bích Giao. Chu Bích Giao xuyên chính là một đầu trần bì sắc dựng thẳng lĩnh, nhưng ngực đến tuyết trắng cổ vị trí cũng là chạm rỗng sườn xám, bởi vì là mùa hè quan hệ, vải dệt nhìn đỉnh mỏng, hình bóng trùng trùng bên trong làn da giống như có chút như ẩn như hiện. Nhất là chạm rỗng nơi ngực, nàng cặp kia 34D phình phình núi ngọc bị căng thẳng sườn xám ôm trọn càng là có vẻ tròn trịa kiên đỉnh. Giống như tùy thời theo chạm rỗng vị trí nhảy ra tựa như. Hơn nữa bởi vì vừa mới bị bánh ngọt tập kích quá nguyên nhân, bên phải kia cao cao nổi lên tuyết trắng núi non thượng duyên, còn đồ một đoàn màu trắng kem, một chút bánh ngọt thiết càng là trực tiếp bao trùm tại nàng thâm thúy khe rãnh bên trong. Chủ Bích Giao thân cao không thấp, 1m7 đến 1m71 ở giữa, lưu lại một cái ký quyến rũ nhưng lại mang lấy nghề nghiệp hình chia 37 nghiêng lưu hải, tóc đen cúi bả vai, cuối vi cuốn. Cả người nhìn nghề nghiệp giỏi giang, nhưng lại lộ ra một cỗ nũng nịu vậy gợi cảm tịnh lệ. Tuy rằng nàng cũng Dương Tịnh giống nhau, là một đã thành thục đại mỹ nữ, bất quá kỳ thật Chu Bích Giao mặc lên sườn xám sau đó, mới phát hiện vóc người của nàng phi thường yếu điệu, đương nhiên, bởi vì cũng đủ yếu điệu, cho nên này làm cho trước ngực nàng cặp kia bộ ngực sữa nhìn càng thêm đột ngột cùng rõ ràng. Ít nhất so nàng trong thường ngày mặc đồ chức nghiệp muốn gợi cảm nhiều lắm. Trương Dương đi vào Lộ Lộ gian phòng. Giả trang mọi nơi nhìn nhìn, trên thực tế là tại kiểm tra Lộ Lộ gian phòng có hay không ẩn giấu cái gì mờ ám. Hắn cơ hồ có thể kết luận, Lộ Lộ như vậy tỉ mỉ chủ tính, 100% là vì cố ý làm Chu Bích Giao đến nàng gian phòng tắm rửa. Lại sau đó sẽ phát sinh chuyện gì liền khó mà nói, ví dụ như muốn làm cái dọa người đồ vật tới dọa Chu Bích Giao, làm nàng thét chói tai. Đến lúc đó chính mình vừa vặn ngay tại sát vách, khẳng định gặp qua đến nhìn. Lại sau đó, hắn cảm thấy phát sinh loại sự tình này xác suất đơn giản là quá lớn. Vì phòng ngừa vô tội nằm thương, hắn cảm thấy hoàn toàn có tất yếu tại sự tình phát sinh phía trước tìm hiểu một chút tình trạng, bất quá hắn kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Chu Bích Giao tắc tò mò nhìn Trương Dương Trương Tổng, người muốn tìm cái gì vậy, ta có thể giúp ngươi sao? Khụ khụ, Bích Giao tỷ, không phải là đã nói với ngươi ngươi kêu ta Dương Tử là được rồi sao? Trương Dương ánh mắt quét Hứa Đan lộ phòng ngủ nhất vòng mấy lúc sau, có thể 100% khẳng định. Không có vấn đề, ân, ta muốn tìm đồ vật. Trương Dương liếc một cái, ánh mắt khóa được rửa tay lúc, đúng rồi, nếu như muốn hù dọa Chu Bích Giao, đương nhiên là tại nàng tắm rửa thời điểm hù dọa nàng không còn gì tốt hơn. Ai nha, ta đột nhiên đau bụng, chấm, Trương Dương mèo eo, một bộ rất thống khổ bộ dáng, trực tiếp tiến vào Hứa Đan lộ rửa tay ở giữa, Bích Giao tỷ, người trước dùng gian phòng của ta a. Rồi sau đó lập tức đem cửa phòng rửa tay cấp đóng. Nha, chấm, Chu Bích Giao hiển nhiên không nghĩ tới Trương Dương lại đột nhiên tới đây vừa ra, cũng không hoài nghi Trương Dương lời nói, mày liễu hơi hơi nhăn lại. Quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, có muốn hay không ta đi gọi Tĩnh tỷ? Dương Tịnh hiện tại vẫn là trong nhà đám người này tạm thời bác sĩ. Không cần, có khả năng là cảm lạnh mà thôi, ngươi trước dùng gian phòng của ta đi tắm a, cửa phòng không khóa. Trương Dương bắt đầu kiểm tra Hứa Đan lộ rửa tay lúc. Vấn đề khẳng định tại này bên trong. Nha, Chu Bích Giao hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, mọi nơi nhìn nhìn, sau đó xách lấy kia túi quần áo liền ra cửa. Nghe được đi xa tiếng bước chân, Trương Dương tâm lý hơi hơi đắc ý, hắc hắc, tốt ngươi cái lộ lộ, muốn hắc ta đổ muốn nhìn một chút lúc này ngươi có thể hay không hắc đến ta. Bất quá nói, nhà đầu này, cơ quan tàng đang ở đâu vậy? Trong biệt thự mỗi một cái bộ ở giữa đều trang bị một thứ đại khái có 12m bình phương phòng rửa mặt, bên trong có cái bô, cột phơi quần áo, bồn tắm lớn, còn có dựng thẳng tắm vòi sen phòng, rửa tay bồn, không thấm nước chữ tủ quần áo các loại, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Trương Dương nhất nhất quét tới, cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Lỗ kim camera cũng không có, xoay mở vòi nước, thủy cũng bình thường. Cũng không tồn tại đột nhiên đoạn thủy hoặc là đột nhiên đem thủy thay đổi hồng có khả năng. Thật sự là buồn bực, chẳng lẽ thật sự là tự mình nghĩ nhiều, không có âm mưu. Trương Dương cau mày, cẩn thận lắng nghe bên ngoài âm thanh về sau, xác định Chu Bích Giao cũng không ở tại, vì thế lặng lẽ theo rửa tay ở giữa đi ra. Sau đó đi đến sân thượng, Hứa Đan lộ sân thượng tà nghiêng vừa vặn dán vào hắn gian phòng rửa tay ở giữa thông khí cửa sổ. Phía trên thông khí cửa sổ lộ ra ánh sáng, hơn nữa truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước. Nói cách khác, Chu Bích Giao đã tại chính mình rửa tay ở giữa bắt đầu tắm. Thật sự là kỳ quái. Lộ lộ hồ lô bán là thuốc gì đây? Vẫn là chính mình nghĩ quá nhiều. Chính nghĩ, đột nhiên, thông khí cửa sổ truyền đến một tiếng phù phù, giống như là có người ngã sấp xuống âm thanh, tiếp theo là một tiếng thét chói tai. Lại sau đó biệt thự đèn đột nhiên toàn diệt rồi. Kia tiếng thét chói tai tiếng có thể nhất định là Chu Bích Giao phát ra. Trương Dương lông mày nhíu một cái, theo bản năng lao ra Hứa Đan lộ gian phòng, chính mình cửa phòng đang khóa, bất quá cho dù là ngừng điện, vẫn như cũ có thể tùy thời mở ra. Nhưng tay hắn vừa mới nhấn đổ mật mã khóa chớp mắt, lại ngừng xuống, không có khả năng là Hứa Đan lộ âm mưu a. Bất quá còn không có dung hắn nửa phần tự hỏi, cửa phòng của mình bị mở ra, lập tức, cùng với thét chói tai âm thanh. Một đầu tuyết trắng thân thể yêu kiều lập tức vọt đi ra, cùng hắn đụng phải cái tràn đầy. Sau đó, đối phương bị va chạm, nhất mông ngồi vào sàn phía trên, chính là Trương Dương mình cũng dọa nhất nhảy, thiếu chút nữa cũng ngã sấp xuống, cũng may hắn chớp mắt nắm chặt lấy cánh cửa. Hắc ám bên trong, hắn lập tức nhận ra tứ ngã chỏng vó ngồi ở trên đất đúng là Chu Bích Giao. Làm sao vậy, gặp được, chấm, Trương Dương mở miệng, cùng lúc đó, đèn đột nhiên lại toàn bộ sáng. Ách, Trương Dương lời còn chưa nói hết, tiếp theo liền trực tiếp đem còn lại nói nuốt trở lại bụng. Bởi vì tùy theo ngọn đèn như vậy sáng ngời, hắn lập tức liền nhìn thấy làm người ta phún huyết một màn, bởi vì trên mặt đất tọa nằm Chu Bích Giao, lúc này toàn thân trần trụi, hơn nữa bắp đùi trắng như tuyết hoành trương, nguyên vốn hẳn nên khỏa tại trên người của nàng khăn tắm đại khái là bị chính mình đụng mở, giải rác tại nàng tuyết trắng kiểu đỉnh bờ mông mặt sau bị ngồi, giữa hai chân tư mật nhìn xem là rành mạch. Ngực càng là vô che vô ngăn đón, hai tỏa như núi bao bình thường cao cao nổi lên tuyết trắng núi ngọc, run rẩy còn treo bọt màu trắng. Nàng hàm răng cắn môi anh đào, một bàn tay đỡ bên phải nghiêng thơm ngon bờ vai vai chỗ, giống như là bị trương dương như vậy va chạm đụng bị thương hoặc là cái gì. Đèn lưỡng lúc, miệng nàng ba đốn khi bộ dạng thật to. Ta tự nhổ ra nửa, nhìn đến trương dương sau, lại nhanh chóng biến thành một cái thật to o tự, cứng rắn nuốt xuống thét chói tai âm thanh, tiện đà trở nên mặt đỏ tai hồng, cấp bách bận rộn luống cuống tay chân liền muốn đi đem phân tán khăn tắm nhặt lên. Ngươi không sao chứ? Trương Dương lúng túng khó xử, muốn duỗi tay đỡ nàng cũng không phải là, không duỗi tay đỡ nàng cũng không phải là, vừa rồi chính mình giống như cùng nàng bị đâm cho rất lợi hại a. Bất quá chính là chần chờ một chút, hắn liền đi nhanh lên đi lên. Bởi vì hắn nhìn đến Chu Bích Giao mày liễu nhăn, thực khả năng bị chính mình bị đâm cho không nhẹ. Chu Bích Giao đầy mặt đỏ bừng, kéo lấy kia cái khăn tắm che khuất được bộ ngực, không giấu được phía dưới, che được phía dưới, không giấu được phía trên, đành phải mặc cho Trương Dương đem nàng đỡ. Sau đó ngồi vào trên giường. Thế nào chỉ nàng mới ngồi vào trên giường, nếu như cùng điện giật tựa như, nhảy lên. Xà, xà, chấm, nàng nhớ ra cái gì đó, duỗi tay dâm Trương Dương trong phòng phòng tắm, nhắc nhở. Xà, tùy theo nàng nhấc chân động tác, Trương Dương thiếu chút nữa trực tiếp phun huyết. Bởi vì vừa vặn một đầu liền thấy nàng gần trong gang tấc phấn mộc nhĩ. Đúng, người trong phòng tắm có một con rắn. Chấm, Chu Bích Giao mày liễu túc nhanh, gương mặt kinh hoàng, không biết chạy ra ngoài không có. Trương Dương đầy mặt kinh ngạc, này không có khả năng a. Dù nói thế nào, biệt thự cũng không có khả năng sẽ xuất hiện xà. Đừng nói không có xà sinh tồn không gian, lầu hai này xà là chạy thế nào đi lên. Hắn gấp gáp đi đến phòng tắm, đi nhìn một chút, đương nhiên, nếu như thực sự xà lời nói, đại khái đã dạo chơi. Bất quá ngay tại hắn tới gần cửa phòng rửa tay hướng bên trong liếc một cái, liền lập tức nhìn đến sàn phía trên vòng lấy một đầu màu xanh lá đại khái dài hơn một thước tam giác đầu độc xà. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, thực sự. Bất quá chờ hắn cẩn thận lại liền mắt nhìn, lập tức liền biện nhận ra kia chẳng qua là một đầu giả xà thôi. Chẳng qua, giả được có thể lấy giả loạn thật. Chính mình tuyệt đối không có loại này đồ chơi xà. Tuy rằng Trương Dương cũng không sợ xà, bất quá hắn đối với loại này động vật máu lạnh vẫn có một loại trời sinh mâu thuẫn cảm giác. Hắn đi vào, cười đem đầu kia cái gọi là xà sách. Ân, còn phát hiện trên mặt đất còn phân tán một cái vô bả vai thức cháo cháo, hai đầu hồng nhạt chạm rỗng nội nội. Cùng với đầu kia nàng vừa rồi cởi xuống sườn xám, có khả năng là nàng chạy trốn hoảng loạn, không cẩn thận cấp mang đến trên mặt đất. Liên tưởng đến nàng vừa rồi cởi hết ở đây tắm rửa, thật đúng là làm người ta tâm lý không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, hắn lập tức xách lấy đầu kia ướt sũng giả xà đi ra. Giả, Trương Dương xách lấy đầu kia màu xanh lá nhún nhún bả vai, gương mặt bất đắc dĩ nói nói. Ta, không nên tới gần ta, ta là nói con rắn kia. Chu Bích Giao nhìn đến Trương Dương trong tay cái kia đầu giả xà, lập tức nếu như cùng giống như bị điện giật, nhảy lên, chớp mắt, toàn thân lại tàu quang. Lay động hai vú, ôm tùm cỏ thơm. Đây là giả, người bị gạt, cứ việc Chu Bích Giao nhìn giống như thực sợ hãi, nhưng là chân tướng vẫn là phải nói cho nàng, miễn cho nàng ngày sau tâm lý có bóng ma. Giả Chu Bích Giao buộc chặt gương mặt xinh đẹp cuối cùng hơi hơi buông lỏng, cẩn thận nhìn nhìn Trương Dương trong tay con rắn kia sau đó, cuối cùng có thể xác định rồi, nhưng sắc mặt vẫn là có vẻ rất yếu ớt có thể hay không bắt nó lấy ra điểm, ta rất sợ loại vật này. Ngươi sợ rắn? Phi thường sợ, Chu Bích Giao mắc cỡ đỏ mặt gật đầu một cái nói, ngươi làm sao làm đầu như vậy đồ vật phóng tại bên trong. Trương Dương đem đầu kia giả xà một quyển, tùy tay đặt vào thùng rác rất rõ ràng. Chúng ta bị gài bẫy. Bị gài bẫy, nói như thế nào, Chu Bích Giao kéo khăn tắm cố gắng ngăn trở cặp kia tuyết trắng núi ngọc, nửa người dưới thì thôi kinh rúc vào Trương Dương chăn bên trong. Trương Dương cười khổ một cái, nói như thế nào đây? Chính mình suy nghĩ hồi lâu, kết quả vẫn bị Lộ Lộ cấp tính kế, rất rõ ràng, cái gì đoạn thủy, cái gì mất điện, toàn bộ đều là Lộ Lộ làm đi ra, Chu Bích Giao xuống chuẩn bị đi Lộ Lộ gian phòng tắm rửa, nhất định là đi ngang qua hắn cửa phòng, Lộ Lộ khẳng định đã tính kế đến chính mình khẳng định hoài nghi, hơn nữa phỏng chừng liền chính mình sẽ cùng Chu Bích Giao đổi gian phòng tắm rửa điểm ấy cũng nghĩ đến. Cho nên, chính mình rửa tay ở giữa mới có thể không hiểu được nhiều ra một con rắn. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề à? Trương Dương ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm Chu Bích Giao, chỉ bọc lấy nhất cái khăn tắm nàng, thật sự là thực câu người. Thứ 1033 chương đùa mà thành thật. Ân, ngươi nói, Chu Bích Giao mân môi anh đào miệng nhỏ gật gật đầu đáp. Xem như số 31 bổ tinh làm cho, nàng độ trung thành là 66, cái này điểm số phi thường cao, cho nên nhìn ra được, nàng đối với mình bị Trương Dương nhìn trống trơn giống như cũng không có gì kịch liệt cảm xúc biểu hiện ra. Bao gồm ngày đó tại bể bơi phòng thay đồ bên trong sờ soạng trước ngực nàng cặp kia đại meo meo sau đó, nàng thái độ đối với Trương Dương cũng không có biểu hiện ra quá lớn di động, thậm chí so với dĩ vãng còn càng thêm vô cùng thân thiết một chút, có đôi khi ngẫu nhiên đụng tới ánh mắt của nàng, giống như ngập nước, tràn đầy nào đó làm người ta mơ mộng ám chỉ. Mà lúc này, ánh mắt của nàng hình như lại xuất hiện loại tình huống đó, thu đồng như nước, ôn nhu xăm một cỗ thành thục gợi cảm diễm mỹ, khăn tắm bọc lấy kiên đĩnh hai vú như ẩn như hiện, hơn nữa tùy theo nàng ngẫu nhiên giơ tay lên hoặc là xoay người động tác, hơi hơi nhoáng lên một cái, tuyết trắng hình dáng liền trực tiếp nhào vào mi mắt. Bất quá Chu Bích Giao cũng không có đi hết sức che chắn hoặc là làm ra khác lảng tránh động tác, thần sắc tự như. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi nói Lộ Lộ biết ngươi sợ rắn sao? Lộ Lộ, Chu Bích Giao mày liễu khẽ cong, nha, ta minh bạch, ngươi là nói Lộ Lộ làm cho. Chu Bích Giao chu miệng, đúng a, ta nhớ được rồi, nàng còn nói với ta, nếu như ngày nào đó bị nàng dọa, đừng trách nàng. Quả nhiên, Trương Dương vừa nghe, cơ hồ 100% có thể khẳng định. Nhưng là, nàng kia làm sao mà biết ta sẽ ở ngươi gian phòng? Tắm rửa à, Chu Bích Giao gương mặt buồn bực hỏi ngược lại. Cái này nói đến có chút phức tạp, Trương Dương nghĩ nghĩ, liền trực bạch đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho nàng biết, ta nghĩ các nàng chân chính mục đích là muốn thông qua hù dọa ngươi, sau đó cho ngươi. Nghe xong Trương Dương đem nội tâm suy đoán nói cho nàng sau đó, Chu Bích Giao lập tức khuôn mặt đỏ lên, cho nên. Ý của ngươi là nói, các nàng nghĩ tác hợp chúng ta. Ta cũng nghĩ thế à, Trương Dương gật gật đầu. Chu Bích Giao nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, muốn nói lại thôi. Dương tử, lấy tính cách của các nàng, tính là lần này sẽ không thành công, ta tin tưởng các nàng lần sau còn có khả năng lại đến. Chu Bích Giao khuôn mặt ửng hồng nói. Ân, đây quả thực là không hề nghi ngờ, Trương Dương cười khổ nhìn xưởng thuê phòng môn, nói, sự tình rõ ràng, trải qua đã lâu như vậy, đã trải qua không hiểu được mất điện. Cũng lớn khái nghe được người thét chói tai tiếng. Các nàng tối thiểu cũng muốn chạy nhìn lên nhìn, hoặc là gọi điện thoại gì, nhưng mỗi một cái đều thờ ơ. Đám này phá hư ra hỏa. Chấm, Chu Bích Giao quyền hơi hơi căng thẳng, hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt cũng là liếc về phía Trương Dương, chần chờ một chút, do dự hỏi, ngươi. Ngươi cảm thấy các nàng tối muốn nhìn đến hình ảnh là cái gì? Nghĩ cũng không dùng nghĩ, đương nhiên là XXOO rồi, đương nhiên. Trương Dương ngượng ngùng nói được rõ ràng như vậy tự nhiên là hy vọng đã gặp các nàng muốn nhìn đến được rồi. Hắc hắc, người cái này hắc hắc, là cái gì hắc hắc à? Chu Bích Giao hàm răng cắn môi anh đào, biết rõ còn cố hỏi nói. Cái này ám chỉ rất rõ ràng a. Trương Dương ánh mắt không khỏi chuyển tới nàng cặp kia cao ngất tuyết trắng núi non phía trên đi, rất rõ ràng. Hiện tại còn kém như vậy một tầng cuối cùng giấy mỏng chờ đợi hắn tự mình đâm phá. Ai nha? Bích Giao tỷ, bờ vai của ngươi bị thương sao? Nhìn nàng ngực đạo kia hữu ý vô ý lộ đi ra tuyết bạch cái khe, Trương Dương phát hiện chính mình một cái địa phương chậm rãi đã xảy ra kịch liệt biến hóa, không khỏi thật dài thở ra một hơi, đem tầm mắt chuyển tới nàng tuyết trắng khéo đưa đầy thơm ngon bờ vai phía trên mơ hồ có thể thấy được một chút đỏ ửng, có khả năng là đụng bị thương. Chu Bích Giao nghiêng đầu nhìn một chút, mặt đỏ lên cái kia. Vừa mới bị sợ nhất phía dưới, chân trượt. Đụng vào môn lan phía trên, không có gì đáng ngại. Ai nha? Lời còn chưa dứt, Chu Bích Giao liền nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Ta giúp ngươi xem một chút đi. Chấm, Trương Dương thấy thế, lông mày hơi hơi nhíu một cái, vội vàng tiến lên, muốn thay nàng kiểm tra. Tốt xấu hắn còn có một cái toàn năng ngoại khoa bác sĩ thân phận. Kia làm phiền ngươi, Chu Bích Giao liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, khuôn mặt đỏ lên, cũng không có cự tuyệt. Trương Dương đi đến nàng nghiêng, cúi đầu nhìn, duỗi tay nhất đáp, chỉ biết bất quá là nàng chỉ là đụng phải mà thôi, xa không đến thương gân động cốt tình cảnh. Bất quá đau đớn lời nói, nhất thời là khó tránh khỏi. Nước ấm phu một chút là được rồi. Bích Giao tỷ, nghĩ không muốn để cho các nàng về sau không còn mù ép buộc. Trương Dương nhìn nàng kia tuyết trắng trơn mềm thơm ngon bờ vai, tâm lý khẽ động, mở miệng hỏi. Ân, nói như thế nào? Trụ Bích Giao thân thể hơi hơi nhất khuynh, nhất thời nàng giáp trụ khăn tắm không khỏi nhất tùng, lập tức, một cái lỗ hổng lớn liền lộ đi ra. Trương Dương là đứng ở sau lưng nàng, từ góc độ này nhìn xuống, trước ngực nàng phong cảnh lập tức nhìn một cái không sót gì, kia hai tọa tròn xoe tuyết trắng núi ngọc lập tức liền chui vào Trương Dương mi mắt, chói mắt tuyết trắng cùng kia câu nhân đỏ bừng đồng thời hiện ra. Tuy rằng đã vừa mới xem qua, nhưng lần này lại nhìn, tâm lý nhất thời lại là một trận xôn xao. Khối này thành thục câu nhân ngọc thể thật là làm cho nhân khó có thể bình tĩnh a. Trương Dương cúi đầu, nhẹ nhàng gần sát tai của nàng bên cạnh, hai tay khoát lên nàng tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía trên, thấp giọng nói ta có chuyện muốn nói cho ngươi, bất quá ngươi trước đừng kích động, tại bên cạnh tay phải của ngươi, tới gần tủ TV tảng nghiêng phóng điều khiển từ xa địa phương, hoài nghi có một cái camera giám sát. Trụ Bích Giao nghe vậy, thân thể không khỏi cứng đờ, quả nhiên liền nghĩ quay đầu đi nhìn. Khá tốt Trương Dương đã sớm nghĩ đến rồi, cho nên mới thành công ngăn chờ nàng hiện tại nhìn sang, các nàng chỉ biết chúng ta đã phát hiện. Người yên tâm, loại này camera giám sát bình thường không có biện pháp ghi âm, cho nên nói chuyện lời nói, chỉ cần truy hình không phải là quá rõ ràng, các nàng là không biết chúng ta đang nói cái gì. Trương Dương bổ sung nói. Nói, hứa đan lộ các nàng thật đúng là tính không lộ chút sơ hở a, liền camera hạ lưu như vậy chiêu số đều nghĩ ra. Ý của ngươi là, các nàng muốn nhìn một chút chúng ta sẽ phát sinh cái gì? Trụ Bích Giao nhẹ giọng hỏi nói. Rất rõ ràng là như thế này. Chấm, Trương Dương cười khổ đáp. Các nàng không có khả năng tất cả mọi người tại nhìn hai chúng ta nhân biểu diễn a. Trụ Bích Giao đầy mặt đỏ bừng nói, vừa nghĩ đến chính mình mới vừa rồi có vẻ giống như quần áo cũng không mặc liền chạy đi ra, kia chẳng phải là bị các nàng nhìn thấy. Đương nhiên, điểm ấy nàng đổ không sao cả. Dù sao mọi người đều là nữ nhân, hơn nữa từ vào biệt thự sau đó, nàng và khác nữ rất nhanh hòa mình, thường xuyên vài cái nữ nhân tắm chung một chỗ, cho nhau sờ tới sờ lui việc này làm không ít, nhất là Cao Kỳ, các loại hủy tam quan màu vàng chê cười nghe hơn nhiều. Này cũng không đến mức, chấm, Trương Dương lắc lắc, lấy hắn đối với hứa đan lộ hiểu biết, nàng tuy rằng vô cùng giàu hoạt, quỷ kế đa đoan, nhưng là làm sự tình lại cực kỳ có chừng mực. Tuyệt đối không có khả năng làm hắn cùng Chu Bích Giao ngay trước mặt của mọi người trình diễn sống động xuân cung. Cho nên lớn hơn nữa có khả năng là nhiều lắm cũng liền nàng và Kiều Hy Nhi hai người, hơn nữa nhất định là chọn dùng vụng trộm ghi hình phương thức, không có khả năng hiện tại liền nhìn. Nhiều lắm liền nàng và Kiều Tỷ, mặt khác, người nhìn trưng bày góc độ, là nhắm ngay giường bên phải cùng với cửa, dựa theo cái kia góc độ, có thể quay chụp đến địa phương đại khái là giường bên phải phần đuôi cùng với cửa cùng tủ quần áo vùng. Này đủ để thuyết minh, các nàng muốn biết chính là, chúng ta lên giường không có. Trên giường hai chữ, làm Trụ Bích Giao lại là một trận mặt đỏ, nhưng nàng suy nghĩ một chút, lập tức vô sự tự thông, mắt đẹp hơi hơi mang lấy một chút ý xấu hổ cho nên, chúng ta diễn vừa ra diễn cho hắn nhóm nhìn. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Kia đến đây đi, chấm, Trụ Bích Giao mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, nhỏ giọng nói. Chính là diễn trò, chấm. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia cao ngất núi non, dùng một loại liền chính mình cũng không tin lời nói, nhỏ giọng nói. Trương Dương vừa muốn ôm lên nàng, Trụ Bích Giao hàm răng nhẹ nhàng cắn môi anh đào, liếc một cái cửa phòng, nhỏ giọng nói đi đóng cửa lại. Bằng không quá giả. Phanh, đóng cửa phòng, Trương Dương tâm đã thẳng thắn thẳng nhảy, diễn trò, diễn giường diễn tuyệt đối cũng đủ kích thích ha, bất quá nói, kỳ thật hai người hoàn toàn không cần thiết diễn vừa ra diễn. Trực tiếp trang làm cái gì cũng chưa phát sinh thì tốt chứ sao. Đến bước này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hai người tâm lý kỳ thật đều nghĩ diễn này xuất diễn. Trụ Bích Giao tâm đồng dạng là thẳng thắn thẳng nhảy, hơn nữa nhảy so Trương Dương lợi hại hơn, nhìn đến Trương Dương đóng cửa lại sau đó, nhịn không được nuốt khô nhất phía dưới, cảm thấy yết hầu hơi khô khát, bất quá là bởi vì thật sự quá khẩn trương mới như vậy, dù sao. Đây chính là lần thứ nhất cùng một cái nam nhân tại cùng cái gian phòng chuẩn bị diễn giường diễn. Vấn đề ở chỗ nàng kỳ thật căn bản không biết làm sao diễn. Được rồi, vì nghệ thuật, ân, không đúng, đúng vì để cho các nàng không lại nghĩ biện pháp trêu cợt nàng và Trương Dương. Vì thế Trương Dương ngăn đón eo đem nàng ôm, ngay trước camera mặt, đem nàng phóng tới giường phía trên. Đang muốn bắt đầu tiết mục, Chu Bích Giao đột nhiên ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm Trương Dương, thấp giọng nói ta cảm thấy giống như ít một chút cái gì. Cái gì? Chúng ta không phải là nên trước hôn môi sao? Chu Bích Giao xấu hổ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ân, Trương Dương nâng lên nàng kia trương vô cùng mịn màng trắng nõn gương mặt xinh đẹp, trực tiếp ngăn chặn môi anh đào của nàng. Không phải là diễn trò sao? Chu Bích Giao tâm lý nghĩ đến, nhưng trên thân thể động tác lại bán đứng chính mình, nàng rất nhanh theo bản năng trở về ứng Trương Dương. Một lát sau, hai người quần áo đã hỗn độn. Ta cảm thấy, nếu như một mực mặc lấy quần áo có khả năng hay không quá giả. Chu Bích Giao ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dốc nói. Giống như là quá giả. Kia thoát a, chấm, Chu Bích Giao nhẹ giọng nói. Đau, 10 phút sau, Chu Bích Giao một tiếng thở nhẹ. Đùa mà thành thật, Trương Dương ngẩn ngơ. Hai người xuống lần nữa đi dưới lầu, đã là hơn nửa canh giờ rồi, đương nhiên, vì thị hiềm, cố ý một trước một sau, xem như thọ tinh Chu Bích Giao tương đối sớm, mà Trương Dương ở lâu thêm vài phút đồng hồ sau mới đi xuống. Hiện trường người nhìn cũng chưa hoài nghi đến hắn, hoặc là hoài nghi Chu Bích Giao. Một đoàn mỹ nữ đã đều đổi lại đồ lặn, chính đang bơi lội. Có vẻ tương đương thích ý. Chu Bích Giao không có xuống nước, mà là ngồi ở một bên cùng Lưu Oánh Oánh cùng với Dương Tịnh trò chuyện. Trương Dương đi xuống, Hứa Đan Lộ liền thần bí xuất hiện ở hắn bên cạnh, mang lấy một tia ý vị thâm trường nụ cười nhìn hắn 36 phút, trình độ giảm xuống ha. Hỏi ngươi chuyện này, Trương Dương đem nàng kéo tới xó xỉnh, thành thật nói cho ta, các ngươi là không phải là tại nhìn hiện trường trực tiếp. Cái gì hiện trường trực tiếp? Hứa Đan Lộ gương mặt không hiểu hỏi. Còn giả bộ, ta nhìn thấy tivi bên cạnh ẩn nấp xó xỉnh thả một cái lỗ kim camera. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi làm có hay không? Hứa Đan Lộ cười híp mắt nhìn Trương Dương. Ngươi đoán, Trương Dương cười híp mắt hỏi lại nàng nói. Thứ 1034 chương liên hoàn kế. Trương Dương muốn đúng là cái hiệu quả này. Cố ý vạch trần nàng, làm nàng biết mình đã biết các nàng thủ đoạn nham hiểm. Sau đó cố ý cùng Chu Bích Giao ở trên giường né tránh camera quay phim góc chết, làm cho các nàng dương mắt nhìn. Hứa Đan Lộ là một cái thông minh người, cho nên nàng nếu đã biết Trương Dương đã khám phá kế hoạch của nàng sau đó, khẳng định hoài nghi Trương Dương cùng Chu Bích Giao có phải hay không đang cố ý diễn trò. Nhất hoài nghi liền tất nhiên sẽ hỏi, bởi vì nàng là cái bất cứ chuyện gì đều nghĩ hiểu rõ người thông minh. Quả nhiên a, lập tức liền hỏi hắn. Trương Dương tâm lý cái kia đắc ý, cố tình liền không nói cho nàng, vột chết nàng. Thế nhưng trêu chọc chồng. Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương trên mặt biểu cảm, cười híp mắt nói Dương tử, nói thật cho ngươi biết a, cái kia lỗ kim camera là giả. Giả? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhún vai một cái nói, ta mới không lên ngươi làm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thật muốn chụp ảnh ngươi lời nói, ta cố ý đem camera phóng tại làm sao thấy được vị trí sao? Hứa Đan Lộ chi cánh tay khuỷu tay, thọt Trương Dương cánh tay, cười hì hì nói, lấy ngươi tính cảnh giác, không cần một phút cũng sẽ bị ngươi phát hiện. Ngươi nếu không tin lời nói, không ngại hiện tại liền phía trên đi nhìn nhìn, xem ta nói là thật hay giả. Trương Dương vừa nghe, lập tức sẽ tin một chút rồi. Trách không được cảm thấy cái kia lỗ kim camera ánh sáng giống như có chút quái dị, chủ yếu hơn, quả thật giống như Hứa Đan Lộ đã nói, nếu như muốn chụp ảnh lời nói, camera bãi tại đó bên trong không khỏi cũng quá thảo suất. Nếu như là giả, vậy ngươi ngoạn này vừa ra làm sao? Trương Dương duỗi tay trực tiếp bóp lấy nàng kiều đỉnh mông trắng, không lời hỏi. Tủ tivi bên cạnh cái kia là giả, nhưng là đầu giường cái kia là thật rát. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Đầu giường, Trương Dương tâm trầm xuống, gấp gáp cố gắng nhớ lại. Liền bên phải đầu giường đèn đó, người luôn luôn yêu thích mở đèn làm việc. Người đi bật đèn thời điểm không có khả năng không thấy được a. Hứa Đan Lộ Dương Dương đắc ý nhìn Trương Dương nhắc nhở hắn nói. Xoa, đèn dùng điều khiển mở là được rồi, hơn nữa hắn đã tìm được một cái camera, cho rằng đã khám phá Hứa Đan Lộ âm mưu rồi, nơi nào còn có khả năng đi chú ý chi tiết kia a. Nói, nếu như là đầu giường đèn vị trí lời nói, đây chính là vừa vặn chụp bọn hắn toàn cảnh a. Cái này không phải là toàn bộ bộc quang, gạch chéo. Mình và Chu Bích Giao kia bất kể cái gì lão hán đẩy xe, cái gì quan âm tọa liên. Cái gì lục cái gì cựu đều đầy đủ hết a. Bất quá, vân vân, còn có cơ hội, Hứa Đan Lộ hiện tại nhân còn ở phía dưới, hơn nữa có thể khẳng định nàng vẫn luôn không đi lên quá. Cho nên cho dù là ghi xuống đến lời nói, hiện tại còn có cơ hội đem ghi hình cấp cắt, mấu chốt là phải đi thăm dò nhìn một chút, cái kia camera là có tuyến vẫn là vô tuyến. Bất quá ân ăn khớp suy tính, có thể chứa ở đầu giường đèn lời nói, cơ hồ có thể nhất định là vô tuyến. Hơn nữa tiếp thu tín hiệu gian phòng không quá xa, chính mình chỉ cần dùng định vị trinh trắc nghi định vị một chút, liền có thể đem ghi hình cấp cắt dâu. Chậc chậc, nghĩ đến điểm này, hắn lập tức xoay người, cười híp mắt nói Lộ Lộ, chỉ sợ ngươi được theo ta đi một chuyến, đi. Mang ta đi tìm ngươi tang vật. Không cần á, Hứa Đan Lộ đột nhiên cười đến cúi xuống eo, một bàn tay phản một bên lan can, chết cũng không chịu theo lấy đi, lừa ngươi, bởi vì ta căn bản sẽ không tại đầu giường đèn gian lận. Bất quá, ta hiện tại ngược lại có thể khẳng định một sự kiện, ngươi và Bích Giao tỷ cái kia. Chấm, nàng so một cái XXOO thủ thế. Trương Dương suy nghĩ một chút, lập tức ngẩn ngơ. Xoa, vẫn là trúng kế, chính mình ban đầu bất quá muốn cho nàng làm cấp bách, kết quả bị nàng nói hai ba câu liền cấp vạch trần. Trương Dương mặt không khỏi hơi đỏ lên, bất quá nói thật, hắn cũng không phải sợ Hứa Đan Lộ biết cái kia tủ tivi bên cạnh camera rốt cuộc là thật hay giả. Lỗ kim camera là thật, bất quá vừa không có công tác, bất quá muốn cố ý lừa gạt ngươi một chút. Hứa Đan Lộ ôm Trương Dương eo, hôn hắn một chút, ngươi yên tâm đi, ta cũng không có cái loại này nhìn trộm chính mình nam nhân 333 mới tốt. Chuyện này chỉ có ta biết, Kiều tỷ tỷ cũng giấu giếm. Hứa Đan Lộ đem đầu vươn đi ra, nhìn một đám tại chơi đùa ngoạn thủy mỹ nữ liếc nhìn một cái. Xác nhận không có người nhìn qua sau đó, lặng lẽ nói. Người đi Hoa Quốc mấy ngày này, có Thiên Hòa Bích Giao tỷ đang nói chuyện phiếm, kết quả uống lên mấy chén, Bích Giao tỷ liền đem tâm sự của nàng cấp run lên đi ra, nói ngươi giúp nàng nhiều như vậy bận rộn, đời này như thế nào còn không rõ. Ta liền hay nói giỡn nói với nàng, ta không ngại nhiều tỉ muội. Nàng điểm một chút lại lắc đầu, có vẻ thực do dự, bất quá ta theo nàng ánh mắt lại nhìn thấy một chút chờ đợi. Chấm, Hứa Đan Lộ cười khẽ lắc lắc đầu. Bích Giao tỷ bây giờ đang ở luật sư giới tuyệt đối là cái danh nhân rồi, như vậy ưu tú nữ nhân, chỉ có ta cái này thân ái mới có thể xứng được nàng. Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nàng là của ngươi hảo tỉ muội. Phải, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, thiện đà vãn Trương Dương tay, đi ra ngoài, nhìn bể bơi bên kia, nhỏ giọng nói, đúng rồi, ngươi có hay không chú ý tới, Ninh Ninh tỷ cái đó và ngươi đi một chuyến Hoa Quốc Quốc, về là tốt giống sáng sủa rất nhiều. Phía trước làm nàng xuống bể bơi ngoạn cũng không chịu, hôm nay liền đồ lặn đổi phía trên đi. Phải không, Trương Dương nghe vậy, không khỏi thuận theo Hứa Đan Lộ tầm mắt nhìn sang, quả nhiên, Phan Ninh Ninh đổi một thân liền thân váy đồ lặn đang ngồi tại bên cạnh bể bơi bơi đứng. Tuy rằng đồ lặn là bảo thủ điểm, bất quá cái này chừng mực đối với nàng mà nói đã đầy đủ lớn. Thấy nàng cặp kia no đủ sung túc núi non. Trương Dương không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó tại ghế lô bên trong cưỡng ép cầm chặt cái kia chớp mắt. Kỳ thật trực giác nói cho hắn lúc ấy Phan Ninh Ninh hẳn là thực thanh tỉnh, chẳng qua không biết vì sao nàng cũng không có làm ra kịch liệt phản kháng. Hiện nay, Phan Ninh Ninh thân là số 28 bổ tinh làm cho thân phận đã xác định, mà không sợ nàng chạy, bất quá muốn chinh phục người này lãnh diễm đặc công cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá thời gian còn dài hơn. Tại bên cạnh đó, các ngươi không phát sinh chút gì sao? Hứa Đan Lộ hỏi. Không có, Trương Dương kiên quyết đáp. Thật tốt cơ hội, Hứa Đan Lộ chu mỏ một cái. Không người cơ hạng mục hiện tại tiến triển như thế nào? Trương Dương mở miệng chuyển rời chủ đề, Lộ Lộ người này đầu óc quá thông minh, hơi bất lưu thần cũng sẽ bị nàng nhìn thấu, nói nhiều tất nói hớ. Còn sót lại không đến nửa tháng, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, bất quá nhân lời nói. Đồ là dựa theo yêu cầu của ngươi cho ngươi thấu được không sai biệt lắm, ba gã quốc nội nhất lưu hàng điện chuyên gia, còn có bốn cái là đến từ Ô Khoa Lan An Đông Nạp Phô hàng không khoa học kỹ thuật tổng hợp thể đứng đầu hàng điện chuyên gia, này bảy nhân tại hàng điện hệ thống lĩnh vực đều là bí mật nhân sĩ, nhất là kia bốn cái An Đông Nạp Phô khoa học kỹ thuật tổng hợp thể đi ra. Bọn hắn nhưng là trên thế giới rất nhiều công ty hàng bán chạy, Kiều tỷ tỷ cùng băng băng tỷ nhưng là liên hợp hao phí rất lớn khí lực. Những người này, tin được sao? Trương Dương hỏi, quốc nội ba cái là kiều tướng quân tự mình đề cử, không có bất cứ vấn đề gì, An Đông Nạp Phô hàng không khoa học kỹ thuật tổng hợp thể đi ra kia bốn người, ba cái Ô Khoa Lan Duệ, một cái Nga Duệ. Bọn hắn ban đầu công ty tuy rằng hiện tại vẫn là trên thế giới cựu gia có thể độc lập thiết kế cùng sinh sản máy bay công ty, Bất quá Ô Khoa Lan cục diện chính trị dung chuyển, mấy cái này người Khô Thúy cả nhà đều chuyển tới rồi, điều tra bối cảnh của bọn hắn, không có vấn đề. Ha ha, bất quá nhắc tới cũng hảo ngoạn, người biết không, Mỹ Quốc Lạc Mã cũng muốn này bao nhiêu nhân tài, đưa ra điều kiện cũng so với chúng ta hậu đãi, cố tình bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nữ hoa tập đoàn. Muốn biết nguyên nhân sao? Ngươi không phải nói Băng Băng tỷ cùng Kiều tỷ các nàng xuất mã sao? Các nàng xuất mã cũng chỉ có thể thuyết phục bọn hắn suy nghĩ chúng ta nhà này danh không thấy kinh truyền nữ hoa hàng không công nghiệp công ty, cũng không thể làm bọn hắn cuối cùng tuyển chọn chúng ta. Vậy thì vì cái gì? Có cao cấp kỹ sư vợ của hắn tử mắc bệnh ung thư. Nghe nói Nặc Bối Lợi nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ khi bị ngoài ý muốn phóng xạ quá. Thiên ý, Trương Dương biết. Nữ hoa tập đoàn mời chào nhân tài một cái ưu thế lớn nhất bắt đầu chậm rãi hiện ra, chỉ cần chính mình chậm rãi tại sinh vật y dược ngành nghề lấy vượt mức kỹ thuật dẫn đầu thế giới. Như vậy lấy cái này làm lực ảnh hưởng, kéo nữ hoa tập đoàn khác sản nghiệp phát triển kỳ thật rất đơn giản. Bất quá, người làm thượng quan Tuyết chủ quản hạng mục này lời nói, chỉ sợ nàng đối mặt nhiều như vậy bí mật chuyên gia, chẳng phải là dễ dàng như vậy. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói. Tạm thời chỉ là làm nàng giúp đỡ phụ trách phi hành hoặc là bay thử này một khối mà thôi, không phải là làm nàng nghiên cứu phát triển, lấy năng lực của nàng đủ để ứng phó. Trương Dương giải thích, ta biết, bất quá tương lai, người vẫn là tính toán giao cho nàng không phải sao. Tương lai lời nói, sau này hãy nói a. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng, người trước kia còn không phải là một cái nha đầu ngốc, hiện tại thành nữ hoa tập đoàn Gia Cát Lượng. Nha, ta minh bạch. Người muốn nhận thượng quan Tuyết. Nói bừa, ta nhưng là nhớ rõ chúng ta ở giữa cái kia đánh cược, hắc hắc. Trương Dương cười mà không nói gì, cái gì đều thua cho nàng, thượng quan Tuyết chuyện này, chính mình chỉ phải quản lý tốt chính mình nửa người dưới, các nàng liền nhất định phải thua. Hoa ha ha, thần mã bắn cây cây 100 cái, nghĩ đều đừng nghĩ. Cỡi lừa tập bài hát, chờ xem. Hứa Đan Lộ cười tùm tỉm nói. Vậy chờ xem, đi, bơi lội đi. Trương Dương nhìn đến nhiều như vậy mỹ nữ, lập tức nhao nhao muốn thử lên. Đúng vậy, nghe nói ngươi nhưng là phải giáo Lâm Âm bơi lội, còn không nhanh đi. Ta thay quần áo đi. Trương Dương chậm rãi đi trở về biệt thự chuẩn bị đi thay quần áo, thuận tiện làm người ta cấp chú Bích Giao làm bổ dưỡng thân thể bữa ăn khuya. Đúng rồi Dương Tử, Hứa Đan Lộ lại đi trở về, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Làm sao rồi? Trương Dương nghi ngờ nhìn nàng. Hứa Đan Lộ mọi nơi nhìn điện thoại mang trên người chưa. Trương Dương tay đưa đến trong túi sờ một cái, dẫn theo. Anh Tình Huân điện thoại cho ngươi sao? Hứa Đan Lộ hỏi. Không có a. Trương Dương lắc lắc đầu, kỳ quái hỏi, như thế nào hỏi như vậy? Nàng mang thai, ngươi làm a? Cái gì, mang thai? Trương Dương dọa một cái rất lớn nhảy, làm sao có khả năng, mới vừa thiên. Nha, mới vừa thiên. Chậc chậc, nhất lúc trở lại hỏi ngươi, ngươi còn giả bộ. Hứa Đan Lộ cười híp mắt gãi gãi móng vuốt, bye bye, lừa ngươi, một ngày tính là mang thai cũng không có khả năng biết, đúng không? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng Anna đa tư bóng lưng rời đi, vô lực há miệng thở dốc. Về sau không cùng nàng nói chuyện. Hứa Đan Lộ vòng vo một chỗ ngoặt, từ từ đi đến một cái che nắng bằng phía dưới, kỳ thật buổi tối lời nói, này nhiều lắm cũng chính là cái bài trí. Lâm Âm nằm ở bờ cắt ghế phía trên, mang lấy nhất cặp kính mát, có vẻ thực thích ý. Âm Âm, còn nhớ rõ phía trước chúng ta đánh cuộc sao? Hứa Đan Lộ ngồi vào nàng bên cạnh, mắt đẹp không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Âm lửa kia cay dáng người, cười híp mắt nói. Thứ 1035 chương hàng điện hệ thống. Đêm đó cùng Thái Băng triền miên sau một lúc, vì trả thù, Trương Dương sau nửa đêm vụng trộm âm thầm vào Hứa Đan Lộ gian phòng, đem nàng hung hăng giày xéo một phen. Hứa Đan Lộ tỏ vẻ ngày hôm sau xuống giường có chút gian nan. Hôm sau, Trương Dương liền đi nữ hoa hàng không công nghiệp công ty tạm thời tổng bộ, tạm thời ở tổng bộ đại lâu 10 tầng, bởi vì trước mắt đều là ở vào công việc bếp núc, cho nên có vẻ vẫn có một chút hỗn độn. Bất quá loạn cũng là không sao cả, mấu chốt là nhân viên đã chiêu mộ không sai biệt lắm thất thất bát bát, tổng có đại khái hơn 30 người, cơ bản cơ cấu cũng thành lập, nhưng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Này hơn 30 danh tinh anh đến nữ hoa tập đoàn sau đoạn thời gian này cũng không có nhận được bất kỳ cái gì nhiệm vụ, công ty chính là làm bọn hắn quen thuộc công ty tình trạng, cùng kỹ thuật có liên quan, cũng chính là tham khảo X47B trước mắt lộ ra quan phương tin tức, bắt chước bọn hắn có thể làm. Đương nhiên toàn bộ trách nhiệm ở chỗ Trương Dương chính mình, hắn trước khi đi chính là làm Kiều Hy Nhi phụ trách hạng mục này khởi động, nhưng cũng không có cho ra bất kỳ cái gì phương hướng. Cho nên cứ việc Kiều Hy Nhi đã nắm giữ cao cấp quản lý thuật, tại sinh vật khoa học kỹ thuật ngành nghề cũng là đứng đầu nhà khoa học rồi, nhưng đối với loại này không có đầu mối tân hạng mục, hơn nữa nhảy qua ngành nghề nhảy qua được như vậy đại, nàng có thể làm, cũng chính là tận lực đem tổ chức cơ cấu phân chia tốt, sau đó chờ đợi Trương Dương về nước. Bất quá tình huống so Trương Dương tưởng tượng tốt, ít nhất những tinh anh này cũng không có nói ra mặc kệ hoặc là oán giận cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại Trương Dương chính mình, không chừng liền phất tay áo tự rời đi. Hơn nữa một điểm rất trọng yếu là, Kiều Hy Nhi đã căn cứ đại thế người viên bối cảnh, đem tổ chức cơ cấu thành lập. Trừ bỏ Kiều Hy Nhi, Thượng Quan Tuyết cùng với Dư Ca nhỏ dẫn dắt nữ oa tập đoàn thân quân đoàn đội ở ngoài, hơn 30 danh chuyên gia dựa theo riêng phần mình chuyên nghiệp cùng am hiểu phân biệt đảm đương hàng điện hệ thống các tử hệ thống chủ quản. Trương Dương xem qua cái tổ chức kia cơ cấu đồ, lúc này mới phát hiện, không người cơ hạng mục xa không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là cái này hàng điện hệ thống, này hơn 30 danh tinh anh tiến đến, cũng liền chỉ là vừa tốt miễn cưỡng gọp đủ các tử hệ thống người phụ trách mà thôi, một khi vận hành lên. Những mầm mống kia hệ thống phía dưới còn phải có riêng phần mình đoàn đội, nhân số còn phải lật vài lần. Cho nên, một khi toàn bộ đại hình không người cơ hạng mục muốn làm, chỉ là nghiên cứu phát triển đoàn đội, phỏng chừng hơn 1.000 mọi người không thôi, nếu như còn muốn kiến tạo nói. Nhân số còn có khả năng tăng. Muốn thành lập một nhà có thể độc lập thiết kế cùng kiến tạo đại hình máy bay công ty, không có hơn 1 vạn người đoán chừng là không giải quyết được. Cho nên nói ngắn gọn, tạo máy bay, nhất là loại này máy bay lớn, đâu phải là bình thường xí nghiệp tài giỏi sự tình. Trương Dương có loại rơi vào hố cảm giác, này toàn bộ đúng là cái không đáy, không có quốc gia đại lực duy trì lời nói, căn vốn không có khả năng khiến cho lên. Hơn nữa còn phải là đại quốc. Đương nhiên, hiện tại nữ tập đoàn chính là tiểu đà tiểu nháo bước chân hàng điện hệ thống thôi, hắn có thể xác định, đặc hàng tập đoàn căn bản sẽ không thật đem bảo đặt ở nữ hoa hàng thiên công nghiệp công ty phía trên. Đương nhiên, Trương Dương có thể không phải nói mà thôi, như là đã xác định giao thiệp, tính là hiện tại lớn lỗ lã. Hắn cũng không sợ, nuôi cái 1-200 nhân đoàn đội, một năm hao phí 10 ức hắn hao tổn được rất tốt, càng huống hồ hắn nếu như thật tình muốn đi vào cái này ngành nghề. Con nữ hoa hệ thống cái này plug-in tồn tại, muốn sinh tồn quả thực quá dễ dàng. Trước mắt nữ hoa hàng không công nghiệp công ty tổ chức cơ cấu, R&D tổng giám tạm thời chống chỗ, không người cơ hàng điện hệ thống R&D tổng phối hợp người là một tên bí mật chuyên gia. Là một tên đến từ quốc nội một nhà nổi tiếng máy bay chiến đấu chế tạo công ty hàng điện hệ thống chuyên gia Đặng Vân tiến sĩ, hắn trước đây phụ trách quá thủy phi cơ cùng vài cái không người cơ hạng mục hàng điện hệ thống thiết kế, thậm chí còn gián tiếp tham dự qua G20 hạng mục. Hắn bởi vì thân thể duyên cớ xin nghỉ hưu sớm, trùng hợp chính là, hắn là bởi vì trúng gió, xương cổ bộ phận thần kinh bị hao tổn mà làm cho đùi phải cùng cánh tay phải nằm ở trạng thái tê liệt mà xin nghỉ hưu sớm, hơn nữa vừa lúc là linh quang nhất hào thủ phê người sử dụng. Nữ oa tập đoàn coi như là hắn lần thứ 2 sinh mệnh người sáng lập. Bất quá trước mắt còn tại trong thời kỳ dưỡng bệnh, vốn là muốn trở về nguyên tới công ty, nhưng là Kiều Hy Nhi chính mình lên môn bái phòng thỉnh hắn rời núi về sau. Đặng tiến sĩ nghe nói là nữ hoa tập đoàn. Không có hai lời, cũng không có đối với nữ hoa tập đoàn đột nhiên muốn vào quân hàng thiên hàng không ngành nghề tỏ vẻ chất nghi ngờ, sảng khoái đáp ứng Kiều Hy Nhi mời, một lần nữa trở lại hắn đã từng quen thuộc cương vị, đương nhiên, đây là một nhà đối với cho hắn mà nói tuyệt đối xa lạ xí nghiệp. Đặng Vân tuổi tác cũng không lớn, mới 53 tuổi, đối với một tên nhà khoa học tới nói, đây là một cái hoàng kim tuổi, chỉ tiếc bởi vì thức đêm quá độ. Trúng gió làm cho tê liệt. Đương nhiên đầu óc của hắn cũng không có nhận được bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trương Dương từ phía sau lưng nhìn đến cái này mang thật dày ánh mắt, lưng nhìn có chút lõm khỏm, vóc dáng đại khái chỉ có 1m6 xuất đầu bạch phát lão già thời điểm, rất khó tưởng tượng hắn mới 53 tuổi. Tuy rằng công ty cũng không có chính thức khai trương, bất quá hình như cũng không ảnh hưởng hắn đã vùi đầu bắt đầu công tác. Kiều Hy Nhi cho hắn nhóm giới thiệu một chút sau đó. Hắn chính là nhàn nhạt gật gật đầu, liền tiếp tục công việc rồi, Trương Dương trộm trộm nhìn một chút, hắn đang tại cẩn thận nhìn một chút tư liệu, những tư liệu kia là đặc hàng tập đoàn cung cấp nữ oa tập đoàn, Kiều Hy Nhi vụng trộm cùng Trương Dương giới thiệu nói, mấy thứ này đặc hàng là tâm bất cam tình bất nguyện mới đưa tới. Thứ nhất thời liền cấp Đặng Vân. mặc dù nói đặt hàng vài ngày không có khả năng xem trọng nữ oa công ty hàng không, bất quá nếu ký kết hiệp nghị, một cách tự nhiên sẽ đem một chút thiết kế chi tiêu nói cho nữ oa công ty hàng không, nhưng là giống như cấp được không tình nguyện. Bất quá cũng không có gì quá kỳ quái. Đương nhiên, Trương Dương nhìn xem không hiểu ra sao. Nói trắng ra một chút, hắn hiện tại bất quá là một cái bạch đinh, người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa đạo chính là như thế. Đặng tiến sĩ có ý kiến gì không sao? Trương Dương kiên nhẫn chờ hắn xem xong, mới mở miệng hỏi hắn nói. Đặng Vân lúc này mới thu những tư liệu kia, rồi sau đó đem những tư liệu kia tùy tay ném một cái, lắc lắc đầu, trên mặt mang lấy một tia bất mãn dám chó không kêu đồ vật, quả thực đem chúng ta đương hầu đùa giỡn. Những cái này chỉ tiêu cùng yêu cầu, ta đều có thể theo phía trên võng kế tiếp rồi, còn cần bọn hắn cung cấp cái gì, mấu chốt chính là, bọn hắn cụ thể kết nối cảng, chỉ lệnh mô hình vân vân một chút trụ cột nhất đồ vật đều không cung cấp cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta hàng điện hệ thống như thế nào cùng hệ thống khác truyền hình 2 trong 1. Nói tái một chút, bọn hắn căn bản cũng không có đem chúng ta làm như hợp tác đồng bọn. Thứ cho ta nói thẳng. Khi thấy ta thậm chí song phương liền giữ bí mật hiệp nghị đều ký được như vậy qua loa thời điểm ta biết ngay bọn hắn căn bản không phải thật tâm đem cái hệ thống này giao cho chúng ta. Đây quả thực là trò đùa. Đặng Vân cuối cùng hạ kết luận. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, vụng trộm đem hắn kéo đến một bên, có chút buồn bực nói tối hôm qua không nói cho ngươi. Kỳ thật ta hiểu được, tuy rằng đặc hàng cùng chúng ta ký kết hiệp nghị, bất quá phụ trách cùng chúng ta tiếp lời người đều là nhất bang không có việc gì ra hỏa. Thật hiển nhiên. Chẳng những ngoại giới không coi trọng chúng ta, liền đặc hàng đều không coi trọng chúng ta, bọn hắn sở dĩ nguyện ý cùng chúng ta ký cái hiệp nghị này, chẳng qua là vì đối ngoại có cách nói, trên thực tế. Hàng điện hệ thống, đặc hàng chính mình sớm liền có một bộ phương án, hơn nữa bị chọn phương án cũng có, công ty chúng ta, bất quá là vỏ xe phòng hờ chung vỏ xe phòng hờ, thậm chí còn không bằng ước cường khoa học kỹ thuật. Cái này không phải là đoán trước chung sao? Trương Dương nghe xong tuy rằng căm tức. Bất quá suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không trách người khác, dù sao làm đặc hàng như vậy công ty dễ dàng tin tưởng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữ oa hàng không công nghiệp có thể cho hắn nhóm một bộ đạt tới thế giới trình độ. Đừng nói thế giới tài nghệ, cho dù là quốc gia trình độ hàng điện hệ thống, đơn giản là quá khó khăn. Kiều Hy Nhi cười khổ một cái nói đương nhiên là đoán trước chung, bất quá còn có một chút cầu huyết sự tình ngươi không biết, một chút báo chí nhao nhao đưa tin chúng ta cùng đặc hàng tập đoàn có phải hay không có cái gì tấm màn đen. Thậm chí có nhân còn nói ngươi là đặc hàng tập đoàn mẫu cao tầng tư sinh tử. Còn có càng cầu huyết sao? Trương Dương bất động thanh sắc cười nói thật ra, lực sát thương còn chưa đủ a. Hắn đã sớm đoán nghĩ đến nữ oa hàng không công nghiệp công ty cùng đặc hàng ký kết cái hiệp nghị này không có khả năng thuận lợi vậy, mà, đây hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu. Một khi nữ oa tập đoàn cầm lấy không ra cái gì ra dáng hàng điện hệ thống đi ra. Phòng trường tiếp theo dùng ngòi bút làm vũ khí chỉ biết nghiêm trọng hơn. Có, bất quá tin tức này bên ngoài cũng không có lưu truyền. Kiều Hy Nhi nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói nghe ra nói, lần này Cảnh Thủy Hiên cũng truyền ra đến một chút tiếng gió, hỏi tới chuyện này, muốn biết có hay không hộp tối thao tác. Mạnh ra, Trương Dương kéo lên tay nàng, nhìn tay nàng móng tay, nhà đầu này trước kia có rảnh nhàn rỗi thời điểm còn có khả năng cấp chính mình đồ một chút xinh đẹp sơn móng tay. Hiện tại bận rộn liền điểm ấy thời gian cũng không có, đây hết thảy đều cùng chính mình có liên quan a, tâm lý không khỏi dẫn theo một tia xin lỗi. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương gương mặt ôn nhu nhìn chằm chằm tay nàng bộ dáng, nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, nếu như là Mạnh gia cũng không sao, Đinh gia, Hoắc gia, Thân gia cùng một chỗ đưa ra, thậm chí Hằng gia, Tô gia loại này siêu nhiên thế gia cũng bày tỏ đối với việc này chú ý, Cố gia cùng Vương gia mặc dù không có lên tiếng. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có khả năng nhìn chuyện này, trên mặt ngoài, lần này đặc hàng bỏ ước cường khoa học kỹ thuật bất quá là một lần bình thường hoạt động thương nghiệp. Nhưng bây giờ lại trở thành chuyện này chúng ta nữ oa tập đoàn phải chăng đóng vai một cái không quang thải nhân vật. Trương Dương trầm ngâm một chút, kỳ thật hắn biết, Kiều Hy Nhi khẳng định còn có một chút nói không chịu cùng hắn giảng, Kiều gia lúc này đây nhận được áp lực không hề nghi ngờ đặc biệt lớn, bất quá cho đến tận này. Hắn cũng không có theo bên trong miệng nàng hoặc là Kiều gia người trong miệng nghe được bất kỳ cái gì một câu oán giận. Đối với ta không tin rằng à, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái cười hỏi. Đối với ngươi không tin rằng lời nói, ta ngay từ đầu liền đem ngươi hạng mục này bác bỏ, còn chờ ngươi cố lộng huyền hư bán manh đến bây giờ à. Kiều Hy Nhi duỗi tay ninh hắn một phen, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, chính là lúc này đây, kỳ thật vô luận là cô bá bá cũng tốt. Tư A Di cũng tốt, thậm chí là Tô gia cùng Vương gia ngay từ đầu đối với cái này nhìn tuyệt đối hoang đường sự tình đều lấy trầm mặc đến ứng đối. Nói cách khác, bọn hắn ngầm cho phép, hiện tại lời nói, chúng ta một chút động tĩnh đều không có, bọn hắn mặt mũi thượng khó tránh khỏi có chút không qua được. Trương Dương cười nhẹ một tiếng bất quá, cũng chỉ có phía sau, mới có thể thấy rõ, ai là bằng hữu của chúng ta, ai là chúng ta kẻ địch, không phải sao. Dừng một chút, Trương Dương cười híp mắt nói Đặc Hàng tập đoàn quá không có suy nghĩ, nếu muốn hợp tác với chúng ta, như vậy nếu như bọn hắn không ra phóng kia một chút dính đến truyền hình 2 trong một tính bí mật kỹ thuật, chúng ta như thế nào thiết kế cùng bọn hắn truyền hình 2 trong một xứng đôi hàng điện hệ thống. Được nghĩ biện pháp. Làm bọn hắn ngoan ngoãn đem chúng ta cần phải đồ vật giao ra đến A. Thứ 1036 chương sọ não cháy hỏng. Trương Dương cố vấn quá nữ oa hệ thống, một bộ hàng điện hệ thống thiết kế cần phải tiêu hao hắn 20 hệ thống điểm, chẳng phải là nhiều lắm phân. Trải qua 2 ngày này trở về chiến đấu hăng hái, Trương Dương hệ thống điểm đã đạt tới 406 cái tích phân, bất quá đáng tiếc chính là, vượt qua 400 phân cũng không có mang đến càng nhiều tiền lời. Nói thí dụ như danh hiệu thay đổi hoặc là mỗi ngày nhiều khen thưởng tích phân, cũng hoặc là thu hoạch lớn hơn nữa đánh gãy thần mã. Cho nên cho dù là khấu trừ 20 tích phân, Trương Dương cũng không thèm để ý, bất quá đổi lấy này bộ đủ để so sánh X-47B không người máy bay chiến đấu thậm chí vượt qua chúng nó hàng điện hệ thống thiết kế tư liệu về sau. Trương Dương ước chừng ngủ mê man một đêm, mới đem vài thứ kia cấp tiêu hóa xong. Càng phải mệnh chính là, thiết kế tư liệu tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng là tương đối ứng những mầm mống kia hệ thống mặc dù là hiện thực cũng đã có đồ vật, nhưng là có ít nhất một nửa trở lên kỹ thuật khả năng cũng không nắm giữ ở Hoa Hạ Quốc. Trong này lớn nhất đầu chipset cùng phần mềm kỹ thuật, liền nắm giữ cơ bản tại Mễ Đế trong tay, thiết kế tư liệu minh bạch không có lầm đem các từ hệ thống module linh kiện phân cung phương danh sách nhóm đi ra. Thuộc về công ty nào, loại cái gì rít nhất thanh nhị sở. Trương Dương trốn trong phòng, hao phí một ngày một đêm. Mới đem trong não tư liệu cấp đóng dấu đi ra, kiểm tra một chút danh sách sau đó, rõ ràng phát hiện, chỉ cần là chipset, danh sách kể trên ít nhất 2/3 ngoạn ý đều là phải là nhập khẩu. Mà trong này Mễ Đế ít nhất chiếm cứ trong này lục thành, còn lại có 2 thành là Hoa Quốc Quốc, còn có cái khác cũng đều là Tây Âu quốc gia hoặc là đài tích điện. Tuy rằng Trương Dương cũng không rõ ràng lắm những đồ chơi này nhi phải chăng đều là quốc gia phương Tây cấm xuất khẩu đến Hoa Hạ Quốc đồ vật. Nhưng là quang nhìn kia một chút công ty danh xưng, Trương Dương đã cảm thấy quá mức. Giống vậy nói Cao Thông, Ba Âm, Lạc Mã, Anh Đặc Nhĩ, Đức Châu Nghi Khí Đợi. Tuy rằng những công ty này cùng Hoa Hạ Quốc đều có sinh ý qua lại thậm chí tại Hoa Hạ Quốc đều sắp đặt nhà xưởng, ví dụ như Anh Đặc Nhĩ. Bất quá sinh sản chính là chipset tổ, mà không là chipset. Lời nói khó nghe chút đó, Hoa Hạ Quốc trước mắt chipset kỹ thuật ước chừng lạc hậu phương Tây phát đạt quốc gia 2 đời. Không nói thiết kế, diện tích cùng tổng thể độ, chỉ cần bên trong mấu chốt mạch điện hợp thành công nghệ, nước ngoài đều đã tại thực dụng 16 nạp mễ cấp 0.016 micromet công nghệ, mà quốc nội lại còn dừng lại tại 65 nạp mễ thậm chí canh một điểm loại này cấp bậc. Tuy rằng nữ oa hệ thống có thể giải quyết vấn đề này, sinh sản kỹ thuật cao hàm lượng chipset, bất quá đồ chơi này đầu tư thật sự là quá to lớn rồi, nếu như muốn đạt tới thế giới tiên tiến trình độ. Một lần nhưng cái 100 ức đi vào không cần thiết có thể thấy được hiệu quả, hơn nữa khoản này khổng lồ chi cũng xa không phải là hiện tại nữ hoa dược nghiệp sở tiền kiếm được có thể nuôi được rất tốt. Bất quá Trương Dương trước mắt có thể làm được cũng giống như vậy rồi, hiện thực trụ cột công nghệ kém liền đặt tại trước mắt. Không phải là chỉ dựa vào tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Nữ hoa hệ thống mặc dù bò, nhưng nếu như muốn duy nhất giải quyết lời nói, hao phí hệ thống điểm đó cũng không là mấy trăm phân có thể làm được. Đương nhiên, thiết kế tư liệu kể lại đến liền linh bộ kiện tạo thành đều đã có, những chuyên gia kia nhóm hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, cùng lắm thì thật sự mua không được cao như vậy quả nhiên chipset hay dùng hợp lại tổ phương thức. Thậm chí là chọn dùng thứ một điểm chipset thay thế chứ sao. Chỉnh lý xong tư liệu, Trương Dương duỗi một cái eo mỏi, sau đó đem Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Oánh cùng với Kiều Hy Nhi còn có Thái Băng cũng gọi, mặc dù nói là một bộ thiết kế tư liệu, nhưng là lúc này đây. Hạng mục này thật nghĩ muốn làm thành công lời nói, được dựa vào tập thể hợp tác rồi. Thái Băng phụ trách kiểm tra danh sách thượng sở liệt linh bộ kiện là không thể mua được. Hứa Đàn Oánh cùng Trương Dương cùng với Diêu Vân phụ trách hàng điện hệ thống phần mềm bộ phận biên soạn, Kiều Hy Nhi phụ trách cùng Thượng Quan Tuyết cùng với Đặng Vân bàn bạc, Hứa Đàn Lộ tác chủ tính chung toàn bộ. Thái Băng hiệu suất nhanh nhất, 2 ngày sau nàng liền cho Trương Dương một đáp án, quả nhiên bị Trương Dương bất hạnh nói bên trong, danh sách sở liệt nhập khẩu chipset, có 1/3 đều là cấm xuất khẩu đến Hoa Hạ Quốc. Bất quá vạn hạnh chính là, này 1/3 chipset. Nàng có thể thông qua một chút phi pháp thủ đoạn thu hoạch trong này đại bộ phận, còn lại, cùng lắm thì có thể dùng thứ đẳng cấp hoặc là tự động nghiên cứu phát triển. Đương nhiên trước mắt loại này tình trạng chỉ có thể là dùng thứ đẳng cấp. Chipset vấn đề thu phục sau đó, Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh về phần mềm bộ phận, cũng không xê xích gì nhiều, kỳ thật phần mềm bộ phận đại đa số đều là Trương Dương trực tiếp lợi dụng hệ thống điểm thu hoạch, bất quá còn cần phải Hứa Đan Oánh cùng Diêu Vân dưới sự lãnh đạo nữ hoa phần mềm sự nghiệp bộ gần 100 nhân đoàn đội giúp đỡ viết nhập. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một cái lam đồ mà thôi, cũng không có bắt đầu thực tế vận hành. Vận dụng mấy trăm nhân đoàn đội, chuẩn bị dòng dã 5 ngày, Trương Dương cuối cùng đem chọn bộ hàng điện hệ thống hoàn chỉnh thiết kế tư liệu chuẩn bị ổn thỏa. Bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì cái này ngoạn ý, hiện tại mới thôi, vẫn chỉ là dừng lại tại lý luận phía trên, chính thức văn bản hóa cùng với đánh giá còn muốn cùng Đặng Vân tiến sĩ xuất lĩnh đoàn đội tiến thêm một bước thảo luận mới có thể ra lô. Đương nhiên, Trương Dương cơ bản có thể xác nhận không có khả năng có vấn đề. Ít nhất hắn hiện tại muốn buông tay cam đoan không có khả năng chậm trễ việc, cho nên hắn đem tài liệu tương quan nhưng cấp thượng quan Tuyết cùng Kiều Hy Nhi về sau, liền bắt đầu chuẩn bị chuyện của mình. Kế tiếp hắn đem gặp phải thạc sĩ chương trình học cuối cùng tứ môn bài tập cuộc thi, lại sau đó đệ trình luận văn tốt nghiệp, đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Mai Ninh Đại học trên lịch sử thứ nhất nhanh nhất sửa xong bằng thạc sĩ người sắp sửa sinh ra. Trùng hợp chính là, vừa vặn khi đó là tốt nghiệp quý, cho nên hắn đem cùng lúc đạt được khoa chính quy cùng thạc sĩ hai cái học vị. Kỳ thật, Dương Phỉ một mực rất kỳ quái Trương Dương trình độ đều đã yêu nghiệt đến có thể không nhìn sinh vật y dược tiến sĩ, trên tiến sĩ rồi, làm sao còn thế nào cũng đem thạc sĩ học nghiệp nhiệm xong. Bất quá Trương Dương đối với lần này thủy chung là hàm hồ suy đoán, không có biện pháp chính diện trả lời. Về sau Dương Phỉ liền cấp Trương Dương định tính vì mua danh chuộc tiếng 4 chữ. Hơn nữa còn hoài nghi Trương Dương cùng hắn thạc sĩ đạo sư có cửu oán. Bằng không làm sao thế nào cũng là một cái hiện tại chỉ có thể trở thành Trương Dương đồ đệ người đương đạo sư của hắn. Bất quá Dương Phỉ nói hắn như vậy, Trương Dương đành phải thầm chấp nhận, mẹ nó, hắn nào biết đâu hệ thống vì sao thế nào cũng làm hắn học xong thạc sĩ chương trình học A. Nhưng vô luận như thế nào, cái này mua danh chuộc tiếng ra hòa tại nàng giám sát phía dưới. Rốt cục thì hữu kinh vô hiểm đem cuối cùng tứ môn bài tập giải quyết cho. Hiện tại dưới thừa đúng là luận văn tốt nghiệp, về phần thạc sĩ luận văn tốt nghiệp, Trương Dương kỳ thật đã sớm viết xong. Nhưng lần này cũng không có dựa vào hệ thống, mà là tại tử thần cùng nam tinh nhất hào cùng với linh quang nhất hào trụ cột phía trên, đưa ra sinh vật bá hướng dược vật hoàn toàn khống chế nghiện thuốc lý luận, cũng lấy này xem như thạc sĩ luận văn. Đương nhiên, cái này lý luận khoảng cách thực hiện còn kém 108.000. Hơn nữa còn là không phải là thực dụng còn rất khó nói, nhưng là có phía trước ba cái thần dược trụ cột, chỉ sợ liền tối bí mật sinh vật y dược chuyên gia cũng không dám đưa ra chất nghi ngờ. Trải qua không đến một năm thời gian duệ hóa, hiện tại nữ hoa tập đoàn đã trở thành trên thế giới sinh vật giới y dược trong chóng đo chiều gió, mà trong chóng đo chiều gió thượng động cơ, có ai sẽ đi chất nghi ngờ. Dù sao Trương Dương đối với nữ hoa tập đoàn, thật giống như quả táo chi ở kiểu bố tư. Microsoft chi ở Bill Gates giống nhau tồn tại. Đệ trình luận văn tốt nghiệp Trương Dương một thân thoải mái, kế tiếp cũng chỉ có thể chờ, hắn đệ trình luận văn tốt nghiệp. Hệ thống cũng không nhắc nhở hắn M cấp nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ấn suy đoán của hắn, chỉ sợ phải đợi tới trường học chính thức trao tặng hắn học vị giấy chứng nhận mới có thể làm được. Trương Dương đệ trình luận văn tốt nghiệp cùng một ngày, Thượng quan Tuyết cùng Đặng Vân tiến sĩ một hàng hơn 10 nhân phi đến đặc hàng tập đoàn tổng bộ. Tham gia đặc hàng tập đoàn cái kia không người cơ hạng mục đánh giá, đặc hàng tập đoàn phải chăng tiếp thu bọn hắn hạng mục rất nhanh liền có thể hiểu. Bất quá Trương Dương tự mình rót không phải là thực quan tâm chuyện này. Nếu như kia một chút phụ trách hạng mục đánh giá các chuyên gia sọ não không phải là cháy hỏng rơi lời nói, nữ hoa hàng không công nghiệp công ty bộ này hàng điện hệ thống thiết kế tư liệu sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hôm nay hắn cố ý đi sân bay nhận lấy anh tình huân. Bất quá ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, cùng anh Tình Huân cùng một chỗ đến, còn có Minh Nguyên Khiết Tử, Vũ Điền Tư cùng với Thanh Du Di Tử cùng Yamada Từ Màu còn có Tam CDE tổ hợp riêng phần mình người đại diện, cho nên muốn cùng anh Tình Huân đến xe chấn hy vọng thất bại. Trương Dương hỏi nhất phía dưới mới biết được, Tại Lam Tinh giải trí có tuyệt đối quyền phát biểu Lâm Âm cùng Minh Nguyên Khiết Tử cùng với Vũ Điền Tư còn có các nàng kinh kỳ công tỷ ký ước. Lam Tinh giải trí ngày sau có khả năng đại lý các nàng trừ Hoa Cúc nền tảng lập quốc thổ bên ngoài toàn bộ thương diễn cùng hoạt động. Nói cách khác, các nàng hiện tại xem như nửa Lam Tinh giải trí dưới cờ nghệ nhân. Hơn nữa nếu như không khí thích hợp lời nói, các nàng thực có thể trợ lực Lam Tinh giải trí sắp tổ chức một cái đại hình biểu diễn, đi vào Mai Ninh Đại học tốt nghiệp quý. Đem Minh Nguyên Khiết Tử các nàng an bài xong sau đó, anh Tình Huân rộng rãi tỏ vẻ nàng chuẩn bị tạm thời cùng các nàng cùng một chỗ trước ở tại khách sạn, bữa này khi làm Trương Dương muốn cùng nàng tại phòng 333 một hồi hy vọng cũng thất bại. Bởi vì hai người hoàn toàn không có một mình ở chung không gian. Cáo biệt thời điểm, anh Tình Huân ngược lại lén lút nói với hắn một câu Dương Tử, người nếu buổi tối khẳng lời nói, ta có thể cho ngươi một cái kinh hãi hỉ. Đối mặt hấp dẫn như vậy, Trương Dương tự nhiên là trở về đem tự mình rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị đợi đến tối đi cùng nàng happy. Bất quá hắn tắm rửa xong sau đó, liền nhận được một cái làm hắn không lời tin tức. Thượng Quan Tuyết gọi điện thoại, thứ nhất thời nói cho hắn nữ oa hàng không công nghiệp hàng điện hệ thống thiết kế phương án bị phủ quyết. Trương Dương trở thành liền mộng nhất phía dưới, đám kia nhân mẹ nó thật chính là sọ não cháy hỏng rất a. Bất quá hắn cũng không có tức giận. Mà là trước an ủi Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân tiến sĩ, dù sao hai người bọn họ, vì hạng mục này bỏ ra nhiều lắm, Thượng Quan Tuyết thậm chí cùng trường học thân thỉnh tạm nghỉ học, mà Đặng Vân tiến sĩ không biết ngày đêm tại tăng ca, tại chạy tới trước đó. Đặng Vân tiến sĩ đối với hạng mục này tin tưởng tràn đầy, hơn nữa tỏ vẻ, cái này hàng điện hệ thống tuyệt đối đại biểu thế giới tối dẫn đầu trình độ. Nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên gặp được như vậy đả kích, tâm tình có thể nghĩ. Nhưng rất nhanh. Trương Dương đã biết nguyên nhân, nguyên lai hôm đó đặt hàng đánh giá tiểu tổ giám khảo không đơn giản chính là nữ oa hàng không công nghiệp công ty này một nhà thiết kế phương án. Phương án tổng cộng có ngũ bộ, đặt hàng tập đoàn chính mình liền có một bộ, ngoại đến có tứ bộ, mà Nguyên Thanh Minh trước bỏ đi ức cường khoa học kỹ thuật thế nhưng âm thầm cuốn đất làm lại, còn mang đến một bộ được xưng cùng ra Đức công ty liên hợp khai phá phương án. Trải qua đánh giá sau đó. Đặt hàng tập đoàn lựa chọn bọn hắn chính mình cái kia bộ cùng ước cường khoa học kỹ thuật cái kia bộ, nữ oa hàng không công nghiệp công ty cung cấp cái kia bộ phương án, đám kia trùy tử cư nhiên cũng chỉ là liếc mấy cái, liền lướt qua. Có lẽ bọn hắn nhìn vài lần chẳng qua là vì cấp nữ oa tập đoàn hoặc là kiều ra một cái mặt mũi thôi. Này nhưng làm Trương Dương cấp tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, phải biết, chỉ cần vì bộ này hệ thống, hao phí hắn ước chừng 40 hệ thống điểm. Dễ dàng sao hắn? Đám này trùy tử, sọ não cháy hỏng rồi hả? Thứ 1037 chương không cần cho hắn nhóm mặt mũi. Nữ oa hàng không công nghiệp cái kia bộ hàng điện hệ thống tại thứ nhất luân phiên đánh giá thời điểm trực tiếp liền cà rớt, ấn Thượng Quan Tuyết thuyết pháp, đánh giá tiểu tổ chính là làm bộ ngắm thêm vài lần liền vứt đến một bên. Lúc này Đặng tiến sĩ đang cùng đối phương can thiệp, bất qua đối phương thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Thượng Quan Tuyết buồn bực nói. Tham dự đánh giá đều là đặt hàng tập đoàn hàng điện hệ thống bí mật kỹ sư, cho nên chuyên nghiệp trình độ cũng không quá kém. Bất quá lần này đánh giá kết quả cũng không công bố ra ngoài rất nhiều chi tiết, cho nên nếu như bên trong có cái gì hộp tối thao tác lời nói, cũng không tiện nói. Thượng Quan Tuyết dừng lại một chút, Đặng tiến sĩ trở về, ta làm hắn cùng ngươi thông điện thoại. Đặng Vân thực xin lỗi, Trương Tổng, không có thể thuyết phục bọn hắn. Như thế này bọn hắn liền tại nội bộ tuyên bố sẽ lên thông cáo kết quả. Đặng Vân tiến sĩ giọng điệu thật không có Thượng Quan Tuyết như vậy uể oải, hắn ngữ khí sang một tia tự giễu nói bọn hắn cảm thấy chúng ta thiết kế phương án quá mức thiên mã hành không, là không có khả năng thực hiện. Ta nếm thử thuyết phục bọn hắn, bất quá thật hiển nhiên thất bại. Đặng Vân dừng một chút, thực cẩn thận nói, hiện tại ta còn không thấy được đặt hàng tập đoàn phương án của mình cùng với ức cường khoa học kỹ thuật cái kia bộ phương án. Cho nên cũng không tiện làm bình luận, bất quá ta thủy chung tin tưởng vững chắc, chúng ta bộ này phương án là tốt nhất. Ân, kỳ thật ta cùng đặt hàng Lục Tổng là cùng học, nếu không, chấm, Đặng Vân trầm mặc một hồi về sau, uyển chuyển nói. Đặng công, quên đi, Trương Dương biết Đặng Vân muốn nói điều gì, cứ việc hiểu không nhiều lắm, nhưng hắn biết Đặng Vân là cái rất có cốt khí phần tử trí thức, hắn lúc trước về hưu phía trước. Hắn đang tại tập đoàn đã từng muốn vì hắn an bài một cái đãi ngộ cao nhàn xoa, làm hắn thành phần tri thức tiền lương, nhưng hắn cự tuyệt. Tiến đến nữ oa tập đoàn cũng chưa từng đàm bất kỳ cái gì đãi ngộ vấn đề, cứ việc thân thể không khỏe, nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày tăng ca công tác, tại sự làm người phía trên, hắn có vẻ tương đối cẩu thận, rất ít cùng nhân tranh luận. Nếu như vậy một tên phần tử trí thức đi thông qua đi cửa sau phương thức tranh thủ đến như vậy cơ hội, không riêng gì BI của hắn, cũng là nữ hoa tập đoàn BI. Bọn hắn không muốn, chúng ta mình làm. Dừng lại một chút, Trương Dương nhàn nhạt nói. Đặng Vân sừng sốt một chút, mình làm. Ân, đặc hàng có thể muốn làm không người cơ, chẳng lẽ chúng ta thì không thể muốn làm sao? Trương Dương cười nói, kỳ thật hắn đột nhiên lập tức muốn lái rồi, cái đồ vật này nếu hao phí như vậy đại tinh lực muốn làm đi ra, làm sao không nên tiện nghi đặc hàng. Lúc trước muốn làm hạng mục này, vì không cho Mạnh Gia lợi dụng loại này cơ hội cứu Mạnh Địch Địch, hiện tại Mạnh Địch Địch án tử đã cơ bản thành kết cục đã định, cho nên hợp không hợp tác đối với nữ hoa tập đoàn tới nói đều không khác biệt. Nếu như vậy, cùng với còn đi bị khinh bỉ, chi bằng bỏ ra cánh tay chính mình làm. Trương Tổng, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta bộ này hàng điện hệ thống chỉ thích hợp đại hình không người máy bay chiến đấu sử dụng, nếu như muốn nghiên cứu phát triển đại hình không người máy bay chiến đấu lời nói, cái kia phí dụng không phải chúng ta có thể gánh vác được. Đặng Vân lo âu nói. Cái này ta biết, chấm, Trương Dương ngừng một chút, Đặng Công, người có biết hay không đặc hàng tập đoàn cái này không người cơ khi nào thì giao phó dạng cơ. Đặng Vân tuy rằng tâm lý kinh ngạc ở tập đoàn lão bản nếu tiếp thủ không người cơ hạng mục hàng điện hệ thống thiết kế. Nhưng là thế nhưng liền nhân ra đặc hàng tập đoàn khi nào thì muốn thu phục nghiệm chứng cơ đều không rõ ràng lắm, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn trả lời. Cái này cũng không phải là bí mật gì, đặc hàng tập đoàn 2 năm trước mà bắt đầu hạng mục này rồi, đến bây giờ, kỳ thật ống thông gió thí nghiệm cái gì đều làm, hàng điện hệ thống bọn hắn mình cũng là tự nhiên mình bản cũ. Chính là về sau hy vọng lợi dụng ước cường khoa học kỹ thuật quan hệ tăng cường tính năng, cho nên mới sẽ cùng ước cường khoa học kỹ thuật hợp tác. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đệ nhất gia kỹ thuật nghiệm chứng cơ sẽ tại sang năm đầu năm thượng thiên, về phần lắp ráp nói có thể còn có khả năng sớm hơn, ấn của ta suy đoán, 12 tháng trái phải. 12 tháng sao, Trương Dương khóe miệng hơi hơi nhất câu, còn có chưa tới nửa năm thời gian. Nếu như muốn đuổi thượng bọn hắn tiến độ tại bọn hắn phía trước làm ra một trận không người máy bay chiến đấu đi ra cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì chính mình so với hắn nhóm ưu thế lớn nhất ở chỗ. Cái đồ vật này hoàn toàn không cần nghĩ như thế nào đi thiết kế, thậm chí không cần đi suy nghĩ công nghệ, nói trắng ra một chút, chỉ cần dựa theo nữ hoa hệ thống cung cấp thiết kế kỹ thuật tư liệu đi kiến tạo là được. Như vậy vừa đến, bình thường máy bay chiến đấu cái kia một chút sự nghiên, thiết kế cái gì hết thảy không cần. Mà là trực tiếp vượt qua đến kỹ thuật đông lại cái giai đoạn này, ra bản vẽ trực tiếp mở muốn làm nghiệm chứng cơ. Bởi vậy có khả năng thật to ngắn lại nghiên cứu phát triển thời gian. Như vậy thần tốc, cho dù là lạc mã loại này đầu sỏ cũng chỉ có thể đi ăn bụi. Được rồi, thì phải là nói còn có nửa năm trái phải, nửa năm sau chúng ta lại chờ xem a. Trương Dương cười tủm tỉm nói, có lẽ còn không cần nửa năm. Đặng Công, hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đem chúng ta thiết kế tư liệu cầm lại đến, một chữ đều đừng cho hắn nhóm lưu, ân. Sau đó cùng bọn hắn nói bye bye, thẳng tắp lưng, kiên cường điểm, cuối năm lại phiến bọn hắn mặt. Đặng Vân nghe vậy, chần chờ hồi lâu, cuối cùng mới có điểm tỉnh ngộ, đặc hàng tập đoàn lần này đoán chừng là đem lão bản cấp tức hỏng rồi, thậm chí đều có một chút không rõ, nửa năm làm ra một nhà thế giới tiêu chuẩn không người máy bay chiến đấu. Điều này có thể sao? Nữ nhân mang thai còn muốn 10 tháng. Cái kia F-22 theo đã được duyệt đến định hình ước chừng hao phí 20 năm. Bất qua nói trở về, người lão bản này đột nhiên giao cho chính mình hàng điện thiết kế tư liệu thời điểm có vẻ giống như mới hao phí 3-4 ngày. Tuy rằng hắn cảm thấy phần này thiết kế tư liệu cực kỳ có thể là kiều gia mua hoặc là trộm, nhưng hắn không phải không thừa nhận tham dự trong này Trương Dương cũng là cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí có thời điểm làm hắn cảm thấy, phần này thiết kế tư liệu là Trương lão bản chính mình muốn làm đi ra. Trương Tổng, nếu như vậy lời nói, chúng ta liền cùng đặc hàng hoàn toàn vạch mặt rồi, nói như thế nào, vì hạng mục này, chúng ta hao phí nhiều như vậy người lực vật lực, đặc hàng tập đoàn cũng hứa hẹn cấp hạng mục tham dự công ty tài chính trợ cấp. Chấm, cứ việc đối với đặc hàng đột nhiên chuyển biến thái độ rất không thích, nhưng Đặng Vân vẫn là uyển chuyển khuyên bảo nói. Dù sao hạng mục này bây giờ là hắn và Thượng Quan Tuyết tạm thời chủ quản, là tốt rồi giống như con của mình, bây giờ bị đặc hàng dễ dàng vứt bỏ. Nội tâm vẫn là thực rối rắm, khó tránh khỏi còn có một loại chờ đợi đặc hàng hồi tâm chuyển ý mong chờ. Đặng Công, người bây giờ vẫn chưa rõ sao, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là đem chúng ta trở thành một con cờ thôi, hơn nữa còn là khỏa có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Bất quá ngươi cũng có thể nói cho hắn, quân cờ đập phải bọn hắn trên mặt, cũng là cũng đủ đau, cho hắn nhón điểm nhan sắc nhìn một cái. Trương Dương dừng một chút, ta dùng nhân cách hướng ngươi đảm bảo, chúng ta không người cơ tuyệt đối có thể so với bọn hắn sớm hơn bay lên đến, nữ oa tập đoàn có thể nghiên cứu ra nam tinh nhất hào. Không người cơ là có thể phi lên. Nghe được Trương Dương lời thề son sắt lời nói, Đặng Vân Tâm cơn tức cùng tự tin rốt cục thì bị triệt để câu rồi, lập tức trả lời một câu tốt, nghe ngài, mẹ nó cái kia bang một lúc đùa giỡn người. Cúp điện thoại, Đặng Vân nhìn xung quanh hơi lộ ra kinh ngạc ánh mắt, giận dữ nói nhìn cái gì nhìn. Đập phá quán đi. 4 giờ chiều, đặc hàng tập đoàn danh hiệu XA5 không người cơ hạng mục hàng điện hệ thống đánh giá tiểu tổ nội bộ phối hợp chính thức mời dự họp, nói là nội bộ phối hợp. Nhưng thật ra là công bố XA5 hạng mục hàng điện hệ thống bước đầu đấu thầu kết quả. Đương nhiên quá trình này phải không đối với truyền thông mở ra, tuy rằng hạng mục này chẳng phải là quốc gia trước mắt tiên tiến nhất không người cơ hạng mục, đặc hàng tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ cũng không phải là không người cơ khối này. Bất quá tùy theo mấy năm nay thế giới các quốc gia không người cơ nóng phong hành, rất nhiều quốc gia cùng đại hình quân công xí nghiệp lục tục đều đẩy ra chính mình không người cơ hạng mục. Đặc hàng tập đoàn tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. XA5 hạng mục ngay từ đầu liền sống yên thế giới tiên tiến trình độ, bất quá theo thời gian trôi qua, đặc hàng tập đoàn nhiều lần thấp xuống giọng, hiện tại đã biến thành quốc nội dẫn đầu. Chủ trì hội nghị chính là XA5 hạng mục một tên phó tổng kỹ sư, hắn là lần này đánh giá tiểu tổ tổ trưởng, hắn trước biểu dương các cái xí nghiệp dũng dược tham dự tinh thần. Sau đó đơn giản chuẩn bị bắt đầu tuyên đọc kết quả. Kỳ thật. Dưới đài người tại mở trước liền đã hiểu rồi kết quả, cho nên càng nhiều ánh mắt của con người đều là rơi vào dưới đài nhân phía trên, bởi vì lần này đánh giá, ban đầu cao điệu tuyên bố rời khỏi ức cường khoa học kỹ thuật cư nhiên lại lần nữa trở về hơn nữa thành công nhập bao vây. Mà phía trước cao điệu tuyên bố cùng đặc hàng tập đoàn hợp tác nữ oa tập đoàn hàng không công nghiệp công ty thiết kế tư liệu thậm chí liền bị cẩn thận đánh giá đều không có liền trực tiếp ném, đương nhiên đây bất quá là một lần đầu đánh giá mà thôi, nếu như nữ oa tập đoàn nguyện ý. Còn có khả năng tiếp tục tham dự. Dù sao bọn hắn phía trước cùng đặc hàng tập đoàn ký kết hiệp nghị là 2 tháng nội đệ trình hàng điện hệ thống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ oa hàng không công nghiệp công ty khuôn mặt ra đủ dày. Đối với kết quả như thế, dưới đài người càng muốn nhìn đến chính là, đương kết quả tuyên bố thời điểm hai nhà công ty đại biểu trên mặt biểu cảm sẽ là như thế nào. Bất quá không đúng, nữ oa hàng không công nghiệp đoàn đại biểu chưa từng có đến. Bởi vì nguyên bản thuộc về vị trí của bọn họ, hiện tại rỗng tuếch. Đây là bởi vì phẫn nộ cho nên không tham gia hội nghị sao? Bất qua nghĩ đến cũng đúng, dù sao đều là đánh xì dầu. Đặng Đà Lương ngược lại thức thời hiểu được trước tiên rời đi, cái kia nữ oa hàng không công nghiệp thành lập mới vài ngày như vậy cũng không biết xấu hổ đi ra tham dự đánh giá. Chấm, ngồi ở ức cường khoa học kỹ thuật đại biểu bên cạnh một nhà tham dự đấu thầu công ty đại biểu cười tủm tỉm đối với ức cường khoa học kỹ thuật đại biểu lấy lòng nói, mặc dù nói bọn hắn sớm bị loại bỏ rồi, bất quá hạng mục như vậy đại. Bọn hắn có lẽ có thể theo ức cường thân thượng đòi điểm canh thịt băm ăn. Nếu ta, tối thiểu cũng phải đem đặc hàng tập đoàn cho hắn nhóm 2 tháng thời gian thật tốt lợi dụng xong, tối thiểu còn có thể nhiều cầm lấy một chút đến đỡ tài chính không phải sao. Ha ha. Ức cường khoa học kỹ thuật đại biểu nghe nói như thế cực kỳ hưởng thụ, nhịn không được mở miệng nói đáp lại, hắn là ức cường khoa học kỹ thuật lão bản mạnh ức cường cậu em vợ, lần này đại diện toàn quyền ức cường khoa học kỹ thuật ra mặt. Đại gia an tĩnh một chút, hiện tại, công bố một chút chúng ta đặc hàng tập đoàn bước đầu bình chọn kết quả. Chấm, trên đài người chủ trì hắng giọng một cái, mở miệng nói. Chờ một chút, vừa dứt lời, cái này loại nhỏ hội nghị bên phải cửa vào trực tiếp xông vào 4 người. Đám người vừa nhìn, cầm đầu mở miệng chính là một cái đầu phát xám trắng, lưng hơi gù vóc dáng thấp thấp, mang rất nặng ánh mắt nam tử, không phải là Đặng Vân là ai. Người chủ chỉ bị người khác đánh gãy, tâm lý không hờn giận, nhưng vẫn là nghiêng đầu liền mắt nhìn, lập tức lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá cũng là bất động thanh sắc nói một câu Đặng tiến sĩ, người có vẻ bỏ qua thời gian. Phải không? Ta làm sao lại không có từ sắp xếp trình nhìn lên đến có thời gian yêu cầu Đặng Vân không khách khí chút nào phản kích nói. Nghe vậy, cái kia người chủ trì tâm lý cơn tức lớn hơn, nhịn không được ho khan một tiếng là không có thời gian hạn chế, bất quá giống như cũng là có thông chí các ngươi a. Chấm, rồi sau đó dừng một chút, quyết định đến một câu bốc lửa chút đó, kỳ thật Đặng tiến sĩ, người đến không đến có cái gì khác biệt đâu này. Nghe vậy, Đặng Vân cũng không có lên tiếng, mà là trực tiếp đi đến trên đài. Cái kia người chủ trì sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Đặng Vân trong mắt cậu kia cơn tức ngươi muốn làm gì. Thứ 1038 chương kinh người đánh cược. Làm gì, người bộ dạng cao lớn như vậy, cũng không về phần sợ ta tấu ngươi đi. Đặng Vân chào phúng cười, duỗi tay đem chương 7 người chủ trì trước mặt cái kia đôi văn kiện chào, tìm được nữ oa hàng không công nghiệp công ty cái kia một phần, nhéo đi ra. Chính là muốn trở về vật này thôi, đem khác văn kiện quăng còn cấp người chủ trì, Đặng Vân chậm rãi thở ra một hơi, không tiếp tục đi nhìn hắn, mà là cẩn thận thận đem phần tài liệu kia ôm tại trong lòng, lẩm bẩm, một cái tốt dừng ở một đống lạn cứt chó bên trong, cũng không biết bị huân thối có hay không. Đặng tiến sĩ, người nói ai là lạn cứt chó? Người chủ trì bị Đặng Vân nói cấp tức giận đến là giận sôi lên, không muốn bởi vì nữ oa hàng không công nghiệp phương án bị phủ quyết rồi, cho nên ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả. Trần Tổng, nếu như ngươi không nên dò số nhập tòa. Chấm, Đặng Vân đem trong lòng tư liệu cẩn thận sửa sang xong về sau, đi xuống đài, ta cũng không có biện pháp. Đặng người gù, người cũng không nhìn đây là tại nơi nào, là địa phương ngươi cản rỡ sao. Người chủ chỉ vỗ bàn một cái quát, này nếu cải chế trước kia, hắn dầu gì cũng là sứ cấp địch bộ, tên gia hỏa này cũng dám đối với hắn làm cằn như vậy, lập tức cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận được nghiêm trọng mạo phạm. Trần Vượng, như thế nào? Còn cho rằng mình là hao thiên chó, hay là ngươi còn nghĩ cắn nhân? Đặng Vân hơi lộ ra lõm khõm thân hình hơi hơi thúc một cái, thân thể của hắn cao mặc dù thấp, nhưng lúc này khí thế cũng là một chút cũng không kém. Hai người ngôn ngữ ở giữa giao phong, lộ ra nhất cỗ quái dị, làm ngoại nhân vừa nghe, làm sao lại cảm thấy trong này hình như còn có huyền cơ khác, hơn nữa hai người hình như còn tại kêu đối phương ngoại hiệu, này nghe đến, hai người ở giữa quan hệ tốt giống không phải là đơn giản như vậy. Trần Vượng vừa nghe lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng là ngại vì vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, càng huống hồ đối phương nữ oa tập đoàn nhiều người có vẻ giống như cũng không có thiếu, đành phải kiềm chế xuống cơn tức, cười lạnh nói được rồi, Đặng Vân. Nếu như ngươi là bởi vì nữ oa tập đoàn cái kia phương án bị phủ quyết mà thẹn quá thành giận, ta có thể lý giải. Dù sao nghe nói các ngươi cái kia tốt cao vụ viễn lão bản nhất thời quật khởi, thu nạp mười mấy a miu a cầu lưu cái gọi là nhân tài, tạm thời khâu một bộ thiết kế phương án, tuy rằng phương án thôi bất nhập lưu, nhưng là ý tưởng vẫn là đáng quý, ta biết các ngươi cũng là hao tốn không ít tiền, bất quá ngươi yên tâm. Số tiền này đặt hàng tập đoàn bát cho các ngươi, đương nhiên. Nếu như các ngươi cảm thấy chính mình thực sự bản lãnh kia, đợi cùng các ngươi ước định 2 tháng kỳ mãn, còn có khả năng đưa tiếp một lần. Đặng Vân ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, nhìn hắn không làm tiếng. Bất quá cũng không rời đi, chính là cười lạnh, sau một lát chậm rãi nói còn có cái gì chó má muốn thả sao. Đặng người gù, ta nói thật cho ngươi biết, đều không phải là chúng ta ý định làm khó dễ ngươi, chứ không sách các ngươi cái phương án này chẳng qua là hao phí ngắn ngủn nửa tháng thời gian khâu. Cũng không sách các ngươi nữ oa tập đoàn nghề chính là sống sinh y dược ngành nghề. Liền chỉ cần bằng bên trong nhắc tới cái kia một chút ý nghĩ kỳ lạ nội dung, ta liền có thể liền cũng chẳng muốn nhìn ném tới một bên, nơi này là hàng điện hệ thống đánh giá đấu thầu, không phải là cho các ngươi ngoạn quá ra địa phương, muốn chơi, làm phiền ngươi nhóm trở về ngoạn các ngươi sinh vật y dược, chia ra đến làm trò cười cho người trong nghề. Nói sau trợn mắt nhìn điểm, các ngươi bộ này dám chó không kêu đồ vật. Nếu có thể đầu nhập thực dụng, ta Trần Vượng coi như mặt của ngươi, theo ngươi dưới hông chui qua. Trần Vượng một hơi giao trái tim nói toàn bộ nói ra, hoặc là nói hẳn là dùng giống tự càng thêm thỏa đáng một chút, thậm chí hắn giống sau khi xong, trên mặt còn mang lấy một chút chưa thỏa mãn biểu cảm. Thích, thật sự là thích. Như thế nào đây, có đảm lượng đánh cái này đánh cuộc không? Nghe đến đại sảnh tĩnh mịch vậy trầm mặc, lòng hắn khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Đương nhiên. Hắn lúc này đã tại thích thú phía trên, cho nên nếu như hắn nghiêm túc nhìn lời nói, đám người biểu cảm hẳn là trợn mắt há hốc mồm, đường đường đặt hàng tập đoàn cao quản. Thế nhưng trước mặt mọi người đánh loại này đổ. Ý của ngươi là nói, nếu như nữ oa hàng không công nghiệp công ty hàng điện hệ thống có thể đầu nhập thực dụng, như vậy ngươi liền nguyện ý theo ta dưới hông chui qua. Đặng Vân nhìn chằm chằm Trần Vượng chậm rãi hỏi. Không sai, Trần Vượng gật gật đầu. Người đặng người gù không phải là được xưng toàn năng quái tài ư, chính là một cái hàng điện hệ thống quên đi cái gì, nói không chừng ngươi còn có thể đem toàn bộ cái không người máy bay chiến đấu đều cấp phát minh ra đến đâu này. Trần Vượng không phải không có trào phúng nói. Vậy thì tốt, liền đổ phía sau ngươi cái này, nếu như nữ oa tập đoàn đem không người máy bay chiến đấu làm ra đến, hơn nữa đem chúng ta chính mình thiết kế hàng điện hệ thống dung nhập đi vào, không cần ngươi theo ta dưới hông chui qua, bởi vì ta ngại bẩn, ngươi ngay trước mặt của mọi người, ăn một đống cứt chó là được rồi. Đặng Vân hiển nhiên cũng là bị chọc giận, gằn từng tiếng nói. Soạt, ở đây người một mảnh xôn xao, đây là cái gì tiết tấu, hai người đây là muốn cùng chết sao? May mắn, đây bất quá là cái nội bộ đánh giá, hơn nữa đến người đều là ký quá giữ bí mật hiệp nghị, không thể đem hôm nay đánh giá nội dung hướng ngoại giới truyền bá, nếu không lời nói, như vậy chàng diện quả thực có thể bên trên đầu. Hai tên bí mật hàng điện chuyên gia lại đang trường hợp này mắng lên. Tốt, chư vị hôm nay liền cho ta làm chứng. Trần Vượng không đợi Đặng Vân nói xong, liền lập tức tiếp lời đi qua nói, lập tức lại hỏi lại, chậm, nếu như các ngươi làm không được đâu này. Hắn mới nghĩ đến, chính mình cũng không thể ăn hết mệt a. Đặng Vân quay đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ như thế nào đây? Rất đơn giản, ngươi cùng ta giống nhau, cũng đi đớp cứt tốt lắm. Chấm, Trần Vượng cười lạnh nói. Đám người sừng sốt, lập tức có người vụng trộm cười trộm. Đi, ta đồng ý. Đặng Vân mỉm cười, tiện đà nhanh chóng bổ sung một câu, không nghĩ tới hứng thú của ngươi vẫn như cũ chưa thay đổi, bất quá ta cùng ngươi không giống với, ta không ăn cứt chó. Trần Vượng lúc này mới ý thức tự mình nói sai rồi, tâm lý hận đến là ngứa, nhưng không có biện pháp, lời đã nói ra, nước đổ khó hốt. Đặng Vân, ta thực mong chờ ngươi ăn cứt chó bộ dáng. Trần Vượng tức giận đến không được, dứt khoát liền vò đã mẻ lại sứt. Đặng Vân không nói gì thêm. Lập tức ôm lấy tư liệu đi ra cửa. Chậm, nào biết hắn vừa đi đến cửa miệng, lại có hai người đứng lên, Đặng Vân quay đầu nhìn, phát hiện là Ức Cường khoa học kỹ thuật đại biểu, còn có mặt khác một nhà tham gia đấu thầu hùn vốn xí nghiệp kỹ thuật tổng giám. Đặng tiến sĩ, vừa rồi đánh cược nghe xong chúng ta đều thực cảm thấy hứng thú, bất quá có chuyện ta nghĩ thỉnh giáo một chút, quý tư khi nào thì có thể đem các ngươi trong miệng đồ mặt dày máy bay thổi ra đến đâu này. Ức Cường khoa học kỹ thuật đại biểu cho đòi hiền thông chào cười nói, nếu như các ngươi tha cái tam 50 năm, đợi cho ngài tất cả thuộc về Tây rồi, chúng ta đây có thể không chờ nổi. Như thế nào, ta cùng Trần Vượng đánh cược ngươi cũng có hứng thú. Như vậy, quy củ cũ, đồng dạng đánh cược, bất quá ngươi loại nhân vật này muốn đổ nói còn chưa đủ tư cách, làm lão bản của các ngươi đến cùng ta đánh cuộc, ta ngược lại có thể suy tính một chút. Đặng Đà Lương, đừng khinh người quá đáng. Cho đòi hiền thông thẹn quá thành giận nói, ta đánh cuộc với ngươi, bất quá có bản lĩnh, ngươi làm lão bản của các ngươi cùng một chỗ đến đổ. Đặng Vân nhíu nhíu lông mày, vừa muốn mở miệng. Phía sau hắn Thượng Quan Tuyết đi ra, tay nàng còn cầm lấy điện thoại, hiển nhiên còn tại trong trò chuyện. Sự xuất hiện của nàng, lập tức làm cho cả phòng họp người không khỏi hai mắt tỏa sáng, rất đơn giản, cái này thần bí nữ vóc người thật sự là quá đẹp. Bất quá làm đám người càng thêm chấn động một màn xuất hiện, nàng đứng ở Đặng Vân tiến sĩ bên cạnh, quơ quơ trong tay điện thoại, sau đó gần từng tiếng chậm rãi mở miệng nói. Hành, lão bản ta nói, có thể cùng các ngươi đổ, ngươi cho đòi hiền thông, không cần trốn, gầy giống như con khỉ còn mang cái gì kính mắt trang người, còn có các ngươi lão bản mạnh Ức Cường, ai còn nghĩ đến. Đều có thể báo danh, đánh cược là một năm bên trong. Nữ oa tập đoàn tính năng tiếp cận X47B nghiệm chứng cơ đi ra, 2 năm bên trong thủ phi, hơn nữa sử dụng là chúng ta chính mình hàng điện hệ thống, tính năng lời nói, không phục có bản lĩnh ngươi cũng tạo một trận đến thiên đi lên cùng chúng ta PK, phe thua đừng nói là rồi, tại nữ oa tập đoàn tổng bộ phía trước. Trực tiếp truyền hình, ăn cứt chó. Nói phóng tại nơi này, có loại liền đến tiếp nhận đi. Thượng Quan Tuyết nhìn chằm chằm cho đòi hiền thông lãnh cười nói, không bản sự. Liền đóng lại chó của ngươi miệng. Đang nói rơi, đám người hai mặt nhìn nhau, này mẹ nó quá khí phách rồi. Ở đây người đều là hàng không ngành nghề bên trong chuyên gia. Ai cũng biết, máy bay không phải là tốt như vậy tạo. Thực bình thường, dân dụng không có bất kỳ vũ khí nào hệ thống bình thường không người cơ, ví dụ như phòng cháy dùng. Quay chụp dùng cái loại này loại nhỏ không người cơ, nếu là nói 2-3 năm, nữ oa tập đoàn từ không tới có làm ra đến. Bọn hắn còn sẽ tin tưởng. Nhưng là này mẹ nó chính là đại hình không người máy bay chiến đấu a, cái đồ vật này so với truyền thống có người máy bay chiến đấu còn khó hơn tạo gấp mấy lần, mà truyền thống máy bay chiến đấu, giống vậy nói gì 10 máy bay chiến đấu, 1984 năm đã được duyệt, thẳng đến 1998 năm mới bắt đầu thủ phi, cuối cùng 13 năm, nói thí dụ như F-22, 1981 năm đã được duyệt, 1985 năm đấu thầu, thẳng đến 1997 năm mới chính thức thực hiện thủ phi, cũng là ma ma thẳng thẳng mười mấy năm. Về phần không người máy bay chiến đấu, ví dụ như Mỹ Quốc nổi tiếng X-47B, là từ lúc 1997 năm liền đã được duyệt, trước sau va va chạm chạm, cuối cùng bị cho phép X-47B loại hoàn thành chính thức thủ phi thời gian cũng là tại năm 2011, trước sau hao phí 14 năm. Nhưng là hiện tại, cái này tuyệt sắc đại Mỹ nữ lại đang nơi này nói ẩu nói tả, hai năm bên trong, phát ngôn bừa bãi đem tính năng tiếp cận X-47B không người máy bay chiến đấu làm ra đến, hơn nữa thủ phi. Đơn giản là quá hoang đường. Nàng nói vừa nói ra khỏi miệng, không nói những người khác trước trầm mặc một hồi, rồi sau đó xôn xao một mảnh, liền một bên Đặng Vân đều vội vàng dùng ánh mắt nhắc nhở Thượng Quan Tuyết, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, ngay trước mặt của nhiều người như vậy lấy Trương Dương danh nghĩa đến đánh cược, sự tình nghĩ không truyền ra ngoài đều khó khăn. Ha ha, mỹ nữ, ta không có nghe lầm chớ, lão bản của các ngươi, thật chính là nói như vậy cái kia cho đòi hiền thông làm càn cười nói. Thượng Quan Tuyết mang lấy một tia chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Được a, ta đại biểu anh rể ta đánh cuộc với các ngươi rồi, đừng nói bay lên trời rồi, các ngươi có bản lĩnh đem nghiệm chứng cơ làm ra đến, chúng ta liền nhận thua, ta nhưng là thực kỳ đối đãi các ngươi nữ hoa tập đoàn lão bản tại cả nước người xem trước mặt ăn cứt chó nha. Cho đòi hiền thông cũng không giận, sợ Thượng Quan Tuyết đổi ý rồi, gấp gáp nói, ta hiện tại nhưng là có ghi âm nha. Không quan hệ. Ta cũng có ghi âm, ngoài ra ngươi ghi nhớ, thua lời nói, đừng nghĩ có bất kỳ cái gì chạy trốn cơ hội. Thượng Quan Tuyết lãnh mắt gắt gao theo dõi hắn, cười lạnh một tiếng, tiện đà quay đầu nhìn quét đám người, lạnh nhạt nói, đã phóng tại nơi này, trừ bỏ cho đòi hiền thông, Mạnh Ức Cường còn có Trần Vượng, còn có ai muốn đánh cuộc. Thứ 1039 chương cảnh Thủy Hiên nghi ngờ. Phòng họp đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh có thể nghe châm rơi. Nhất thời không người nào dám lên tiếng đáp lại. Ở đây người, chỉ cần hơi chút có chút đầu óc đều biết, nữ hoa tập đoàn lão bản hiện tại bối cảnh, đừng nói là Kiều gia Thái gia Lâm gia, cho dù là nữ hoa tập đoàn bản thân, cũng không phải là bọn hắn những người này có khả năng chọc. Hơn nữa nữ hoa tập đoàn cùng Ức Cường khoa học kỹ thuật mâu thuẫn bọn hắn cơ bản cũng giải một điểm. Chuyện này nhìn càng giống như là hai nhà bọn họ công ty sự tình, bọn hắn cũng chính là đánh xì dầu, cho nên... Tính là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng nữ hoa tập đoàn không có khả năng tại 2 năm nội làm một trận tính năng chắc tuyệt không người máy bay chiến đấu bay lên đến, nhưng người nào cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cấp chính mình hoặc là sau lưng mình công ty kéo thù hận. Phía sau nếu xuất đầu muốn đi cùng nữ hoa tập đoàn người Mỹ nữ này người phát ngôn làm trái lại, kia trừ phi chính là đầu tiến phân. Liền cái kia vừa rồi còn lực đỉnh cho đòi hiền thông hùn vốn xí nghiệp đại biểu, lúc này cũng là lặng yên sờ sờ mũi. Ngồi về vị trí, sau đó lấy ra điện thoại làm bộ tại nhìn tin tức. Không ai dám trở về ứng Thượng Quan Tuyết. Không có ai sao, Thượng Quan Tuyết lãnh mắt chậm rãi theo bọn hắn mỗi cá nhân trên mặt quét qua đi, nhìn đến kia một đám phía dưới ý thức lảng tránh ánh mắt, lãnh nở nụ cười, ánh mắt dừng ở Trần Vượng trên người. Trần Tổng, như vậy, đến lúc đó nữ hoa tập đoàn tổng bộ gặp. Trần Vượng có chút lúng túng nhìn cho đòi hiền thông, tâm lý hơi hơi chợt lạnh. Mặc dù biết chính mình phần thắng rất lớn, nhưng là làm sao lại có một loại hốt hoảng cảm giác, mẹ nó, đều do bên cạnh cái này xấu xí phải nhường nhân ghê tởm con khỉ ốm. Thượng Quan Tuyết một đoàn người, tại không người dám ngăn trở dưới tình huống, trực tiếp theo hội trường rời đi ra ngoài. Theo sau Trần Vượng tiếp tục chủ trì đánh giá kết quả, bất quá trải qua Đặng Vân cùng Thượng Quan Tuyết như vậy quậy một phát, lập tức cũng biến thành cực kỳ lúng túng khó xử cùng tái nhợt. Hắn vội vàng tuyên bố nhập bao vây hai nhà công ty tên về sau, liền lập tức rời sân. Đi đến một nửa, một tên hành chính trợ lý đi đến Trần Tổng, Triệu Tổng tìm ngươi. Trần Vượng ngẩn người, dừng lại bước chân, sắc mặt lập tức nhất âm Triệu Tổng nhanh như vậy liền trở về. Không phải đi Nga quốc sao? Hành chính trợ lý khẽ gật đầu một cái giống như là tạm thời trước tiên trở về. Trần Vượng nghe vậy, đành phải tùy theo hành chính trợ lý một quải. Đi đến một kiện đại môn đóng chặt phòng làm việc. Nhập tòa, hắn trước lên tiếng chào hỏi Triệu Tổng, như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Tòa, Triệu Đỉnh Quốc hai tay khoanh chống đỡ tại mặt bàn phía trên, ánh mắt quét liếc nhìn một cái Trần Vượng phía sau sofa. Cũng không có trực tiếp trả lời hắn lời nói, ngữ khí lạnh nhạt nói. Trần Vượng ngồi xuống, nhìn đến hành chính trợ lý đi ra ngoài đóng cửa lại về sau, trong phòng chỉ còn lại có hai người về sau, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nhàn nhạt đáp lại nói có việc nói. Không ngại nói thẳng, như thế này ta còn muốn hướng thân tổng hồi báo một chút công tác. Không cần sách thân tổng đến ép ta. Triệu Định Quốc nhìn Trần Vượng, nhàn nhạt cười nói, thân là bộ phận kỹ thuật tổng giám, ta nghĩ ta có quyền lợi biết thủ hạ của ta đang làm gì à. Đây là đương nhiên, ta bất quá là nhắc nhở ngài một chút mà thôi. Trần Vượng mỉm cười hồi đáp, trong lòng mặc dù nhiên khó chịu. Bất quá cũng không có biện pháp, trên mặt ngoài hắn là kỹ thuật phó tổng, chỉ thấp Triệu Định Quốc cấp 1, bất quá Triệu Định Quốc đồng thời vẫn là tập đoàn phó tổng, cùng thường vụ phó tổng thân hợp thời là cùng ngồi cùng ăn, toàn bộ cấp bậc liền cao hắn 2 cấp rồi, hơn nữa còn là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cho nên khó chịu về khó chịu. Ở trước mặt hắn còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Nghe nói nữ oa hàng không công nghiệp công ty thiết kế phương án bị ngươi bác bỏ. Triệu Đỉnh Quốc cũng không tiếp tục cùng hắn rong dài đi xuống. Giống như, Trần Vượng gật gật đầu, đánh giá tiểu tổ 5 tên ủy viên nhất trí quyết định. Ngươi không cần nhắc nhở ta đây là tập thể ý chí, nếu Lục Tổng chỉ định cho ngươi đảm nhiệm hàng điện hệ thống đánh giá tiểu tổ tổ trưởng, ta không có khả năng đối với công tác của ngươi có bất kỳ cái gì địch thiệp, bất quá có một vấn đề ta muốn biết. Nữ oa hàng không công nghiệp thiết kế phương án không phải nên là nửa tháng sau mới đệ trình sao? Không sai, ấn đạo lý là 2 tháng sau, bất quá có lẽ bọn hắn quá mức khinh thường, vì thế liền cùng một chỗ đưa tới rồi, sự thật phía trên. Cứ việc lúc này đây phương án của bọn hắn bị phủ quyết rồi, nhưng ta đã nhắc nhở qua bọn hắn còn có gần nửa tháng thời gian. Cho nên, người cố ý chọc giận Đặng Vân, Triệu Định Quốc nhìn Trần Vượng. Làm hắn kích động phía dưới đồng ý người đánh cược, một cách tự nhiên, liền không tồn tại 2 tháng sau đưa tiếp một lần thiết kế phương án sự tình. Triệu Tổng, người đây không thể oan uổng ta, sự thật thượng là Đặng tiến sĩ chủ động đến khiêu khích, hoặc phải nói, hắn cảm thấy chúng ta đặc hàng tập đoàn đang gây hấn với hắn. Người nên biết, cùng nữ oa tập đoàn ký hợp đồng, ban đầu là Lục Tổng cho phép, hắn nếu như nguyện ý. Chấm, Triệu Định Quốc nhìn Trần Vượng, không có nói nữa đi xuống. Tiện đà lạnh nhạt nói, ngươi đi ra ngoài đi. Trần Vượng gật gật đầu tốt. Xoay người, đi tới cửa, Triệu Định Quốc lạnh nhạt nói tuy rằng cái kia đánh cược ngươi phần thắng rất lớn, bất quá khuyên ngươi một câu, cẩn thận lật thuyền trong mương. Cảm ơn nhắc nhở, Trần Vượng khóe miệng hơi cong một chút, treo thượng một chút mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài. Cảnh Thủy Hiên, Tây Các Vườn, đèn đuốc sáng trưng, ở các nội phía đông thư phòng. Một tên tóc đen áo choàng tuyệt mỹ thiếu nữ mặc lấy quần áo bán ngắn màu tím ren đai đeo váy ngắn ỉ đứng ở cửa sổ. Bên cạnh, một tên mâm phát trung niên mỹ phụ đang ngồi ở thư phòng sofa bên cạnh tĩnh tĩnh uống trà. Trà mùi thơm khắp nơi, bất quá uống trà mỹ phụ hiển nhiên hưng chí cũng không ở nơi này, bởi vì nàng là Cảnh Thủy Hiên tối bận rộn người, Tư Uyển Nghi. Nhị tiểu thư, Đông Kinh tình huống bên kia cơ bản ra lò. Tư Uyển Nghi nhìn bàn học thượng trưng bày đồ vật. Lưu ảnh tử xương tùy ý thả, cũng không có viết cái gì cơ mật, bất quá ngẩng đầu rất đơn giản, nữ oa hàng không công nghiệp công ty XA50 người chiến cơ hàng điện hệ thống thiết kế thuyết minh. Vì thế Tư Uyển Nghi dừng lại một chút, bất quá cũng không nói gì thêm, nói tiếp nói có thể khẳng định Lý Áo Nada chính là Trương Dương bản nhân, đi theo người một là Phan Thiếu Tá, còn có một thân phận không rõ, một tên mỹ nữ tóc vàng, gương mặt là Đông Âu. Tên gia hỏa này, lá gan rất lớn a. Lưu ảnh tử xương nhìn lên không trung minh nguyệt, sáng tỏ ánh trăng như thủy ngân chảy tát xuất tại nàng kia trương trắng nõn không rảnh ôn nhu mặt trái xoan phía trên, thậm chí tại nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt sơn diễn ra một chút nhàn nhạt vầng sáng, miêu làm ra một bộ duy mỹ cảnh tượng. Lá gan lớn hơn nữa chính là, đã chứng thực, Bành Gia Tam miệng bị giết toàn bộ cùng hắn có liên quan, còn làm ra một cái đuôi tàng, châm ngòi Hắc Bang Hòa Tịnh, cho dù là Cát Xuyên ra xuống đài đều hoài nghi cùng hắn cởi không ra quan hệ. Chấm, Tư Uyển Nghi nhẹ nhàng che lấy trán. Kỳ quái chính là, hắn làm nhiều chuyện như vậy sau đó, lại có thể toàn thân mà lui, hơn nữa theo hành động của hắn quỹ đạo đến phân tích, hắn khẳng định thu được đại lượng tình báo duy trì, thậm chí bao gồm Hoa Quốc Quốc Cảnh Thị Thính, tổng tới nói, hắn có thể động dụng đến đồ vật, không có khả năng so với chúng ta kém, thậm chí so với chúng ta còn mạnh hơn. Kia một chút hắc kỵ sĩ phản ứng gì? Lưu ảnh từ xương mày liễu hơi hơi nhăn lại, thấp giọng hỏi nói. Mờ mịt cùng khiếp sợ, Tư Uyển Nghi trầm mặc một chút về sau, đáp. Tên gia hỏa này làm người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Lưu ảnh tử xương lông mày lại lần nữa ngưng nhanh. nhắc nhở chúng ta người, chú ý liên minh thần thánh hướng đi, 89 phần 10, bọn hắn hoài nghi đến chúng ta trên đầu, thậm chí đem chứng tính đến chúng ta trên đầu, bọn hắn hiện tại hoạt động là càng ngày càng thường xuyên. Lưu Ảnh Tử xương môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, theo cửa sổ đi trở về, sự thật phía trên, ta cũng không lớn dám tin tưởng nữ hoa tập đoàn đã có năng lực viễn chỉnh đánh chết Bành Gia hơn nữa toàn thân mà lui. Cho nên, cái này Trương Dương rốt cuộc là cái gì nhân? Nàng nhìn Tự Uyển Nghi nhàn nhạt hỏi. Nhị tiểu thư, chấm, Tự Uyển Nghi do dự một chút, bối cảnh của hắn kỳ thật bình thường không có gì lạ, bất quá. Bất quá cái gì, lần trước ngươi liền biểu hiện giống như thực do dự, Lưu Ảnh Tử xương lạnh nhạt nói, có phải hay không có cái gì không tiện nói cho ta đấy. Tự Uyển Nghi chìm thở ra một hơi về sau, cuối cùng vẫn là mở miệng nói kỳ thật, hắn và Tam tiểu thư đã từng là cao trung đồng học. Lưu Ảnh Tử xương nghe vậy, chính là nhìn Tự Uyển Nghi liếc nhìn một cái. Cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nhị tiểu thư, ta chẳng phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi. Chấm, Tự Uyển Nghi dừng một chút, nhìn Lưu Ảnh Tử xương trên mặt biểu cảm, hơi kinh ngạc nói, ngài hảo giống. Tự A Di nhất định rất kỳ quái ta vì sao không có khả năng cảm thấy kinh ngạc đúng không? Lưu Ảnh Tử xương cúi đầu, nhàn nhạt cười, kỳ thật ta lần trước hỏi qua ngươi sau đó, liền làm người khác đi trong bóng tối điều tra, bọn hắn chẳng những là đồng học. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, trên đời này, có thể cùng Hi Hi trở thành bằng hữu người cũng không nhiều, hoặc là nói cực kỳ hiếm thấy, nói vậy đây chính là hắn chỗ hơn người. Ngừng lại một chút, lại ngẩng đầu nhìn Tự Uyển Nghi, khẽ mỉm cười nói, ta biết hảo ý của ngài, cho nên không cần để ý đối với ta giấu giếm. Tự Uyển Nghi gật gật đầu ta điều tra qua, tuy rằng bọn hắn năm đó chung đụng được còn có khả năng, bất quá theo 6 năm trước bắt đầu, liền không còn có bất kỳ cái gì liên lạc. Cho nên hắn quật khởi cũng không tồn tại liên hệ. Trầm mặc một hồi, Lưu Ảnh Tử Hi im lặng cười, chuyển rời chủ đề không xách chuyện này, đúng rồi, Tư Nguyên đại ca điều tra sự tình có mặt mày sao? Glenn bảo vậy cũng không có gì tiến triển. Tạm thời còn không có đầu mối. Bất quá Nguyên Nhi nói có thể có đột phá, hắn không chịu hướng ta lộ chân tướng, ta cũng không thể nào biết được. Tự Uyển Nghi cười nhạt một cái nói, tên tiểu tử kia vốn là lần trước phải ra khỏi quốc. Kết quả trời xui đất khiến bởi vì Trương Dương sự tình không ra thành. Nhìn, chúng ta về sau phải cùng Trương Dương thường xuyên giao thiệp. Lưu Ảnh Tử xương nhìn trên mặt bàn phần tài liệu kia, đó là nữ hoa hàng không công nghiệp công ty hàng điện hệ thống thiết kế thuyết minh. Ta nhìn một chút, đủ để so sánh Mỹ Quốc X-47B, người như thế nào nhìn. Nhị tiểu thư thế nhưng cũng đối với quân sự có hứng thú. Tự Uyển Nghi kinh ngạc hỏi. Biết nhiều hơn một chút tổng không có chỗ xấu. Lưu Ảnh Tử xương trên mặt lại quài thượng một chút nhàn nhạt nụ cười, nghe nói nữ hoa tập đoàn đại biểu vẫn cùng đặc hàng còn có Mạnh Gia đánh người cái đổ. Ta cũng vừa mới được đến tin tức này, theo đánh cược nội dung phía trên nhìn, nữ hoa tập đoàn không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng là ta lại có một loại cảm giác kỳ quái, Trương Dương dám thả ra lời như vậy, nói đúng là hắn khẳng định có loại này nắm chắc, nhưng đây là tối chỗ mâu thuẫn, tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm phương diện quân sự đồ vật. Nhưng là minh bạch như vậy một trận không người máy bay chiến đấu, là không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian thiết kế ra đến, chớ nói chi là trời cao. Tự Uyển Nghi lắc đầu nói. Chỉ có một loại khả năng, Lưu Ảnh Tử xương lạnh nhạt nói. Thứ 1040 chương Tam tiểu thư. Loại nào khả năng, Tự Uyển Nghi thực cảm thấy hứng thú hỏi. Thiết kế phương án bản thân không nhìn thấy, nghe nói nữ hoa hàng không công nghiệp người đã đoạt trở về. Bất quá quang nhìn đến hắn phần này thiết kế chi tiêu cùng thuyết minh, lại cùng X-47B có hiệu quả như nhau chỗ, cho nên. Nếu như muốn tại ngắn như vậy thời gian nội nghiên cứu ra đến lời nói, trừ phi chính là đem chọn bộ X-47B thiết kế tài liệu và bản vẽ cùng với công nghệ chỉ đạo thư thu vào tay. Lưu Ảnh Tử xương khẽ mỉm cười nói. Ý của ngài là nói, bọn hắn theo nặc tư la phổ. Cách lỗ môn công ty trộm cướp sở hữu tư liệu, Tự Uyển Nghi kinh ngạc nói, này làm sao có khả năng. Hơn nữa tính là trộm cướp sở hữu tư liệu, những mầm mống kia hệ thống cũng không phải là quốc gia của ta quân công xí nghiệp một chốc có cái kia kỹ thuật có thể xây đi ra. Cho nên, này chỉ là phán đoán của ta, nhưng ta có thể tin tưởng, nếu như hắn có thể hoàn thành cái này không có khả năng nhiệm vụ lời nói, trước sách chính là sở hữu thiết kế tư liệu đều đầy đủ hết, thậm chí hắn liền những mầm mống kia hệ thống thiết kế tư liệu hoàn chỉnh toàn bộ, nếu như là như vậy lời nói, như vậy hắn muốn trộm cướp tư liệu cũng không chỉ nặc tư la phổ. Cách lỗ môn như vậy một nhà công ty, theo ta được biết, có khả năng dính đến Phổ Huệ, Lạc Mã, Đức Nghi đợi công ty vân vân. Chấm, Lưu Ảnh Tử Sương lắc lắc đầu, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Những công ty này đều là Mỹ quốc cao nhất quốc phòng phân bao thương, tư liệu giữ bí mật tính có thể nghĩ, một khi có điều mất trộm, chỉ sợ sớm đã chấn động toàn bộ thế giới. Tự Uyển Nghi lắc đầu nói. Cho nên, ta nói duy nhất loại này khả năng chính là Trương Dương chính mình làm đi ra. Lưu Ảnh Tử Sương trên mặt mang lấy một tia nghi ngờ nói, lúc nói lời này, nàng mình cũng không quá tin tưởng. Này càng không có thể, Trương Dương là đệ tử vật y dược. Tự Uyển Nghi lắc đầu nói, trừ phi hắn là toàn năng nhà khoa học, là thiên tài trong thiên tài. Chấm, nói đến đây thời điểm Tự Uyển Nghi đột nhiên dừng lại. Mang lấy một tia kinh hoàng nhìn Lưu Ảnh Tử Sương ngài là nói, Tam tiểu thư. Không có khả năng, trên thế giới không có khả năng có cái thứ hai. Hơn nữa, Trương Dương từ nhỏ bắt đầu, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như bình thường tư chất người bình thường thôi. Ta điều tra máu của hắn thống, cùng tướng tộc hoặc là đem tộc không liên hệ chút nào. Đây là làm người ta buồn bực địa phương, đúng rồi, còn có một loại khả năng, có khả năng hay không? Quên đi, cái này càng không có thể. Lưu Ảnh Tử Sương lắc lắc đầu, trước lại xem một chút đi, có lẽ chờ hắn cho chúng ta nhiều đủ kinh ngạc vui mừng, chúng ta chỉ biết đáp án cuối cùng. Thực xin lỗi, Trương Tổng, ta đem sự tình làm hỏng. Trở lại nữ oa tập đoàn Đặng Vân, chuyện thứ nhất chính là cùng Trương Dương xin lỗi. Đặng tiến sĩ, nên xin lỗi chính là ta. Trương Dương cười nói, không liên quan gì đến ngươi. Không phải là, lúc này đây đi qua, ta mới biết được nguyên lai Trần Vượng là lần này hàng điện hệ thống đánh giá tiểu tổ tổ trưởng, mà ta vừa vặn cùng Trần Vượng từng có không thoải mái quá khứ. Nha, nguyên lai còn có này vừa ra. Trương Dương bất giác tò mò, hắn và ngươi là cái gì quan hệ? Nhắc tới cũng mất mặt, kỳ thật ta cùng Trần Vượng còn có đặc hàng tập đoàn tổng giám đốc Lục Kỳ Phong ba người là cùng học, nguyên lai đều là không quân công trình học viện tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp đồng thời bị phân phối đến thiên hàng tập đoàn công tác, tại cùng cái nghiên cứu sở đi làm, về sau theo thời gian trôi qua, Lục Kỳ Phong vững bước thăng chức, mà ta cùng Trần Vượng tác dậm chân tại chỗ đi, ba người ở giữa cũng bởi vì cảm tình thượng một chút tranh cãi. Quan hệ trở nên có chút lúng túng, nhất là ta cùng Trần Vượng hai người quan hệ thế như nước lửa. Mấy năm trước, ta tìm cái cơ hội theo thiên hàng tập đoàn tổng bộ điều đến một nhà phi cơ huấn luyện nơi sản sinh đảm nhiệm kỹ thuật cố vấn, mà Lục Tổng cùng Thực Vượng thắc khứ đặc hàng tập đoàn, ba chúng ta nhân cuối cùng là giải quyết rồi nhiều năm khúc mắc, riêng phần mình có chính mình cuộc sống mới, bất quá rất nhanh ta thân thể của chính mình phát hiện vấn đề. Vì thế không thể không xin nghỉ hưu sớm. Thẳng đến nữ oa tập đoàn Linh Quang Nhất Hào lại để cho ta có lần thứ hai sinh mệnh. Bất quá không nghĩ tới, lúc này đây hắn lại vừa vặn đảm nhiệm hạng mục này đánh giá tiểu tổ tổ trưởng. Nếu như không phải là bởi vì ta tin tưởng nữ oa tập đoàn hạng mục này là tuyệt đối không có khả năng thua bởi hắn nhóm. Thì ra là thế, Trương Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Hắn điều tra qua Đặng Vân, cũng biết hắn và Lục Kỳ Phong là cùng học, bất quá không nghĩ tới cái kia Trần Vượng cũng là hắn đồng học. Hơn nữa còn có cái gì cảm tình dây dưa, bất quá cái này điều tra cùng hạng mục này hoàn toàn không quan. Hắn chẳng qua muốn biết Đặng Vân nhân phẩm cùng xử sự làm người chuẩn bị thôi. Bất quá, Đặng công lần này chúng ta hạng mục mặc dù bị cự, cũng không duyên cớ là bởi vì ngươi, mà ở nữ oa tập đoàn bản thân, nhất là ta. Trương Dương cúi đầu nhìn vừa mới thu vào tay, tham gia lần này đấu thầu này đối thủ của hắn kỹ thuật chỉ tiêu cùng bản thuyết minh, nói tiếp nói ngài nên biết. Nữ oa tập đoàn sở dĩ có cái này cơ hội có thể tham dự không người cơ hạng mục, là bởi vì ức cường khoa học kỹ thuật ban đầu bỏ qua đấu thầu, mà chúng ta nói có thể nói là dựa vào đi cửa sau cùng thiên hàng tập đoàn đặt lên quan hệ, nói cách khác, chúng ta là dẫm lấy ức cường khoa học kỹ thuật thi thể leo lên đến, nếu như không có ức cường khoa học kỹ thuật rời khỏi. Liền không có nữ oa hàng không công nghiệp công ty tiến vào, chúng ta cùng ức cường chính là người chết ta sống đối lập. Mà cái kia Trần Vượng. Vừa mới chính là nguyên lai một mực theo vào ức cường khoa học kỹ thuật hạng mục người phụ trách, ức cường khoa học kỹ thuật một khi mất đi cạnh tranh cơ hội, tác dụng của hắn liền hoàn toàn mất đi, cho nên, cũng không là bởi vì ngươi cùng hắn quan hệ, mà ở tại chúng ta cùng ức cường khoa học kỹ thuật quan hệ, tính là không phải là ngươi đi, phái khác tham gia lần này đánh giá, kết cục vẫn như cũ giống nhau. Nói như vậy, ngài nhất đã sớm biết sẽ không thành công. Đặng Vân nghi ngờ hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu này cũng không phải là, trước đó không có nghĩ đến phức tạp như thế, nếu như sớm biết rằng mấy thứ này, ta liền sẽ không để cho các ngươi đi. Bất quá như vậy cũng tốt, hiện tại chúng ta chính mình làm lời nói, phản cũng không phải dùng như vậy bó tay bó chân rồi. Dù sao muốn hợp tác với bọn họ lời nói, quy củ của bọn hắn nhiều lắm. Chúng ta có thể phát huy không gian không lớn, mà chúng ta chính mình muốn làm lời nói, nghĩ như thế nào liền như thế nào. Đặng công, người có tin tưởng sao? Đặng Vân trầm ngâm một chút, rồi sau đó cười khổ một cái, nếu như ngài nếu ta nói thật lời nói thật ra, ta không có gì nắm chắc. Đúng vậy, cảm ơn ngươi nói thật ra, bất quá nếu như ta cho ngươi cung cấp sở hữu bức vẽ giấy, công nghệ cùng với cần sở hữu linh bộ kiện, như vậy ngươi có tin tưởng sao? Trương Tổng, ngươi đây là nói đùa sao? Nếu như là như vậy, thì phải là rất đơn giản Ấn Độ lắp ráp, đừng nói là 2 năm, chỉ cần mấy thứ này đều đầy đủ hết. Ta 1 tháng nội liền có thể đem nghiệm chứng đội bay trang, không? Thậm chí không cần 1 tháng, nửa tháng hoặc là 10 ngày ta liền có nắm chắc. Tốt, một lời đã định, đến lúc đó ta cấp 2 nguyệt thời gian, bất quá trước lúc này, ta cần phải 1-2 tháng thời gian đến chuẩn bị những cái này linh kiện. Không thành vấn đề, Đặng Vân sắc mặt hưng phấn, nhưng hắn lập tức lại mang lấy một tia nghi ngờ nói, nhưng là Trương Tổng, chúng ta trước mắt chỉ có hàng điện hệ thống thiết kế tài liệu và công nghệ. Nhưng là một trận không người máy bay chiến đấu, đây chính là bao hàm hệ thống radar, khung máy móc, hệ thống vũ khí các loại, hơn nữa trong này có rất nhiều linh bộ kiện cùng từ hệ thống cũng không phải là một chốc có thể làm được đến, kia đều là một chút quân công sản phẩm. Không phải là dân dụng, nếu như không có quân đội con đường. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi nhiều như vậy. Không quan hệ, ngươi hỏi tại điểm tử phía trên, hiện nay lời nói, mấy thứ này quả thật cũng không phải là tốt như vậy làm được đến. Bất quá nếu như chúng ta nghiệm chứng cơ đi ra. Như vậy ngài cảm thấy xin độc lập đã được duyệt có khả năng cao bao nhiêu? Lấy trước mắt hàng điện hệ thống thiết kế, suy tính toàn bộ cơ tính năng lời nói, tuyệt đối là trước mắt Hoa Hạ quốc tiên tiến nhất. Tính là chúng ta là dân doanh, quốc gia cũng nhất định duy trì. Đúng vậy, chỉ cần có thể đem nghiệm chứng cơ làm ra đến, chúng ta liền không cần lo lắng đến tiếp sau linh kiện vấn đề, mà nghiệm chứng cơ linh bộ kiện lời nói, tin tưởng ta. Ta có biện pháp làm được đến, người bây giờ phải làm, chính là cùng thượng quan tiểu thư, giúp ta trước tiên đem cần phải người viên chiêu mộ đầy đủ hết, tài chính cùng chàng vấn đề ta phái người hiệp trợ ngươi, 2 tháng bên trong, ta có thể cho ngươi 1 bộ hoàn chỉnh tư liệu. Không có vấn đề, Đặng Vân nhìn đến Trương Dương không có nửa điểm nói dối dấu vết. Trên mặt không khỏi nổi lên hưng phấn chi sắc. Yên tâm đi, Đặng công, ta cam đoan với ngươi. Người nhất định nhìn đến mấy cái gia hỏa ở phía dưới ăn cứt chó bộ dáng. Đặng Vân sau khi rời đi, Trương Dương cố ý ở trước mặt hắn đi tìm Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết nhìn đến Trương Dương, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên, thực xin lỗi, đem sự tình làm cho đập. Người như thế nào cũng đến 1 bộ này. Trương Dương cười cười, cho nàng rót chén nước, đúng rồi, người cô thế nào? Tốt hơn nhiều, mặc dù không có hoàn toàn vượt qua. Bất quá bây giờ có người chuyên môn đi theo nàng, không có bất cứ vấn đề gì. Thượng Quan Tuyết nâng cái chén uống 1 hớp nước. Đợi thời cơ chín muồi, công ty chúng ta liền có thể đẩy ra hoàn toàn bỏ hẳn nghiện thuốc cùng tâm nghiện dược vật, đến lúc đó trả lại cho ngươi 1 cái khỏe mạnh cô. Thượng Quan Tuyết hốc mắt đỏ lên, cảm ơn ngài, ta lúc đầu đối ngươi như vậy, ngươi cũng không kế hiềm khích lúc trước, ta cùng cô 2 người không biết. Đình chỉ, về sau chúng ta là người một nhà. Còn nói lời như vậy liền khách khí rồi. Người một nhà, Thượng Quan Tuyết mặt đỏ lên, đầu hơi hơi nhất thấp, mắt đẹp vụng trộm xuyên qua trong suốt cửa sổ thủy tinh ra bên ngoài tảo nhất phía dưới. Hiện tại nàng là tại nữ hoa hàng không công nghiệp công ty tạm thời tổng bộ. Cái này gian phòng là CEO phòng làm việc, cửa chớp là mở ra trạng thái. Bên ngoài người tuy rằng thấy không rõ bên trong, nhưng cũng nên biết lúc này trong phòng liền nàng và Trương Dương A. Ta muốn cho ngươi và Đặng tiến sĩ cùng một chỗ đem hàng không công nghiệp công ty chống lên, mấy ngày nữa chính thức nhâm mệnh liền dưới tóc phát hạ đến, từ ngươi đảm nhiệm công ty phó tổng, chủ quản công trình cùng bay thử cùng với sinh sản, Đặng tiến sĩ tác phụ trách nghiên cứu phát triển cùng kỹ thuật công nghệ, dư cá nhỏ phụ trách hành chính nhân sự. Ta phản đối, Thượng Quan Tuyết đột nhiên ngồi dậy tử, 2 vú hơi lỏng, ngữ khí kiên quyết nói. Ân, vì sao? Trương Dương tò mò hỏi. Ta nguyện ý gia nhập nữ hoa hàng không công nghiệp, bất quá ta yêu cầu theo cơ sở làm lên. Thượng Quan Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, do dự một chút sau nói. Trương Dương ngẩn người, không muốn liền không muốn nha, làm sao mặt đỏ như vậy. Bất quá cũng không nghĩ nhiều đi, tùy ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ có 2 tháng thời gian tại cơ sở. Thượng Quan Tuyết hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn môi anh đào, gật gật đầu tốt. Kia không có việc gì, ta đi ra ngoài trước. Ân, đúng rồi, giúp ta đem dư cá nhỏ kêu đến đây đi. Trương Dương đầu óc vẫn là không có như thế nào chuyển qua. Dư cá nhỏ còn chưa tới, Trương Dương đột nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại, vừa nhìn, dĩ nhiên là Tư Nguyên. Như thế nào, ngài làm sao có khả năng gọi điện thoại cho ta? Trương Dương nhận lấy mở miệng hỏi, còn thật là khéo a, chính mình vừa muốn gặp con của hắn nương, hắn liền gọi điện thoại tới rồi. 10 phút sau, đến ngươi công ty, Tư Nguyên không có hai lời. Trương Dương nhìn ngoài cửa gõ cửa dư cá nhỏ, nói một tiếng tiến đến, sau đó đôi khởi nụ cười nói hoan nghênh đi thăm. Thứ 1041 chương gặp lại không bằng không thấy. Tuy rằng dư cá nhỏ đã có 3 tháng có bầu chừng, bất quá lúc này Trương Dương còn thật nhìn không ra nàng có thay đổi gì, nếu không phải là nàng đi đường ở giữa theo bản năng dùng tay bảo vệ bụng tư thế, như thế nào cũng nhìn không ra đến nàng là cái thai phụ. Nàng trang điểm cùng trước kia cũng có biến hóa rất lớn, hiện tại mặc lấy một thân hợp thể đồ công sở, vòng lấy mái tóc, cả người khí chất cùng dung mạo nhìn ít nhất tăng lên tối thiểu cũng có 1-2 cấp bậc. Bất quá cũng không có gì kỳ quái, ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong, tùy theo nữ oa tập đoàn điên cuồng khuếch trương, nàng hiện tại đã là nữ oa hàng không công nghiệp công ty bộ phận hành chính giám đốc, chủ quản hành chính, nhân sự, hành chính tổng hợp cùng với tài vụ, tương lai hàng không công nghiệp công ty khuếch trương lời nói, nàng chính là hành chính tổng giám duy nhất hậu tuyển người. Hoàn cảnh biến hóa tạo nên nhân biến hóa, bây giờ nàng đã không phải là ngày xưa cái kia 6 sao cấp trước quán rượu đài. Trương Tổng, ngài tìm ta, dư ca nhỏ rất được thể hơi hơi nhất vuốt cằm. Không cần khách khí như vậy, tỏa, Trương Dương mỉm cười duỗi tay ý bảo nàng, ánh mắt lại lần nữa lơ đãng quét qua nàng kia bụng hơi nhô lên. Công ty người, trừ bỏ Lỗ Tiểu Mai cùng với Lộ Lộ còn có Dương Phỉ, Dương Tịnh, Kiều Hy Nhi đợi một chút cùng nàng trong thường ngày thường xuyên ở chung người ngoại trừ. Không có ai biết dư cá nhỏ đã mang thai, mà biết nàng bụng ngực chính là Tư Nguyên đứa nhỏ, càng là ít đến đáng thương, mà kỳ thật, liền dư cá nhỏ chính mình, cũng không biết Tư Nguyên thân phận thật sự. Cứ việc nàng biết Trương Dương có thể biết, bất quá nàng thủy chung không có hướng Trương Dương nghe qua chẳng sợ một lần. Ấn nàng ý nghĩ của chính mình, nàng căn bản là không có nghĩ tới làm tiểu hài tử cùng cha ruột quen biết nhau à. Đã quen thuộc chưa? Trương Dương hỏi nàng nói, ân, ta là nói. Nghe nói mấy tháng trước phản ứng khá lớn. Dư cá nhỏ khuôn mặt đỏ lên, nàng cho rằng Trương Dương tìm nàng là bàn công việc thượng sự tình, không nghĩ tới Trương Dương chủ động cùng nàng đàm chính là chuyện này đã thành thói quen rồi. Hơn nữa ngài lại giúp ta mời bảo mẫu, thật sự không biết nên như thế nào cảm kích ngài. Như vậy là tốt rồi, công tác vẫn thuận lợi chứ. Trương Dương cuối cùng chuyển tới chính sự phía trên. Cũng không có gì khó khăn, hiện tại hàng không sự nghiệp bộ người viên còn không phải là rất nhiều. Cho nên ngược lại còn có thể rơi vào cái thanh nhàn rỗi. Dư cá nhỏ đáp, Trương Tổng, ngài về sau liền đừng như vậy một mình chiếu cố ta á, bằng không, ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Có phải hay không công ty thượng người có cái gì nhàn thoại? Trương Dương Vi cười hỏi.